hắn điều chỉnh một chút ôm góc độ cùng lực lượng, làm Hoàng Nguyệt Ly có thể càng thoải mái mà dựa vào hắn ngực thượng. Tiểu Ly Nhi, ngươi thế nào? Có phải hay không chữa trị này đó cơ quan, tiêu hao huyền lực quá lớn? Ngươi hiện tại chỉ có 7 trọng cảnh, cùng kiếp trước không giống nhau, nếu xác thật tiêu hao quá lớn, ngàn vạn không thể miễn cưỡng. Chẳng sợ không có Hà Tinh vòng tay, ta cũng sẽ bảo vệ tốt ngươi, bảo vệ tốt chính mình. Hoàng Nguyệt Ly giống một con mèo nhi giống nhau, ba ở chủ nhân trên người. Kỳ thật, nàng cũng chính là vừa rồi kia lập tức có điểm choáng váng, bị Lê Mặc Ảnh ôm lấy lúc sau, đã khôi phục bình thường. Bất quá, Lê Mặc Ảnh ngực rắn chắc hữu lực, dựa lên quá có cảm giác an toàn, nàng tức khắc liền lười đến động. Hoàng Nguyệt Ly lười biếng mà nói, ta không có việc gì, bất quá là có điểm thể lực tiêu hao quá mức mà thôi, bất quá, không ảnh hưởng ta chữa trị này đó cơ quan. Ta hôm nay chỉ là trước hiểu biết một chút này đó cơ quan cùng trận pháp hư hao tình huống mà thôi, chờ ngày mai lại đến chữa trị. Lê Mặc Ảnh nhíu mày, đều thể lực tiêu hao quá mức, còn nói không có việc gì. Liên hiểu biết một chút tình huống đều như vậy, ngươi tính toán như thế nào chữa trị này đó cơ quan. Hoàng Nguyệt Ly ở ngực hắn cọ cọ, lấy ta bản nhân hiện tại tu vi, hiện tại xác thật không đủ để chống đỡ ta chữa trị lớn như vậy hình cơ quan. Nhưng không phải còn có sư huynh cùng quân hộ pháp bọn họ sao? Ta đã đại khái có kế hoạch, ngày mai chỉ cần đại gia nghe ta chỉ huy, phối hợp ta tới thao túng này đó cơ quan, đều không cần ta như thế nào động thủ, là có thể chữa trị. Nghe xong lời này, Liêu Bất Ngôn mấy người bọn họ liếc nhau, đều có vẻ có điểm hưng phấn, một đám nóng lòng muốn thử bộ dáng. Này nhưng có ý tứ, thuộc hạ còn chưa từng có đã làm loại sự tình này đâu. Chữa trị cơ quan. Ha ha, mấy ngày hôm trước vẫn là ta dạy sư muội luyện đan, ngày mai liền biến thành sư muội dạy ta luyện khí sao? Lê Mặc Ảnh lúc này mới gật gật đầu, hảo đi, đã có như vậy mấy cái cu ly có thể dùng, ta đây liền an tâm rồi. Uy, cái gì kêu khổ lực a? Hiểu hay không tôn trọng người khác? Liêu Bất Ngôn tức giận mà nói. Lê Mặc Ảnh không phản ứng hắn, chỉ là cúi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu hồ ly, nếu ngày mai buổi sáng mới khởi công. Chúng ta đây hiện tại có thể rời đi sao? Chúng ta. Hoàng Nguyệt Ly đang muốn trả lời, đồng nhiên, nghe được băng xà cốc phương hướng, truyền đến một trận hỗn loạn tiếng bước chân. Lê Công Tử, Lê Công Tử. Mạnh Uyển Nhi lớn tiếng kêu gọi. Lê Mặc Ảnh nhíu mày, nhưng trừ hắn bên ngoài mọi người, đều lộ ra bỡn cợt ý cười. Mạnh Uyển Nhi một đường chạy chậm, hướng nơi này lại đây. Nhìn ra được tới. Nàng lần này ra tới còn cố ý thay đổi một kiện màu đỏ rực áo choàng, cùng vừa rồi kia kiện màu đỏ nhạt so sánh với, càng thêm tươi đẹp trưng dương, đặc biệt là ở trên nền tuyết thoạt nhìn, có khác một phen tuyết trung hồng liên diễm lệ cùng phong tình. Trên mặt nàng treo điểm mỹ tươi cười, chậm rãi đi đến phụ cận, vốn định bãi cái nhất mê người biểu tình, khiến cho Lê Mặc Ảnh chú ý. Chương 2207 khi chúng ta là coi tiền như rác. Nam. Nào biết, Ly đến gần. Nhìn kỹ, nàng mới phát hiện, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh cư nhiên là gắt gao mà dựa vào cùng nhau. Cao lớn tuấn mỹ nam nhân, đem tinh tế nhu mị thiếu nữ ôm tiến trong lòng ngực, thon dài hữu lực bàn tay to dán ở nàng bên hông, mà thiếu nữ tắc ngoan ngoãn nhu thuận mà ôm hắn eo, trên mặt còn mang theo nụ cười ngọt ngào. Này một đôi tuấn nam mỹ nữ tổ hợp, thoạt nhìn thật là quá đẹp mắt. Nhưng xem ở Mạnh Uyển Nhi trong mắt, lại là vô cùng chói mắt. Quả thực làm nàng ghen ghét đến mau điên rồi. Trên mặt nàng cơ bắp run rẩy, phí thật lớn sức lực, mới làm chính mình có thể tiếp tục bảo trì mặt ngoài thuộc nữ phong phạm. Mạnh Uyển Nhi xả ra một cái tươi cười tới, quan tâm mà nói, Lê Công Tử, Bạch Cô Nương, sư phụ ta làm ta lại đây hỏi một chút, các ngươi quan sát quá cơ quan cùng trận pháp lúc sau, có cái gì ý tưởng? Không biết có thể hay không sửa chữa hảo? Nếu yêu cầu chúng ta băng xà cốc cung cấp tài liệu cùng nhân thủ hiệp trợ nói, cứ việc nói cho ta, ta đi an bài. Nàng nói xong, liền đem tầm mắt chuyển tới Hoàng Nguyệt Ly trên mặt, chờ xem nàng xấu hổ thần sắc. Nào biết, Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng đẩy ra Lê Mặc Ảnh, hơi hơi mỉm cười, liền bắt đầu không chút khách khí mà ra lệnh. Mạnh cô nương, ngươi tới vừa lúc. Ta đang lo nhân thủ cùng tài liệu không đủ, lại không biết như thế nào cùng Mạnh cốc chủ mở miệng đâu. Có ngươi những lời này, ta liền an tâm rồi. Sự tình là cái dạng này, ta vừa rồi đã toàn diện mà thăm dò quá bên này trận pháp cùng cơ quan, muốn chữa trị không khó, nhưng lại yêu cầu tài liệu rất nhiều. Thỉnh ngươi chuẩn bị tốt thanh xương tinh phách 300 cái, rắn cạp nong ra 200 trường, toái tinh ngọc 50 khối, còn có. Hoàng Nguyệt Ly bẻ ngón tay, giống nhau mà số lại đây, há mồm chính là một đống lớn tài liệu. Mạnh Uyển Nhi ngay từ đầu vẫn là chẳng hề để ý bộ dáng, nghe được mặt sau, trong mắt đều phải trừng ra tới. Lại đây hơn nửa ngày, Hoàng Nguyệt Ly mới nói xong rồi, vỗ vỗ tay, hảo, trên cơ bản, chính là như vậy một chút tài liệu. Phiền thoái mạnh cô nương chuẩn bị tốt, ngày mai buổi sáng giờ mẹo đưa đến nơi này tới, nhân thủ sao? Tùy tiện phái cái 7-8 cái cửu trọng cảnh võ giả lại đây, là được. Mạnh Uyển Nhi dùng sức cắn răng, không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm nàng, ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Chưa chỉ cái trận pháp, muốn nhiều như vậy cao cấp tài liệu. Ngươi có biết hay không chính mình nói đều là thứ gì? Thanh xương tinh phách, gián cạp nong ra, kia đều là thất giai tài liệu. Toái tinh ngọc vẫn là bát giai tài liệu đâu. Tùy tiện một phần tài liệu đều là giá trị liên thành, ngươi há mồm chính là mấy trăm phần, ngươi rốt cuộc có hay không thưởng thức. Vẫn là khi chúng ta băng xà cốc là coi tiền như rác. Nàng chính là tức giận đến không nhẹ, vốn dĩ liền bởi vì Lê Mặc Ảnh quan hệ, xem Hoàng Nguyệt Ly không vừa mắt. Hiện tại vừa nghe nàng này đó thái quá yêu cầu, Mạnh Uyển Nhi càng cảm thấy đến, này nha đầu chết tiệt kia là ý định tới băng xà cốc quấy rối. Băng không, chính là nàng trong đầu nước vào. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại hoàn toàn không đem nàng kêu gào đường một chuyện, thông thả ung dung mà nói, Mạnh cô nương, ngươi không hiểu cơ quan trận pháp, liền không cần ở chỗ này bà hoa trích trẻ. Ngươi biết ta muốn chữa trị chính là cái gì sao? Hoàng cung chủ năm đó lưu lại, chính là cửu giai cơ quan trận pháp. Ngươi có thể trở về hỏi một chút Mạnh cốc chủ, năm đó bố trí này đó cơ quan, dùng nhiều ít cao giai tài liệu, cùng hiện tại hoàn toàn vô pháp so. Hiện tại chữa trị một chút, liền năm đó tài liệu 20 phần có một đều dùng không đến, đã là tính giới so rất cao. Ngươi đừng nghĩ gạt ta. Ta nhất định phải đem việc này báo cáo sư phụ. Chương 2208 khi chúng ta là coi tiền như rác. 6. Nếu ngươi dám nương chữa trị cơ quan danh nghĩa, đến chúng ta băng xà cốc tới lừa bịp tống tiền, cũng đừng muốn sống đi ra cực Bắc băng nguyên. Mạnh Uyển Nhi cả giận nói. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nhịn không được gợi lên khỏe miệng, cười như không cười mà nói. Mạnh cô nương, ta khuyên ngươi không cần nói lung tung. Đệ nhất, hiện tại các ngươi bảo hộ băng xà cốc cơ quan đều là hư, ta nơi này chính là vài cái thiên bảng cao thủ, muốn giết ta. Căn bản là làm không được. Đệ nhị, toàn bộ thiên lăng đại lục, cũng chỉ có ta mới có thể chữa trị này đó cơ quan, nếu không phải vì hà tinh vòng tay, ta mới lười đến phí cái này kính nhi. Ngươi vẫn là chạy nhanh đi tìm Mạnh cốc chủ đem ta muốn tài liệu lộng lại đây đi. Bằng không, chậm trễ chính sự, chỉ sợ liền sư phụ ngươi đều không tha cho ngươi a. Mạnh Uyển Nhi không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly không chỉ có không sợ nàng, hơn nữa, còn ngược lại giáo huấn nàng một hồi. Xem Hoàng Nguyệt Ly như thế khí định thần nhàn bộ dáng, Mạnh Uyển Nhi trong lòng, không khỏi có chút bồn chồn. Không thể nào. Tuổi như vậy tiểu nhân nữ hài tử, thật sự có thể tu hảo cửu giai cơ quan sao? Không, không có khả năng. Đừng nói nàng chỉ là xem qua Hoàng Cung Chủ bức ký, liền tính là Hoàng Cung Chủ vẫn luôn mang theo trên người thân truyền đệ tử, cũng không có khả năng như vậy thiên tài đi. Mạnh Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, hảo, nếu ngươi đem nói đến như vậy mãn, ta đây liền đi bẩm báo sư phụ ta. Ngươi muốn tài liệu, ta cũng sẽ nghĩ cách làm ra, nhưng là, nếu đến lúc đó, ngươi không có biện pháp đem này đó cơ quan tu hảo nói, kia. Ta cũng chỉ muốn yêu cầu cùng Mạnh cốc chủ công đạo, mà không phải cùng ngươi công đạo. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà đánh gãy nàng. Mạnh Uyển Nhi bị nàng như vậy từ giữa cắt đứt, một hơi thiếu chút nữa nghẹn ở trong cổ họng ra không được. Nàng cắn chặt răng. Trên mặt biểu tình đều trở nên có chút vặn vẹo. Ngươi. Hoàng Nguyệt Ly tự giác đã đem lời muốn nói xong, căn bản lười đến đi quan tâm Mạnh Uyển Nhi nghĩ như thế nào. Nàng che lại cái miệng nhỏ, đánh cái nhợt nhạt ngáp, nhỏ xinh thân thể, lại một lần đảo hướng về phía Lê Mặc Ảnh phương hướng. Buồn ngủ quá à, ta hôm nay mệt tới rồi, chúng ta vẫn là hồi Vân Tuyết Thiên trên thuyền đi nghỉ ngơi đi. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, hảo, chúng ta này liền trở về. Mạnh Uyển Nhi hoàn hồn, vội vàng kêu lên, chờ một chút, vài vị xin dừng bước. Sư phụ ta vừa rồi công đạo, nói đã vì vài vị ở băng xà cốc chung để lại phòng, thỉnh vài vị chủ hạ. Lê công tử, chúng ta băng xà cốc nhà cửa tất cả đều là dùng khối băng kiến thành, là các ngươi ở đế lăng thành không thấy được, còn thỉnh ngươi ở lại, làm chúng ta có cơ hội khoản đãi các ngươi. Nàng vừa nói, một bên dùng một đôi liếc mắt đưa tình đôi mắt, nhìn chăm chú vào Lê Mặc Ảnh. Phảng phất ở nói cho Lê Mặc Ảnh, nàng không ngại tự mình khoản đãi hắn. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm mắt trợn trắng, có lầm hay không a? Muốn chữa trị cơ quan trận pháp người là nàng, muốn cảm tạ, muốn khoản đãi, cũng nên là đối nàng đi. Kết quả Mạnh Uyển Nhi tự động xem nhẹ điểm này, há mồm ngậm miệng đều là Lê công tử. Này nam nhân, thật là lam nhan họa thủy, nam hồ ly tinh một con. Hoàng Nguyệt Ly đang ở chửi thầm, đông nhiên cảm thấy bên hông căng thẳng, Lê Mặc Ảnh đem nàng ôm gần một ít, túi đầu ở nàng bên thay hỏi, tiểu ly nhi, ngươi nói như thế nào? Chúng ta muốn hay không đi băng xả cốc bên trong trụ? Hoàng Nguyệt Ly đảo qua mọi người, nhìn đến Thương Phá Quân bọn người là vẻ mặt nóng lòng muốn thử bộ dáng, rõ ràng đều là đối băng xả cốc băng phòng rất có hứng thú, chỉ là không dám nói mà thôi. Nàng gật gật đầu, hảo đi, nếu Mạnh cốc chủ có ý tốt, chúng ta liền lưu lại chủ đi. Chương 2209 khi chúng ta là coi tiền như rác. 7. Mạnh Uyển Nhi nhìn đến Lê Mặc Ảnh phản ứng, âm thầm cắn chặt răng. Xem Lê Mặc Ảnh đối Hoàng Nguyệt Ly kia tôn trọng thái độ, rõ ràng hắn mới là Thương Huyền Kiếm Tông thiếu tông chủ, kết quả liền muốn hay không lưu tại băng xà cốc loại sự tình này, đều phải hỏi Hoàng Nguyệt Ly ý kiến. Kia nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc cấp nam nhân ăn cái gì mê hồn dược a? Bất quá, Mạnh Uyển Nhi tốt xấu còn nhớ rõ, chính mình này tới mục đích, không có nhiều lời, mà là duỗi tay khoa tay múa chân một chút. Hảo, vậy thỉnh vài vị đi theo ta. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, nắm Hoàng Nguyệt Ly tay, theo đi lên. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly mới đi ra không vài bước, đông nhiên cảm thấy cả người bủn rủn, tuyết điệu mềm suốt, vốn dĩ cũng không dễ đi, nàng thân mình một thoai, thiếu chút nữa không té ngã. Lê Mặc Ảnh chạy nhanh ôm nàng eo, đỡ nàng, tiểu ly nhi. Ngươi làm sao vậy? Không, không có gì. Chính là có điểm mệt, khu khu. Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy có điểm mất mặt, bất quá là thi triển một chút luyện khí thuật, liền huyền lực tiêu hao quá mức đến loại trình độ này, cư nhiên đã qua 15 phút, còn không có hoàn toàn khôi phục thể lực. Nàng hiện tại thực lực thật sự là quá kém. Ta hơi chút nghỉ ngơi một chút liền hảo. Ai nha? Hoàng Nguyệt Ly thấp giọng giải thích, nói đến một nửa, đống nhiên dưới chân không còn, bị Lê Mặc Ảnh chặn ngang ôm lên. Gì? Mặc Ảnh, ta chính mình có thể đi. Ngươi phóng ta xuống dưới đi. Được rồi, đừng nói nhiều. Ngươi một người đi được như vậy chậm, là muốn cho đại gia bồi người cùng nhau ở trên nền tuyết thổi gió lạnh sao? Lê Mặc Ảnh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngữ khí một chút cũng không ôn nhu. Nhưng là, trên tay hắn động tác, lại hết sức ôn nhu khả năng sự, thế nàng gói kỹ lượng áo choàng, lại dùng thân thể chặn thổi tới trên mặt nàng gió lạnh, thật cẩn thận bộ dáng, như là ôm cái gì hy thế chân bảo giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly ngay từ đầu có điểm ngượng ngùng, nhưng ở phát hiện một đạo tràn ngập ghen tị tầm mắt lúc sau, nàng ngược lại không hề dãy rua, trực tiếp nhào vào Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực, ôm lấy cổ hắn, ngoan ngoãn mà bị hắn ôm đi. Mạnh Uyển Nhi nhìn một màn này, quả thực sắp ghen ghét điên rồi. Nguyên lai, mặt ngoài thoạt nhìn như vậy cao lãnh lương bạc nam nhân, cư nhiên cũng sẽ có như vậy ôn nhu săn sóc một mặt. Chỉ là, trong lòng ngực hắn nữ nhân kia, vì cái gì không phải chính mình đâu. Màn đêm buông xuống, Thương Huyền Kiếm Tông đoàn người, liền ở băng xà cốc ở xuống dưới. Mạnh Uyển Nhi đang nghe nói Lê Mặc Ảnh muốn cùng Hoàng Nguyệt Ly trụ một gian phòng thời điểm, ánh mắt kia cùng dao nhỏ dường như, quả thực hận không thể ở Hoàng Nguyệt Ly trên người thọc hai cái lỗ thủng. Bất quá, Mạnh Hồng Diệp thực mau phái người truyền lời, muốn Mạnh Uyển Nhi qua đi thấy nàng, Mạnh Uyển Nhi chỉ có thể không tình nguyện mà rời đi. Băng xà cốc bọn thị nữ cho bọn hắn đưa tới đồ ăn. Phần lớn đều là bọn họ ở Đế Lăng Thành chưa thấy qua, ngay cả rượu đều là dùng băng sơn tuyết liên sản xuất mà thành. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đem Mạnh Uyển Nhi tạo thành tiểu nhạc đệm quên ở sau đầu, một bên ăn uống, một bên thưởng thức khởi băng xà cốc cảnh đẹp tới. Rốt cuộc, đối Lê Mặc Ảnh nhất kiến trung tình muốn dán lên tới nữ nhân, tùy thời tùy chỗ đều có một đống, đại gia đã sớm thấy nhiều không trách. Liên Mạnh Uyển Nhi như vậy mặt hàng, mơ tưởng nhảy ra một chút bọt sóng nhi tới. Băng phòng cùng đại gia tưởng tượng không giống nhau, không chỉ có một chút đều không rét lạnh, lại còn có phi thường ấm áp. Bởi vậy, một đêm qua đi, mọi người đều nghỉ ngơi thật sự không tồi, ngày hôm sau lên, mỗi người thần thái sáng láng. Giờ mẹo chính, Hoàng Nguyệt Ly liền mang theo Lê Mặc Ảnh cùng một đám hộ pháp ảnh vệ, đúng giờ xuất hiện ở băng xà cốc nhập cửa cốc. Chương 2210 quả thực chính là thân tích. 1. Ở ngày hôm qua nàng quan sát quá cơ quan phụ cận, băng xà cốc người đã sớm đang chờ. Hôm nay, Mạnh Hồng Diệp tự mình lại đây. Hoàng Nguyệt Ly nhìn thấy nàng, nhưng thật ra một chút đều không ngoài ý muốn, nàng thái độ cũng thực tùy ý, chỉ là chiều Mạnh Hồng Diệp gật gật đầu, liền trực tiếp hỏi, Mạnh Cốc Chủ, ta ngày hôm qua hỏi ngươi muốn tài liệu, không biết ngươi có phải hay không đã chuẩn bị tốt. Mạnh Hồng Diệp không có trả lời nàng vấn đề, mà là hỏi ngược lại, Bạch cô nương, thỉnh ngươi cùng ta nói thật, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đại nắm chắc, có thể chữa trị hảo này đó phòng ngự cơ quan cùng trận pháp. Hoàng Nguyệt Ly nhún vai, nói, này, phải xem ngươi lấy tới tài liệu tỷ lệ như thế nào, còn có, ngươi phái tới nhân thủ, thực lực có đủ hay không cường. Mạnh Hồng Diệp còn chưa nói lời nói, Mạnh Uyển Nhi đã nhịn không được hừ một tiếng. Thật lớn khẩu khí a. Nói được cùng thật sự giống nhau. Bởi vì Mạnh Hồng Diệp còn ở bên cạnh, Mạnh Uyển Nhi cũng không dám nói đến quá lớn thanh, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly chạm thật sự gần, vẫn là đem nàng lời nói nghe được rõ ràng. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nhướng mày, Mạnh Cốc Chủ, thoạt nhìn, Mạnh cô nương đối ta hoàn toàn không tín nhiệm a. Nếu các ngươi thật sự không tin ta luyện khí trình độ, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, tốn công vô ích sự tình, ta cũng sẽ không làm. Nghe nàng như vậy vừa nói, Mạnh Uyển Nhi dứt khoát đứng ra nói, ha ha, đây là có ý tứ gì? Đều phải động thủ chữa trị, ngươi nói không làm. Xem ra là biết chính mình ra châu thổi đến quá lớn, sợ viên không thượng, chuẩn bị chạy trối chết. Uyển Nhi, câm miệng. Không chuẩn đối Bạch cô nương vô lễ. Hoàng Nguyệt Ly cũng chưa tới kịp nói chuyện, Mạnh Hồng Diệp đã một tiếng quát chói tai, đánh gãy Mạnh Uyển Nhi chào phúng. Chính là, sư phụ Mạnh Uyển Nhi tức khắc ủy khuất cực kỳ. Nàng nhận định Hoàng Nguyệt Ly là cái kẻ lừa đảo, chính mình lúc này là ở vì băng xà cốc khích lợi đấu tranh đâu. Nào biết, sư phụ không chỉ có không khích lệ nàng, ngược lại còn như thế nghiêm khắc. Mạnh Hồng Diệp cảnh cáo mà liếc nàng liếc mắt một cái, chuyển hướng Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, thanh âm liền khách khí không ít. Bạch cô nương, ta này đồ đệ vẫn luôn ngốc tại băng xà cốc, không đi ra ngoài gặp qua việc đời, bị ta sủng hư, ngươi đừng cùng nàng chấp nhận. Ngày hôm qua ngươi làm nàng truyền lời, yêu cầu những cái đó tài liệu, ta đã đều mang đến, còn có ngươi nói cửu trọng cảnh võ giả, ta cũng đều tìm tới. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, Mạnh Cốc Chủ, ngày hôm qua không phải còn lo lắng ta là tới lừa gạt ngươi, hôm nay như thế nào liền sửa chủ ý. Mạnh Hồng Diệp đảo cũng không vòng vo, nói thẳng nói, thật không dám giấu giếm, trước kia Hoàng Cung Chủ bố trí này đó cơ quan là lúc, dùng tài liệu, ta nơi này đều có ký lục. Ngươi ngày hôm qua yêu cầu chúng ta chuẩn bị tài liệu, vừa lúc đối ứng, đều là xuất hiện trục trặc bộ kiện yêu cầu tài liệu, hoàn toàn không có sai lầm. Nếu không phải ngươi thật sự nhìn ra này đó cơ quan vấn đề nơi, căn bản không có khả năng nói được như vậy chuẩn xác. Mạnh Hồng Diệp hôm nay tự mình tới đây, cũng là vì cái này. Hoàng Nguyệt Ly kia một chương tài liệu đơn tử, làm nàng ý thức được, cái này đột nhiên tìm tới môn tới tuổi trẻ luyện khí sư, tựa hồ thật sự có chút tài năng. Cứ như vậy, nay cọc cái gọi là giao dịch, cũng liền từ một cọc trò khôi hài, biến thành băng xả cốc hạng nhất đại sự. Mạnh Hồng Diệp một sửa ngày hôm qua khinh thường thái độ, trở nên vô cùng coi trọng, sáng sớm, liền tự mình chạy tới hiện trường tòa chấn. Mạnh Uyển Nhi lại không minh bạch nơi này lợi hại quan hệ, còn tưởng rằng Mạnh Hồng Diệp là bị Hoàng Nguyệt Ly công phu sư tử ngoạm khí tới rồi đâu, trong lòng còn ở trong tối tự mừng thầm. Chương 2211 quả thực chính là thần tích. 2. Kết quả, nàng tự cho là thông minh, tưởng thế Mạnh Hồng Diệp quát lớn Hoàng Nguyệt Ly, lại ngược lại đem ngựa thí chụp tới rồi giấu vết thượng. Mạnh Uyển Nhi như thế nào cũng không nghĩ ra, nhưng là, ở Mạnh Hồng Diệp trước mặt, nàng lại không dám lỗ mãng, chỉ có thể âm thầm hung hăng mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly. Trong lòng, một ngàn một vạn cái chờ đợi, liền chờ xem Hoàng Nguyệt Ly chờ hạ chữa trị cơ quan thời điểm xấu mặt, bại lộ nàng bọn bị bợm giang hồ gương mặt thật. Đến lúc đó, xem nàng như thế nào chỉnh cái này nha đầu chết tiệt kia. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong Mạnh Hồng Diệp nói, trên mặt rốt cuộc hiện ra vừa lòng tươi cười. Xem ra, Mạnh Cốc Chủ là cái minh bạch người. Một khi đã như vậy, ta cũng không nói hư, chỉ cần ngươi phái tới người có thể nghe ta chỉ huy, tài liệu cũng không thành vấn đề, chữa trị năm đó Hoàng Cung Chủ cơ quan trận pháp, đó là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là, muốn chữa trị thượng cổ trận pháp, ta còn không dám cam đoan. Mạnh Hồng Diệp ngẩn ra, ngay sau đó vui mừng ra mặt, này. Bạch cô nương, ngươi thật sự có nắm chắc. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói miệng không bằng chứng, nếu người đều đến đông đủ, chúng ta đây thử một lần liền biết. Mạnh Hồng Diệp không nghĩ tới nàng như vậy không khí trong lành, bởi vậy, đối nàng tin tưởng lại gia tăng rồi rất nhiều, vội vàng phất phất tay, phân phó mặt sau đi theo người hầu, đem chuẩn bị tốt tài liệu nâng đi lên. Một cái lại một cái thật lớn cái dương bị nâng đến đất chống thượng, dương cái mở ra, lộ ra bên trong tài liệu. Hoàng Nguyệt Ly đi qua đi, mỗi một cái dương đều nhìn kỹ quá, còn rỗi tay đem mền tại hạ tầng tài liệu đều lục xem một lần. Một bên xem, nàng một bên tùy tay đem bên trong tài liệu, dựa theo phẩm chất bất đồng, một lần nữa sắp hàng một chút. Mạnh Hồng Diệp ở một bên nhìn, âm thầm kinh ngạc. Băng xả cốc cất chứa này đó tài liệu, kỳ thật cũng là dựa theo phẩm chất phân nhặt quá, nhưng là, ngày hôm qua tìm kiếm tài liệu thời điểm quá vội vàng, dọn ra tới thời điểm, liền đều chất đống ở cùng nhau. Bất quá, cái dương cái đáy, kỳ thật là có ký hiệu. Mạnh Hồng Diệp chính mình đại khái biết, này đó trong dương tài liệu, phẩm chất muốn càng cao một ít, nhưng đối với Hoàng Nguyệt Ly tới nói, nàng cũng không có xem qua những cái đó ký hiệu, trước đó càng sẽ không biết được tài liệu tốt xấu, lại có thể tại như vậy ngắn ngủn 15 phút thời gian, bay nhanh mà phân rõ ra tài liệu phẩm chất cao thấp. Đây chính là chỉ có thế nhưng phi thường phong phú thâm niên luyện khí đại sư, mới có thể đủ làm được nha. Mạnh Hồng Diệp đang ở phát ngốc thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly đã đứng thẳng thân thể, vô vô trên quần áo dính lên cho bụi. Cũng không tệ lắm, không hổ là cực bắc băng nguyên thượng số lượng không nhiều lắm siêu cấp thế lực lớn, cất chứa tài liệu phẩm chất không tồi, bảo tồn đến cũng phi thường hảo. Nàng tầm mắt chuyển hướng Mạnh Hồng Diệp sau lưng mấy cái hộ vệ, hỏi, này các vị đại ca, chính là chờ một chút muốn phụ trợ ta chữa trị trận pháp người, có phải hay không? Mạnh Hồng Diệp vội gật gật đầu, nói, đúng là, này vài vị đều là chúng ta băng xà cốc nhất lưu cao thủ, ta đã dặn dò quá bọn họ, hôm nay toàn bằng bạch cô nương phân phó. Mấy cái hộ vệ đều cùng nhau đi lên trước tới, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly ôm quyền vì lễ. Tuy rằng bọn họ trong lòng thực nghi hoặc, cũng không rõ, như vậy tuổi còn trẻ một tiểu nha đầu, vì cái gì có thể được đến Mạnh Hồng Diệp tín nhiệm, nhưng là, nếu cốc chủ có mệnh lệnh, bọn họ cũng đều nhất nhất vâng theo. Hoàng Nguyệt Ly đánh giá bọn họ vài lần, lộ ra vừa lòng biểu tình, rất tốt, rất tốt, kia kế tiếp, ta liền chuẩn bị chữa trị cơ quan, trừ bỏ này các vị đại ca ở ngoài, phiền toái những người khác chạm đến xa một ít, để tránh bị trận pháp nội thương. Chương 2212 quả thực chính là thần tích. 3. Thương phá quân đám người vừa nghe lời này, lập tức thuận theo mà sau này rời khỏi mấy trăm mễ. Băng xả cốc bên này, cũng ở Mạnh Hồng Diệp chỉ huy hạ, bắt đầu triệt thoái phía sau. Lê Mặc Ảnh vốn đang không nghĩ rời đi, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở Hoàng Nguyệt Ly bên cạnh, nào biết, lại bỗng nhiên cảm thấy bên hông một trận nhẹ nhàng đẩy mạnh lực lượng. Mặc Ảnh, ngươi cũng đi bên cạnh nghỉ ngơi đi, ngươi đứng ở chỗ này, ta sẽ phân tâm. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu, trước mắt to, nhìn hắn. Lê Mặc Ảnh ở nàng khẩn cầu dưới ánh mắt, bại hạ trận tới, cũng ngoan ngoãn mà đứng ở trận pháp bên ngoài. Bình thường tạm người chờ rời đi, Hoàng Nguyệt Ly liền bắt đầu chỉ huy thủ hạ người được chọn. Mạnh Hồng Diệp mang đến cửu trọng cảnh cao thủ, tổng cộng có hơn 10 vị, Hoàng Nguyệt Ly từ giữa tuyển ra 7 vị thực lực mạnh nhất, làm cho bọn họ dựa theo bắt đầu thất tinh phương vị, phân biệt đứng ở trận pháp 7 cái mắt trận vị trí thượng. Chờ một chút, ta bắt đầu thao tung cơ quan lúc sau, mặt trên bám vào trận pháp, cũng sẽ tùy theo bị kích hoạt, đứng ở mắt trận người trên cần thiết rất rõ ràng ta mệnh lệnh, điểm đến tên người, lập tức toàn lực đưa vào tự thân huyền lực, trợ giúp ta ngăn chặn trận pháp phản vệ. Nhất định phải dựa theo ta mệnh lệnh tới, trình tự tuyệt đối không thể sai, bằng không, nói không chừng toàn bộ băng xà cốc đều sẽ bị tạc trời cao. Nghe minh bạch không có. Thấy 7 vị cao thủ vội gật đầu không ngừng, Hoàng Nguyệt Ly lại tiếp tục nói, dư lại các vị đại ca, mỗi người một khắc phân tài liệu, ta vừa rồi đã phân hảo, chờ một chút, trận pháp uy lực sẽ bị ngắn ngủi áp chế, sau đó ta liền sẽ chỉ huy các ngươi đem tài liệu bỏ thêm vào tiến tất yếu bộ vị. Các ngươi không phải hỏa thuộc tính võ giả, bởi vậy yêu cầu ở ta dị hỏa hòa tan tài liệu lúc sau, lại từ các ngươi ra tay, tiếp tục luyện chế, cái này trình tự cũng không thể làm lỗi. Thỉnh đại gia nhất định phải minh bạch, chữa trị lớn như vậy cơ quan, quá trình phi thường phức tạp, bất luận cái gì một cái chi tiết làm lỗi, đều sẽ dẫn tới vô pháp vãn hồi trong mắt hậu quả. Cho nên, nếu có ai còn có bất luận cái gì không rõ địa phương, thỉnh lập tức nói ra. Nếu không có, chúng ta liền chính thức bắt đầu rồi. Hoàng Nguyệt Ly trước đó liền đem mỗi người nhiệm vụ đều làm kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, nói được phi thường rõ ràng, bởi vậy, không có gì người nhắc lại ra nghi vấn. Hoàng Nguyệt Ly cũng lặp lại cường điệu sự tình nghiêm trọng tính, bảo đảm mỗi người đều sẽ không có chút nào chậm trễ lúc sau, liền bắt đầu chính thức luyện chế. Nàng tay phải vừa động, cùng ngày hôm qua chạm vạng khi giống nhau, một đạo dị hỏa mùi lửa từ nàng trong lòng bàn tay bắn ra. Ở giữa không trung dừng lại một cái chớp mắt, liền biến thành hừng hực thiêu đốt lửa cháy. Lửa cháy hướng về cơ quan nơi vị trí thổi quét mà ra, chốc lát gian, liền đem khắp khu vực toàn bộ bậc lửa, mà giấu ở băng tuyết bên trong cơ quan chủ thể, cũng ở trước mặt mọi người hiện hiện ra. Hoa! Hảo! Hảo đồ sộ A! Nguyên lai, chúng ta băng xà cốc phòng ngự cơ quan cư nhiên có như vậy đại. Quả thực chính là thần tích A! Quá không thể tưởng tượng. Nguyên lai, cửu giai cơ quan cư nhiên là cái dạng này. Vượt quá ta tưởng tượng. Băng xà cốc, trẻ tuổi đệ tử, bao gồm Mạnh Uyển Nhi ở bên trong, đều vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy toàn bộ phòng ngự cơ quan toàn cảnh, tức khắc phát ra từng trận kinh ngạc cảm thán thanh. Nhưng ở khiếp sợ qua đi, mỗi người có đều sinh ra càng nhiều nghi ngờ. Như vậy lợi hại cơ quan, người thường muốn điều khiển nó đều đã rất khó, cùng đừng nói đối nó tiến hành chữa trị. Cái kia thoạt nhìn tuổi còn trẻ tiểu nha đầu, thật sự có thể hoàn thành như thế gian khổ nhiệm vụ. Chương 2213 quả thực chính là thần tích. 4. Mạnh Uyển Nhi khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, càng thêm cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly mất mặt hẳn là ném định rồi. Nhưng mà, giờ này khắc này, đứng ở trận pháp trung tâm vị trí Hoàng Nguyệt Ly, lại một chút không có chú ý tới, Mạnh Uyển Nhi cảm xúc biến hóa. Thậm chí, ngay cả băng xà cốc bình thường đệ tử tiếng kêu sợ hãi, cũng một chút cũng vô pháp truyền tiến nàng trong thai. Nàng sở hữu lực chú ý, đều đặt ở chính mình kiếp trước hoàn thành cái này đại hình cơ quan thượng, trong đầu mỗi một tia tinh thần lực, trong kinh mạch mỗi một tia huyền lực, đều đã toàn bộ bị điều động lên. Hiện tại, cơ quan đã bị hoàn toàn khởi động, cũng liền không chấp nhận được có chút sai lầm. Cửu giai cơ quan uy lực vô cùng, cho dù là cửu trọng cảnh cường giả bị nó chính diện đánh sâu vào đến, đều là cửu tử nhất sinh, nàng như vậy bảy trọng cảnh liền càng không cần phải nói. Chỉ cần hơi có một chút sai lầm, liền sẽ rơi vào tan xương nát thịt kết cục. Bất quá, tình thế tuy rằng khẩn trương, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt, vẫn như cũ là một mảnh bình tĩnh, mỗi một cái mệnh lệnh, cũng đều bình tĩnh. Thiên su vị, rót vào bảy thành huyền lực. Thiên toàn vị, thiên quyền vị, khai dương vị, nghe ta đếm ngược, đồng thời rót vào huyền lực. 3, 2, 1, bắt đầu. Phi thường hảo. Thiên su vị đếm ngược 5 tức, đình chỉ đưa vào huyền lực. Phía dưới, có thể đem 10 cái toái tinh ngọc theo thứ tự để vào phía dưới bên phải tổn thương vị trí, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng Nguyệt Ly điểm mỹ dễ nghe thanh âm, ở trống trải tuyết địa thượng, không ngừng vang lên. Mỗi một đạo mệnh lệnh, đều là ngắn gọn mà hữu lực, phi thường minh sắc mà chỉ thị mỗi một cái hẳn là tiến hành thao tác. Ở nàng chỉ huy hạ, mỗi một cái tham dự trong đó võ giả, tuy rằng căng thẳng một cây huyền, nhưng lại không cảm thấy sợ hãi hoặc là mê hoặc. Hoàng Nguyệt Ly thanh âm cùng ngữ điệu, phảng phất có một loại ma lực, có thể làm này đó lần đầu tiên nghe nàng chỉ huy người tin tưởng, chỉ cần toàn tâm tín nhiệm nàng, dựa theo nàng yêu cầu, không chút cầu thả mà đi hoàn thành, đi làm tốt, liền nhất định có thể đạt tới cuối cùng mục đích. Sự thật cũng xác thật là như thế. Đang ở trận pháp chung người, bản thân còn rất khó phát hiện chỉnh thể tình huống, nhưng đứng ở trận pháp bên ngoài người đứng xem, lúc này đã có thể rõ ràng mà nhìn đến. Vốn dĩ đã rõ ràng hư hao cơ quan, ở lửa cháy đốt cháy dưới, bắt đầu dần dần mà một lần nữa ngưng tụ thành hình, một ít biến hình nghiêng bộ vị, cũng ở dần dần mà khôi phục đến nguyên lai quỹ đạo thượng. Theo thời gian một chút chuyển rời, ở trận pháp trung hiệp trợ nàng võ giả nhóm, cùng nàng phối hợp đến càng ngày càng ăn ý, chữa trị tốc độ, cũng càng lúc càng nhanh. Trận pháp ngoại mọi người, lúc này sớm đã xem đến trận mắt há hốc mồm. Một canh giờ phía trước, trừ bỏ Thương Huyền Kiếm Tông tới mấy người ở ngoài, không có bất luận kẻ nào sẽ tin tưởng, như vậy còn tuổi nhỏ một tiểu nha đầu, cư nhiên có thể chữa trị như vậy cao dài cơ quan. Cho dù là suy nghĩ một chút, đều làm người cảm thấy, đây là thiên phương dạ đàm. Chính là, giờ này khắc này, sự thật cũng đã bãi ở bọn họ trước mặt. Kỳ tích, thật sự đã xảy ra. Mạnh Hồng Diệp trên mặt biểu tình, đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó biến thành khiếp sợ, ngày thường nhất quán cao lãnh hình tượng đều duy trì không được, xoa nhẹ rất nhiều lần đôi mắt, chính là vì chứng minh chính mình không có nhìn lầm. Cuối cùng, nàng trên mặt nổi lên một tia kinh hỉ thần sắc, từ trong tay háo móc ra một quyển cỏ gấu giấy quyển trục, mở ra tới, đối với ánh mặt trời nhìn kỹ lên. Không tồi, một chút đều không tồi. Hoàng cung chủ năm đó thiết kế tốt hoàn thành đồ, chính là giống như bây giờ, hoàn toàn không có lệch lạc. Nhìn dáng vẻ, nàng thật sự có thể đem cơ quan chữa trị hảo. Chương 2214 quả thực chính là thần tích. Nam. Mạnh Hồng Diệp thanh âm đều có chút run rẩy, vui sướng chi tình, bộc lộ ra ngoài. Nay thật sự là bởi vì, nàng quá muốn chữa trị này đó cơ quan. Năm đó tìm kiếp trước Hoàng Nguyệt Ly bố trí cơ quan thời điểm, nàng chỉ nghĩ cửu giai trận pháp uy lực vô cùng, cho nên không tiếc hết thể đại giới, điều động toàn bộ băng xà cốc hơn 1.000 năm tích lũy, hoàn thành này đó phòng ngự cơ quan. Nhưng là, nàng lại xem nhẹ một chút, cửu giai cơ quan một khi tiêu hao quá độ tạo thành tổn thương, kia muốn chữa trị lên, cũng không phải người thường có thể làm được. Huống chi, Hoàng Nguyệt Ly ở luyện khí trong quá trình, thường thường còn muốn gia nhập rất nhiều độc môn thủ pháp, cho dù là bát giai luyện khí sư, đối với cơ quan thiết kế đồ, cũng cơ hồ vô pháp hiểu thấu đáo trong đó ảo diệu nơi. Bởi vậy, ở cơ quan hư hao lúc sau, Mạnh Hồng Diệp cũng đi tìm không ít nổi danh luyện khí sư, thậm chí còn mạo bại lộ băng xà cốc bí mật nguy hiểm, đến Đế Lăng Thành đi tìm luyện khí sư tổng hội luyện khí sư, nhưng kết quả, lại không thể lệnh nàng vừa lòng. Này đó luyện khí sư thoạt nhìn đều rất lợi hại, nhưng vừa nghe yêu cầu chữa trị chính là Hoàng Đại Sư tác phẩm, lập tức liền không có tự tin, đại đa số liền thí cũng không dám thí, liền vội không ngừng mà cự tuyệt. Đã trải qua nhiều như vậy thứ suy sụp lúc sau, Mạnh Hồng Diệp không sai biệt lắm đều phải từ bỏ. Lúc này đây, nhìn đến Thương Huyền Kiếm Tông tới cái này tiểu nha đầu, Mạnh Hồng Diệp vốn là không ôm bất luận cái gì hy vọng. Liền tính Hoàng Nguyệt Ly tự tin tràn đầy, lời thề son sắt, Mạnh Hồng Diệp cũng chỉ cho là người trẻ tuổi đang nói mạnh miệng mà thôi. Chính là, lúc này đây, nàng lại đã đoán sai, này tiểu nha đầu không phải đang nói mạnh miệng, mà là chân chính có được cường đại đến nghe rợn cả người luyện khí thực lực. Này, nay thật đúng là trời cao ở phù hộ chúng ta băng xà cốc ca. Lập tức cực bắc băng nguyên thú triều liền phải tiến đến, ta còn đang lo năm nay muốn như thế nào vượt qua thú triều đâu. Hiện tại hảo, chỉ cần sao có thể chữa trị này đó cơ quan, băng xà cốc liền an toàn. Mọi người đều mở to hai mắt, chờ xem kỳ tích xuất hiện. Chỉ có Mạnh Uyển Nhi, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly đại triển thân thủ lúc sau, khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo lên. Nàng nhịn không được ở trong lòng kêu gào, không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Bạch Nhược Ly rốt cuộc là cái gì địa vị, sao có thể thật sự được đến Hoàng Cung chủ truyền thừa đâu. Nàng khẳng định là ở kia cố làm ra vẻ đi. Nhất định là. Không sai, hiện tại hết thể bất quá là tạm thời hiện tượng, cơ quan chữa trị quá trình đều không có kết thúc, kết quả cuối cùng, ai có thể bảo đảm nhất định sẽ thành công. Mạnh Uyển Nhi âm thầm nguyền rủa, hy vọng Hoàng Nguyệt Ly có thể kế tiếp thời gian phát sinh sai lầm. Tốt nhất, phát sinh một lần nổ mạnh linh tinh, làm nàng kia trương xinh đẹp khuôn mặt bị tạc hủy dung, như vậy, liền vô pháp cùng chính mình đoạt nam nhân. Đáng tiếc, Mạnh Uyển Nhi nguyền rủa là chú định vô pháp ứng nghiệm. Hoàng Nguyệt Ly đối chữa trị quá trình không chế phi thường hoàn mỹ. Nàng lần này sử dụng dị hỏa, là đái bá tể chuyển cho nàng nghe hồng tâm hỏa. Loại này dị hỏa, ở luyện đan khi sử dụng, có thể đề cao đan dược thành đan suất, ở luyện khí khi sử dụng, tắc cũng có thể có cùng loại hiệu quả, là một loại tính chất phi thường ổn định dị hỏa. Ở nàng thành thạo thao túng kỹ xảo hạ, nghe hồng tâm hỏa đem toàn bộ cửu giai cơ quan một lần nữa đúc nóng một lần. Hoàng Nguyệt Ly đối Mạnh Hồng Diệp phái cho nàng người phi thường vừa lòng, những người này phối hợp độ rất cao, đối nàng tuyên bố mỗi một cái mệnh lệnh, đều không có bất luận cái gì chiết khấu mà chấp hành, lệnh nàng tiết kiệm được không ít tinh lực. Dần dần mà, chữa trị quá trình tiến vào kết thúc. Sở hữu tài liệu, đều đã cùng cơ quan hoàn mỹ mà dung hợp ở cùng nhau. Chương 2215 quả thực chính là thần tích. 6. Hoàng Nguyệt Ly ra lệnh một tiếng, sở hữu võ giả đồng loạt thu hồi huyền lực. Đồng thời, Hoàng Nguyệt Ly ngón tay cũng bắt đầu bay nhanh mà biến hóa động tác, một cái lại một cái thủ quyết, không ngừng mà bị đánh vào đến cơ quan bất đồng bộ vị trung. Hừng hực thiêu đốt dị hỏa, cũng bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Thẳng đến cuối cùng, hoàn toàn dập tắt. Hoàng Nguyệt Ly hít sâu một hơi, nâng lên tay, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, khỏe miệng lộ ra tươi cười. Hảo, hoàn thành. Mạnh cốc chủ, ngươi hiện tại có thể lại đây nghiệm hóa. Nói, nàng về phía sau rời khỏi một khoảng cách, từ nơi xa đánh giá chính mình hoàn thành cái này tác phẩm, càng xem càng cảm thấy vừa lòng. Lúc này, hiện ra ở mọi người trước mặt cơ quan, mỗi một chỗ chi tiết mài giũa đều hết sức hoàn mỹ, bất luận cái gì một cái bộ kiện, đều linh hoạt lại xinh đẹp, nguyên bản bao trùm ở cơ quan nhất ngoại tầng một ít bị ăn mòn cùng dỉ sắt địa phương, hiện tại cũng đã rửa sạch sạch sẽ. Toàn bộ cơ quan, đều đã rực rỡ hẳn lên. Mạnh Hồng Diệp không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn, đi bước một mà đi phía trước đi đến, nàng vòng quanh cơ quan chung quanh đi rồi một vòng, tỉ mỉ mà quan sát một lần, càng xem, đáy lòng liền càng là khiếp sợ. Ngươi cư nhiên thật sự làm được. Đây chính là cửu giai cơ quan A, vẫn là hoàng cung chủ tự mình thiết kế luyện chế. Ngươi thế nhưng cũng có năng lực chữa trị. Quá lợi hại, bản cốc chủ còn chưa từng gặp qua ngươi như vậy luyện khí thiên tài đâu. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng lộ ra một tia ý cười, trong lòng tương đương không cho là đúng. Nàng chính mình thiết kế cơ quan, chính mình chữa trị lên, tự nhiên là không có nhiều ít khó khăn. Nếu không phải nàng hiện tại võ đạo tu vi còn chưa đủ cao, kia căn bản đều không cần tìm nhiều như vậy trợ thủ hỗ trợ, nàng một người liền có thể nhẹ nhàng thu phục. Hơn nữa, nàng một người tới chữa trị nói, tốc độ thượng cũng có thể mau rất nhiều, lần này hoa hơn một canh giờ. Chính là bởi vì yêu cầu phối hợp mỗi một cái võ giả huyền lực cường độ, nàng cố tình đem tốc độ phóng thật sự chậm. Đương nhiên, mặt ngoài, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là tương đương khiêm tốn mà thái độ, liên thanh nói, quá khen, mạnh cốc chủ, ngươi thật sự là quá khen. Nàng thái độ, cùng ngày hôm qua không có gì hai dạng, vẫn như cũ là không kiêu ngạo không xiểm lịnh bộ dáng. Nhưng là, xem ở những người khác trong mắt, lại hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ngày hôm qua, đại gia không hiểu biết nàng chân thật thực lực, tất cả mọi người cảm thấy, nàng cái này tiểu cô nương thật sự là quá cuồng. Nhưng hiện tại, mọi người mới hiểu được lại đây, nàng này nơi nào là cuồng A. Quả thực là khiêm tốn quá độ. Giống nhau có thể có nàng như vậy thực lực luyện khí sư, cái nào không phải đôi mắt lớn lên ở lông mày mặt trên, xem người đều không cần con mắt xem. Vị này bạch cô nương, cư nhiên còn như vậy bình dị gần gũi, thật là, khó được, quá khó được. Các loại tiếng ca ngợi không ngừng truyền đến, Hoàng Nguyệt Ly ngày thường cũng nghe đến nhiều, cho nên không như thế nào đương hồi sự, trực tiếp hướng Lê Mặc Ảnh bên kia đi qua. Lê Mặc Ảnh vươn thon dài hữu lực bàn tay to, đem nàng bạch ngọc tay nhỏ nắm ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng lôi kéo, liền đem nàng kéo đến trong lòng ngực, ngón tay vòng quanh nàng trên trán hỗn độn sợi tóc, bắt đến nàng nhị sau. "Tiểu Ly Nhi, vất vả, muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát?" Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt to, lắc đầu. Đúng lúc này. Chờ một chút, sư phụ, chờ một chút. Mạnh Uyển Nhi bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói, sư phụ, Uyển Nhi có một việc không rõ, đại gia. Có phải hay không xem nhẹ cái gì chuyện quan trọng? Mạnh Hồng Diệp ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía nàng, Uyển Nhi, ngươi muốn nói cái gì? Chương 2216 chính mình đào hố chính mình ngày, một. Mạnh Uyển Nhi sắc bén ánh mắt, chuyển hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly trên người. Ngữ điệu, mang theo thật sâu nghi ngờ. Sư phụ, ngươi có hay không cảm thấy rất kỳ quái, cái này Bạch Nhược Ly cư nhiên tuổi như vậy nhẹ, là có thể chữa trị cửu giai cơ quan, đây chính là thất giai trở lên luyện khí sư mới có thể làm được. Nàng tuổi còn trẻ, không chỉ có luyện khí trình độ như vậy cao, ta xem nàng võ đạo tu vi cũng không yếu, ít nhất cũng có 6 trọng cảnh, sao có thể có nhiều như vậy thời gian, học tập nhiều như vậy đồ vật đâu. Cho nên, ta hoài nghi, nàng căn bản không có đem cơ quan chữa trị hảo, chỉ là vì lừa gạt Hà Tinh vòng tay, cố ý sử dụng cái gì thủ đoạn, lừa đại gia. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong nàng như vậy một phen bôi đen nói, thiếu chút nữa khí cười. Nếu là Mạnh Uyển Nhi biết, nàng không chỉ có sẽ tu luyện, sẽ luyện khí, hơn nữa, vẫn là nhất đẳng nhất luyện đan thiên tài, không biết có thể hay không tức giận đến đương trường hộc máu. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly cũng không ý đem chính mình át chủ bài hiện ra ở băng xà cốc người trước mặt. Nàng chỉ là nhàn nhạt mà đáp lại nói, mạnh cô nương lời này đã có thể có ý tứ, vừa rồi ta chữa trị cơ quan thời điểm, tất cả mọi người ở hiện trường nhìn đâu, ta còn có thể dùng cái gì thủ đoạn. Những người khác nghe xong lời này, cũng đều sôi nổi vì Hoàng Nguyệt Ly nói chuyện. Đúng vậy, mạnh cô nương, mọi người đều ở chỗ này nhìn đâu, ta lão hứa, đôi mắt nháy mắt cũng chưa chớp, toàn bộ hành trình từ đầu nhìn đến đuôi. Cũng không phải là sao. Tuy rằng ta không hiểu luyện khí thuật, nhưng là, chỉ là xem này tư thế, cũng sẽ không có vấn đề đi. Mạnh Uyển Nhi cười lạnh một tiếng, đánh gậy những người khác, ta vừa rồi nói, các ngươi không thể quang xem mặt ngoài, xem cơ quan bề ngoài chữa trị đổi mới hoàn toàn, như vậy liền tính là sửa được rồi. Như thế nào không có người nghĩ đến đi nghiệm chứng một chút, cái này cơ quan rốt cuộc có phải hay không thật sự có thể sử dụng đâu. Phòng ngự hiệu quả, có phải hay không thật sự cùng phía trước Hoàng Cung chủ lưu lại giống nhau như lúc đâu. Này Mạnh Hồng Diệp vừa nghe, cũng là sửng sốt. Theo lý thuyết, cơ quan kiến tạo hoặc là chữa trị hoàn thành, xác thật hẳn là thử dùng một chút, nghiệm cái hóa, cũng coi như là giang hồ lệ thường. Nhưng là, vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly chữa trị cơ quan thời điểm, làm ra tới động tĩnh thật sự là quá lớn, tất cả mọi người bị nàng hoa lệ kỹ xảo chấn động ở, trước tiên liền theo bản năng mà tin tưởng, nàng xác thật đem cơ quan chữa trị hảo, hơn nữa, chữa trị đến phi thường hoàn mỹ. Thế nhưng không có bất luận cái gì một người, nhớ tới hẳn là nghiệm hóa. Nghĩ đến đây, Mạnh Hồng Diệp nhíu mày, nói, Huyền Nhi nói, đảo cũng có đạo lý. Nàng chuyển hướng Hoàng Nguyệt Ly, Bạch cô nương, ta hiện tại muốn thử dùng một chút tu hảo cơ quan, ngươi xem. Nàng nói chuyện ngữ khí, phi thường khách khí, thậm chí, còn mang theo thật cẩn thận cảm giác. Cùng ban đầu nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly khi, cái loại này trên cao nhìn xuống cao ngạo tư thái, đã là hoàn toàn bất đồng. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly biểu hiện ra ngoài luyện khí thủ pháp thật sự là quá kinh người, bất luận kẻ nào nhìn đến vừa rồi kia một màn, đều có thể nghĩ đến, cái này tiểu cô nương ngày sau tiền đồ khó có thể hạt lượng. Thân là một cốc chi chủ, Mạnh Hồng Diệp tự nhiên không muốn đắc tội như vậy thiên tài. Hoàng Nguyệt Ly cười như không cười mà nhìn Mạnh Uyển Nhi liếc mắt một cái, kia ánh mắt, như là đang xem một cái ngu ngốc. Nếu, Mạnh cốc chủ đều nói như vậy, vậy thử dùng một chút cơ quan hảo. Vừa rồi xác thật là ta sơ sót. Hiện tại vừa lúc, mượn cơ hội này, cũng giáo các ngươi một chút cơ quan sử dụng cùng bảo dưỡng, miễn cho không quá mấy năm, các ngươi lại đem cơ quan cấp lộng hỏng rồi. Nàng thái độ tự nhiên hào phóng, bình thản lung dung. Chương 2217 chính mình đào hố chính mình ngày 2. Mạnh Uyển Nhi vốn tưởng rằng bắt được nàng nhược điểm, nhưng nhìn nàng như vậy thái độ, trong lòng lại có điểm bồn chồn. Không phải đâu. Này Bạch Nhược Ly. Như vậy sảng khoái mà đáp ứng thử dùng cơ quan, chẳng lẽ thật đúng là cho nàng sửa được rồi không thành? Mạnh Uyển Nhi trực giác có điểm không ổn, lập tức làm một cái sáng suốt lựa chọn. Nàng sau này liên tục lui vài bước, tránh ở Mạnh Hồng Diệp cùng nàng tùy thân hộ vệ mặt sau, ý đồ dùng hộ vệ cao lớn thân thể, tới che giấu chính mình tồn tại, tốt nhất có thể làm mọi người xem nhẹ nàng. Đáng tiếc, ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, nàng phạm vào sự liền muốn tránh lên. Căn bản là không có khả năng sự tình. Hoàng Nguyệt Ly tả hữu nhìn, bỗng nhiên dương giọng kêu lên, Mạnh cô nương. Mạnh Uyển Nhi cô nương đâu? Phiền thoái ngươi ra tới một chút. Mạnh Uyển Nhi rất muốn làm bộ chính mình không tồn tại, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly đều như vậy trực tiếp điểm danh, người chung quanh sôi nổi nhìn về phía nàng, trước tiên, bán đứng nàng vị trí. Mạnh Uyển Nhi chỉ có thể căng ra đầu đứng dậy, mặt ngoài, vẫn như cũ là một bộ kiêu căng thái độ. Bạch cô nương, ngươi có cái gì chỉ giáo sao? Chẳng lẽ là hối hận, không muốn kiểm nghiệm cơ quan? Hoàng Nguyệt Ly đạm cười nói, như thế nào sẽ đâu? Ta lại không giống nào đó người, nói ra nói, quay đầu tưởng không nhận. Ngươi có ý tứ gì? Mạnh Uyển Nhi sắc mặt có điểm khó coi. Hoàng Nguyệt Ly lại vẫn như cũ cười đến ôn nhu khả nhân, ha ha, Mạnh cô nương, ngươi như thế nào tính tình như vậy không hảo a? Ta không có gì ý tứ, chẳng qua. Vừa rồi hình như là ngươi cái thứ nhất nói ra, nói ta chữa trị cơ quan không biết có thể hay không bình thường vận chuyển, muốn trước kiểm nghiệm một chút, có phải hay không? Không tồi, chính là ta nói ra. Bất quá, nghiệm hóa là giang hồ quy củ, ta là vì băng xà cốc khích lợi, ngươi muốn thế nào? Nếu là trong lòng không quỷ, vì cái gì muốn đem ta kêu ra tới, nhằm vào ta đâu? Mạnh Uyển Nhi để phòng mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, ngoài miệng lời nói. Lại một câu so một câu âm hiểm. Mỗi một câu, đều là tự cấp Hoàng Nguyệt Ly đào hố. Bị nàng như vậy vừa nói, thật giống như Hoàng Nguyệt Ly thật sự ở chữa trị cơ quan thời điểm làm cái gì chuyện trái với lương tâm, cho nên mới nhìn chằm chằm nghi ngờ người không bỏ. Này rõ ràng là cắn ngược lại một cái, Lê Mặc Ảnh nghe vào trong tai, sắc mặt đã phi thường âm trầm, Liễu Bất Ngôn đám người cũng có hỏa khí, nhưng còn ở cực lực khắc chế. Nhưng thật ra Hoàng Nguyệt Ly, tựa hồ một chút đều không có sinh khí, trên mặt tươi cười, thậm chí càng thêm sán lạ. Ai, Mạnh cô nương, ngươi đây là nói cái gì đâu? Ngươi thật là hiểu lầm ta a. Nhìn đến nàng này điểm mỹ vô cùng tươi cười, Thương Phá Quân đám người trong lòng đều là lột bột một chút, trong lòng đều là cùng cái ý tưởng. Xong rồi, Hoàng Đại Sư thật sự sinh khí. Cái này cái gì Mạnh Uyển Nhi, 5 lần 7 lượt chọc tới nữ ma đầu trên đầu, còn không biết hối cải, lúc này thật sự thảm. Hoàng Nguyệt Ly ở Lê Mặc Ảnh bên ngoài người trước mặt cười đến như vậy mỹ, kia thỏa thỏa, là tưởng đem đối phương hướng chết hồ à. Bất quá, ai đều sẽ không nhiều chuyện, đi nhắc nhở Mạnh Uyển Nhi. Dù sao, bọn họ cũng sớm xem cái này âm dương quái khí nữ nhân không vừa mắt. Hoàng Nguyệt Ly đi đến Mạnh Uyển Nhi trước mặt, đầy mặt mỉm cười, khách khách khí khí mà nói, Mạnh cô nương, là cái dạng này, ngươi nghi ngờ là thực hợp lý, buôn bán sao, đương nhiên muốn nghiệp hóa. Ý nghĩ của ta là, ngươi đã là cái thứ nhất đưa ra nghi ngờ, kia chờ một chút bắt đầu nghiệm hóa thời điểm, liền từ ngươi tự mình tới kiểm nghiệm. Tự mình thử dùng quá này đó cơ quan lúc sau, nếu ngươi phát hiện có cái gì không hài lòng địa phương, hoan nên ngươi nói ra. Chương 2218 chính mình đào hố chính mình nhảy, 3. Mạnh Uyển Nhi còn tưởng rằng, Hoàng Nguyệt Ly sẽ mọi cách chống chế, hoặc là nghĩ cách đối phó chính mình đâu. Không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên thái độ tốt như vậy, không chỉ có không có cùng nàng xảo lên, còn chủ động đưa ra, làm nàng tự mình kiểm nghiệm. Này! Này nha đầu chết tiệt kia là choáng váng không thành. Cư nhiên dám như vậy tìm đường chết. Liên tính nàng chữa trị cơ quan, thật sự phi thường hoàn mỹ, không có một chút vấn đề, nhưng chỉ cần chính mình ở kiểm nghiệm thời điểm động điểm tay chân, thực dễ dàng là có thể làm ra điểm vấn đề tới, nói nàng không có đem cơ quan chữa trị đến lý tưởng trạng thái. Cho nên, giống nhau người khác nghiệm hóa, đều là đến tìm hai bên đều tin được người trung gian. Mà Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên dám tìm vẫn luôn cùng nàng đối nghịch Mạnh Uyển Nhi. Mạnh Uyển Nhi thật cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly đầu óc là có điểm không hảo xử. Hoặc là, chính là tự tin quá mức. Bất quá, tốt như vậy cơ hội đều đã đưa đến nàng trước mặt, nàng đương nhiên sẽ không sai quá cơ hội. Mạnh Uyển Nhi cười một chút, lập tức đáp ứng xuống dưới, hảo, nếu ngươi như vậy tín nhiệm ta, ta đây liền tới làm cái này nghiệm hóa người đi. Sư phụ, ngài xem như thế nào? Mạnh Hồng Diệp nhưng thật ra do dự một chút, này, ngươi đi cũng không phải không được, nhưng là, ngươi chỉ có 6 trọng cảnh tu vi, mà cái này cơ quan chính là cửu giai, theo lý thuyết, có thể ngăn cản cửu trọng cảnh võ giả công kích, cho nên, hay là nên làm trong cốc cửu trọng cảnh 5 tầng trở lên trưởng lão tới nghiệm hóa, tương đối thích hợp đi. Mạnh Hồng Diệp nói phương án, đương nhiên càng thêm hợp lý một ít. Nhưng mà, Mạnh Uyển Nhi đâu chịu bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội, vẫn là kiên trì khuyên, trước làm ta thí nghiệm một chút, nếu không thành vấn đề, lại tìm các trưởng lão lại đây. Nếu là liền ta này quan đều quá không được, cũng không cần đi kinh động các trưởng lão, còn liên lụy bọn họ một chuyến tay không. Mạnh Hồng Diệp vừa nghe, hình như là đạo lý này, vì thế gật gật đầu. Hảo đi, vậy ngươi liền đi trước thử xem đi. Mạnh Uyển Nhi gật gật đầu, bước nhanh hướng tới cơ quan phương hướng, đi qua. Lúc này, vừa rồi còn dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh cơ quan cùng trận pháp, đều đã một lần nữa biến trở về trong suốt vô sắc, cùng chung quanh tuyết địa hòa hợp nhất thể. Mạnh Uyển Nhi ở phía trước đứng yên, ánh mắt mọi người, đều tụ tập tới rồi nàng trên người. Trên thực tế, ở đây mọi người, trong lòng đều rất muốn biết, bị Hoàng Nguyệt Ly chữa trị quá cái này cơ quan, rốt cuộc có thể có nguyên bản mấy thành uy lực. Bị nhiều người như vậy chú ý, Mạnh Uyển Nhi nhất thời đảo có chút lưỡng lự, không biết nên từ nơi nào xuống tay, mới có thể làm Hoàng Nguyệt Ly ra cái đại dương tương. Đúng lúc này, nàng nghe thấy phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Hoàng Nguyệt Ly chiều nàng đã đi tới. Mạnh Uyển Nhi nhíu mày nhìn nàng, cảnh giác mà nói, ngươi lại đây làm gì? Ta còn không có bắt đầu kiểm nghiệm đâu. Hoàng Nguyệt Ly thái độ phi thường hảo, cười nói, Mạnh cô nương, ta xem ngươi do dự, vẫn luôn không ra tay, lo lắng có phải hay không ngươi kinh nghiệm không đủ, tìm không thấy cơ quan nhược điểm, cho nên, mới đến trợ giúp ngươi một chút. Mạnh Uyển Nhi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không, không cần. Ta sẽ chính mình nghĩ cách, không cần ngươi giúp. Hoàng Nguyệt Ly lui ra phía sau một bước, có vẻ có điểm bị khuất, này. Chính là, cái này phòng ngự cơ quan bên ngoài, còn bố trí ẩn nấp trận pháp, bắt trọng cảnh dưới võ giả, liền cơ quan hình dạng đều thấy không rõ lắm, thí nghiệm lên, thật sự thực không có phương tiện a. Quản ngươi cái Mạnh Uyển Nhi nói một nửa, đồng nhiên lại sửa lại khẩu, hảo đi, vậy ngươi giúp ta đem ẩn nấp trận pháp triệt, làm cơ quan hiển hiện ra. Chương 2219 chính mình đảo hố chính mình này, 4. Mạnh Uyển Nhi vốn dĩ không nghĩ làm Hoàng Nguyệt Ly nhúng tay, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình thật sự thấy không rõ lắm cơ quan rốt cuộc giấu ở trên nền tuyết cái gì vị trí. Chờ một chút, nàng ra tay thời điểm, nếu là lập tức đánh hụt, kia đã có thể thật sự muốn trở thành hiện trường mọi người trò cười. Vì thế, nàng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, phi thường phối hợp mà hướng tới chính phía trước đánh ra mấy đạo thủ quyết. Vốn dĩ thoạt nhìn như là một mảnh bình thường tuyết địa địa phương, giữa không trung, đột nhiên hiện ra ra hơn 10 cái trận văn, còn phát ra từng trận lưu quang. Đãi lưu quang tắt lúc sau, vừa rồi bị trận pháp che lấp cơ quan, cũng liền lại một lần xuất hiện ở mọi người trước mắt. Cùng vừa rồi mới vừa luyện chế hoàn thành khi giống nhau, cao tới 2-30 mệ cơ quan, thoạt nhìn to lớn đồ sộ, không giống người thường. Mạnh Uyển Nhi có mục tiêu, cũng không đợi Hoàng Nguyệt Ly có khác phản ứng, lập tức nhảy dựng lên, nhảy tới giữa không trung. Đồng thời, thân thể của nàng giống như một cái linh xà giống nhau, lấy một loại quỷ dị góc độ, mềm mại mà cuốn khúc, sau đó, toàn bộ thân thể ở nháy mắt duỗi thẳng. Nương này cổ sức bật, nàng khẽ quát một tiếng, một cổ tinh thuần huyền lực nhập vào cơ thể mà ra, hướng tới cao lớn chốt vót phòng ngự cơ quan công kích qua đi. Hoa, lợi hại! Không hổ là cốc chủ thân truyền đệ tử. Huyền nhi sư muội này linh xà công đã luyện đến tầng thứ 3 đi, quả nhiên là thiên phú chắc tuyệt a. Chúng ta băng xà cốc chấn cốc công pháp linh xà công, chú ý chính là lấy nhu thắng cương, cương nhu cũng thế, xem Huyền nhi sư muội vừa ra tay, liền biết đã được cốc chủ chân truyền, lấy 6 trọng cảnh thực lực, phát ra này một kích, đều đã đủ để cùng 7 trọng cảnh một tầng võ giả so sánh. Huyền nhi sư muội thật là thực lực cùng mỹ mạo cùng tồn tại nữ thần a. Mạnh Uyển Nhi cố ý khoe khoang thực lực của chính mình, muốn khiến cho Lê Mặc Ảnh chú ý, cho nên, vừa ra tay, liền dùng thượng chính mình nhất đắc ý linh xà công. Loại này công pháp, ở ra tay phía trước thông qua giống xà giống nhau bản cuốn thân thể động tác, trợ giúp áp xúc trong cơ thể huyền lực. Ngay sau đó, lại đột nhiên kéo duỗi thân thể, đem huyền lực kích phát ra tới. Như thế, chê trước khen sau, huyền lực liền sẽ phiên bội mà buộc phát ra tới, ra tay nháy mắt. Uy mãnh vô cùng. Cùng giai võ giả nếu đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đánh trúng, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. Mạnh Uyển Nhi tuy rằng hoa si một chút, nhưng thiên phú sắc thật thực không tồi, cường đại băng thuộc tính huyền lực, mang theo lạnh thấu xương gió lạnh, hướng tới cơ quan công qua đi. Phanh một tiếng. Huyền lực đánh sâu vào ở phòng ngự cơ quan thượng, phát ra một tiếng trầm vang, nhưng là, toàn bộ cơ quan lại liền một tia đong đưa đều không có phát sinh. Giống như núi cao giống nhau, củng cố mà đứng sừng sững tại chỗ. Vậy xem người nhìn đến, đảo cũng hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc, đây chính là cửu giai phòng ngự cơ quan, nếu là liền này tương đương với 7 trọng cảnh võ giả một kích, cũng chưa biện pháp ngăn lại tới, kia cũng quá làm ẩu. Mạnh Uyển Nhi công kích lần này lúc sau, lập tức liền ý thức được, sự tình có điểm không ổn. Cái kia nha đầu chết tiệt kia chữa trị cơ quan, chất lượng giống như còn thật sự rất không tồi. Ít nhất, nàng làm một cái 6 trọng cảnh võ giả, là tìm không ra cái gì sơ hở tới. Nghĩ đến đây, Mạnh Uyển Nhi trong lòng càng thêm nôn nóng, nhịn không được liên tiếp công kích vài hạ. Phanh phanh phanh bang bang. Liên tiếp không ngừng mà trầm đục thanh, ở trên mặt tuyết vang lên, tựa như nhịp trống tiết tấu. Nhìn ra được tới, Mạnh Uyển Nhi đã đem tự thân huyền lực phát huy tới rồi cực hạn. Chính là, vẫn cứ vô pháp lay động này đó cơ quan. Chương 2220 chính mình đào hố chính mình ngày, Nam. Một màn này, mọi người xem ở trong mắt, đều ở không ngừng gật đầu. Hảo A. Thật không sai A. Bạch cô nương quả nhiên là trời sinh luyện khí thiên tài. Thoạt nhìn, này đó cơ quan lực phòng ngự, là thật sự tương đương không tồi A. Bạch cô nương hảo bản lĩnh. Bất quá, Uyển Nhi sư muội chỉ có 6 trọng cảnh, thì không ra chân chính lực phòng ngự tới. Xem ra hẳn là thay đổi người. Mạnh Hồng Diệp cũng có tương tự ý tưởng, nhìn trong chốc lát lúc sau, liền dương giọng kêu lên, Uyển Nhi, ngươi có thể đã trở lại. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, chờ hạ làm ngươi sư thúc lại đây, tiếp tục thí nghiệm đi. Mạnh Uyển Nhi vừa nghe, trong lòng nóng nảy lên. Nếu là liền như vậy trở về, kia nàng làm này vừa ra, không những không có thể làm cái kia tiểu tiện nhân xấu mặt, ngược lại còn làm nổi bật ra đối phương luyện khí thực lực. Quả thực là dọn khởi cục đá tạm chính mình chân. Chuyện như vậy, nàng như thế nào có thể nhận đâu. Bởi vậy, nàng chẳng những không có nghe Mạnh Hồng Diệp nói, dừng lại công kích, tương phản, còn càng thêm nhanh hơn công kích tần suất, nhất chiêu tiếp nhất chiêu, hướng tới cơ quan trên dưới tả hữu bất đồng vị trí, lộn xộn mà công ra. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Huyền lực đánh sâu vào ở cơ quan thượng, thanh âm càng ngày càng vang, nghe được nhân tâm phiền ý loạn. Mạnh Hồng Diệp không nghĩ tới, chính mình đệ tử cư nhiên không dựa theo nàng lời nói đi làm, còn tưởng rằng Mạnh Uyển Nhi không nghe được nàng lời nói, không khỏi đề cao âm lượng. Uyển Nhi, có thể. Ngươi cho ta trở về. Mạnh Uyển Nhi trên tay động tác một đốn, âm thầm cắn chặt răng, trong lòng vẫn là một vạn cái không cam lòng. Đúng lúc này, Hoàng Nguyệt Ly thanh âm, đồng nhiên ở nàng bên thai vang lên, Mạnh cô nương, xin hỏi ngươi thí nghiệm hoàn thành sao? Đối ta chữa trị cơ quan, còn có cái gì không hài lòng địa phương sao? Ta Mạnh Uyển Nhi quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Hoàng Nguyệt Ly không biết khi nào, xuất hiện ở nàng sau lưng. Nghĩ đến chính mình vừa rồi tức muốn hộp máu bộ dáng, đều bị Hoàng Nguyệt Ly nhìn đi, Mạnh Uyển Nhi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng nghĩ nghĩ, rốt cuộc linh quang vừa hiện, nghĩ tới một cái giống thật mà là giả cách nói. Người cơ quan này có hay không vấn đề, hiện tại còn không thể xác định. Rốt cuộc, cơ quan này là muốn trường kỳ sử dụng, đối kháng thú triều cùng báo tuyết, hiện tại ta mới công kích 15 phút không đến, như vậy đoạn thời gian, không ra vấn đề, đó là ít nhất. Ai có thể bảo đảm, công kích liên tục thời gian hơi chút trường một chút, sẽ không ra sai lầm đâu. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, đảo cũng không tức giận, vẫn như cũng là một bộ hảo tính tình mà bộ dáng, gật gật đầu. Mạnh cô nương nói được cũng là, nàng dừng một chút, còn nói thêm. Mạnh cô nương nguyện ý giúp ta thí nghiệm cơ quan bền tính, ta tự nhiên là thực cảm kích. Nhưng là, ngươi không phải luyện khí sư, chỉ sợ tìm không chuẩn trong đó mấu chốt, vẫn là ta tới cùng ngươi thuyết minh một chút đi. Nàng dùng ngón tay chỉ phía trước, khoa tay múa chân một chút, ngươi xem này đó cơ quan, mỗi một cái bộ kiện kỳ thật đều là đơn độc luyện chế, là một cái chỉnh thể, cũng không dễ dàng hư hao, nhưng các bộ kiện chi gian lại là thông qua bánh răng cùng dung hợp tài liệu cố định lên, này đó địa phương, mới là cơ quan nhất bạc nhược địa phương. Hơn nữa, cái này cơ quan khung, trung gian vị trí sẽ tương đối củng cố, bốn phía tương đối dễ dàng hư hao. Cho nên, ngươi thí nghiệm thời điểm, có thể nếm thử nhiều công kích bốn phía bên cạnh, mà không cần ở trung tâm vị trí lãng phí huyền lực. Hoàng Nguyệt Ly mặt mang mỉm cười, đem cơ quan thiết kế ý nghĩ, ngắn gọn lại rõ ràng mà thuyết minh một chút. Mạnh Uyển Nhi nghe đến mấy cái này lời nói, nhưng thật ra ngây ngẩn cả người. Chương 2221 chính mình đào hố chính mình này, 6. Cái này nha đầu chết tiệt kia có phải hay không ngốc ca? Cư nhiên chính mình đem cơ quan nhược điểm nói cho nàng. Đây là, sợ nàng vô pháp đem cơ quan lộng hư sao? Mạnh Uyển Nhi nhíu mày tự hỏi một chút, đồng nhiên, ánh mắt sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như thế này, nàng liền nói. Không có khả năng có người ngu như vậy, chính mình cho chính mình đào hố sao. Xem ra, nha đầu chết tiệt kia chữa trị cái này cơ quan, hẳn là trung tâm vị trí tương đối bạc nhược, mà bốn phía bên cạnh tương đối kiên cố mới đúng, nha đầu chết tiệt kia là cố ý đem hai bên cấp nói ngược. Nếu là chính mình tin nha đầu chết tiệt kia nói, chờ một chút đi công kích bốn phía bên cạnh nói, chỉ sợ căn bản vô pháp đối cơ quan tạo thành bất luận cái gì phá hư. Liên cái gọi là bạc nhược phân đoạn, đều là như thế kiên cố không phá vỡ nổi. Cứ như vậy, cũng liền càng thêm chứng minh rồi nha đầu chết tiệt kia cơ quan chất lượng xuất sắc. Mạnh Uyển Nhi nghĩ đến đây, trong lòng một trận may mắn. Con hảo nàng cân não xoay chuyển rất nhanh, kịp thời phản ứng lại đây, xuyên qua nha đầu chết tiệt kia mưu kế, bằng không, chẳng phải là thật sự muốn thượng nàng đường sao. Mạnh Uyển Nhi khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh, chuyển hướng Hoàng Nguyệt Ly, tốt, ta đã biết, cảm ơn bạch cô nương chỉ điểm. Hoàng Nguyệt Ly phảng phất không thấy được nàng trong mắt trào phúng, vân đạm phong khinh mà cười, ngươi minh bạch liền hảo, nếu còn tưởng tiếp tục thí nghiệm nói, liền thỉnh tiếp tục đi. Mạnh Uyển Nhi gật gật đầu, tiến lên trước một bước, lại một lần lăng không nhảy lên. Nàng lại lần nữa thi triển ra linh xà công tầng thứ 3, cường đại huyền lực nhập vào cơ thể mà ra, hướng tới cơ quan bay vụt đi ra ngoài. Lúc này đây, nàng cơ hồ dùng ra 10 thành 10 công lực, cho nên, đánh ra này một cổ huyền lực, so lúc trước sở hữu công kích đều phải cường ra gấp đôi tới. Này hùng hổ tư thế, lớn tiếng dọa người. Lập tức khiến cho ở đây người phát ra từng trận tiếng kinh hô. Mạnh Uyển Nhi đem hết toàn lực, nhưng công kích mục tiêu, lại không phải cơ quan bốn phía bên cạnh bạc nhược vị trí, mà là cơ quan ngay trung tâm. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn một màn này. Mà Hoàng Nguyệt Ly càng là nhịn không được la hoàng lên, không. Mạnh cô nương, ta vừa rồi không phải đã theo như ngươi nói, không cần công kích trung tâm vị trí sao. Mạnh Uyển Nhi thân thể còn treo ở giữa không trung, không có rơi xuống đất, nghe được Hoàng Nguyệt Ly hoảng sợ tiếng kêu, nàng trong lòng càng là đắc ý vạn phần. Ha ha, này nha đầu chết tiệt kia, cái này lộ ra đuôi cao tới đi. Như vậy hoảng sợ, còn không phải là bởi vì liều mạng muốn che giấu nhược điểm, bị nàng cấp nhất cử xuyên qua sao. Kế tiếp, liền xem kia nha đầu chết tiệt kia như thế nào xấu mặt. Liên ở Mạnh Uyển Nhi khỏe miệng mỉm cười, tự cho là nắm chắc thắng lợi thời điểm. Đồng nhiên, ở đây người đứng xem trung gian, cũng phát ra hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai. Mạnh Hồng Diệp càng là sắc mặt đột nhiên thay đổi, Uyển Nhi, cẩn thận, mau tránh ra a. Mạnh Uyển Nhi còn đắm chìm ở đắc ý tâm tình trung, hoàn toàn phản ứng không kịp, ngơ ngác mà nhìn về phía Mạnh Hồng Diệp. Ngay sau đó, nàng đỗng nhiên cảm thấy một trận thật lớn lực lượng từ nàng sườn phía sau đánh úp lại, ở giữa nàng sau eo vị trí. Nay cổ huyền lực mãnh liệt mênh mông, cường thế vô cùng, tốc độ còn nhanh đến kinh người. Mạnh Uyển Nhi hoàn toàn không kịp né tránh, đã bị nặng nề mà đánh bay tới rồi giữa không trung. Trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy cả người kinh mạch cốt cách đều như là bị hoàn toàn nghiền nát giống nhau, kịch liệt đau đớn thổi quét mỗi một cây thần kinh. Mạnh Uyển Nhi lăng không hộp máu, nặng nề mà tạp hướng trên nền tuyết. Mạnh Hồng Diệp ánh mắt chợt lóe, hướng tới chính mình đồ đệ phi phát qua đi, muốn giải cứu nàng. Nhưng mà, vẫn là chậm một bước. Mạnh Uyển Nhi trực tiếp rơi xuống tới rồi một khối cứng rắn khối băng thượng. Chương 2222 chính mình đào hố chính mình này, 7. Phanh một tiếng vang lớn. Lúc sau, là một trận rắc kéo cốt cách vỡ vụn thành. Chỉ là nghe này khiếp người thanh âm, khiến cho nhân tâm từng đợt phát lạnh. Mạnh Hồng Diệp chạy nhanh chạy qua đi, xem xét Mạnh Uyển Nhi thương thế, này vừa thấy, khiến cho nàng nôn nóng vạn phần. Thiên A. Uyển Nhi, Uyển Nhi, ngươi mau tỉnh vừa tỉnh. Băng xả cốc người tất cả đều vây quanh qua đi, một đám sắc mặt trầm trọng. Xem Uyển Nhi sư muội thương thế, thật sự là quá nghiêm trọng, trên người xương cốt nát một nửa A. Trời ạ, tại sao lại như vậy? Như vậy nghiêm trọng thương thế. Liền tính ngày sau có thể đem xương cốt toàn bộ tiếp thượng, kia cũng sẽ ảnh hưởng ngày sau tu luyện A. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta đều hoàn toàn không có phản ứng lại đây đâu. Không phải Uyển Nhi sư muội ở thí nghiệm cái kia cơ quan sao? Như thế nào đột nhiên? Mọi người hồi ức mới vừa rồi tình huống, trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc. Đúng lúc này, Hoàng Nguyệt Ly đã vẻ mặt kinh hoàng mà chạy tới, chui vào trong đám người. Mạnh cô nương, Mạnh cô nương! Ngươi, ngươi làm sao vậy? Trời ạ, tại sao lại như vậy? Hoàng Nguyệt Ly khoa trương mà che miệng, mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm sủi lơ trên mặt đất Mạnh Uyển Nhi, phảng phất không thể tin được, Mạnh Uyển Nhi sẽ rơi như vậy thê thảm. Vừa rồi Mạnh Uyển Nhi rơi xuống đất thời điểm, còn có chút người hoài nghi Hoàng Nguyệt Ly âm thầm dở cho quỷ, nhưng nhìn nàng này phiên biểu diễn lúc sau, đại đa số người đều cảm thấy nghi hoặc lên. Nhìn Hoàng Nguyệt Ly này, Trương Thanh Thuần lại vô tội khuôn mặt nhỏ, thật sự nghĩ không ra, nàng sẽ là như vậy phúc hắc một người. Bạch cô nương, này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì Uyển Nhi thí nghiệm một chút trận pháp, cư nhiên sẽ bị đánh bay, còn bị như vậy nghiêm trọng thương? Mạnh Hồng Diệp nhíu mày, áp lực trong lòng tức giận, chất vấn lên. Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, này, này hẳn là bị ta chữa trị cơ quan cấp phản chấn đi ra ngoài đi. Phản chấn? Tất cả mọi người là vẻ mặt mê hoặc, này không phải cái phòng ngự cơ quan sao? Như thế nào sẽ phản chấn? Phòng ngự cơ quan hẳn là không có bất luận cái gì công kích tính A. Nghe đến mấy cái này vấn đề, Hoàng Nguyệt Ly ho khan một tiếng, chính xác giải thích nói, các vị có điều không biết, kỳ thật, năm đó Hoàng Cung chủ bố trí phòng ngự trận pháp, chỉ là sơ cấp tiêu chuẩn, sau lại, nàng lại tiến hành rồi tiến thêm một bước nghiên cứu, phát hiện có thể ở phòng ngự cơ quan trung tăng thêm một ít tài liệu, liền có thể có nhất định tỷ lệ đem ngoại giới công kích phản chấn đi ra ngoài. Cái gì? Còn có thể như vậy? Có phản chấn công năng phòng ngự cơ quan. Trời ạ, thật là có bao nhiêu lợi hại. Bạch cô nương, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Mọi người mặt lộ vẻ kinh dị chi sắc, vây quanh Hoàng Nguyệt Ly, truy vấn lên. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, không tồi, gia tăng rồi phản chấn công kích hiệu quả lúc sau, toàn bộ phòng ngự cơ quan liền thực hiện công phòng nhất thể, càng cường đại hơn, càng thêm kiên cố không phá vỡ nổi. Hoàng cung chủ đem tân cấu tạo con dấu lục ở bút ký chung, ta cẩn thận mà nghiên đọc quá. Lúc này đây, bởi vì mạnh cốc chủ lấy tới tài liệu phẩm chất thực hảo, ta liền nghĩ, thuận tiện thế các ngươi đem cơ quan cải tạo một chút, về sau một khi gặp được nguy hiểm, cũng có thể phòng hoạn với chưa xảy ra. Hoàng Nguyệt Ly lời này vừa nói ra, tức khắc được đến băng xà cốc mọi người nhất trí tán thưởng. Bạch cô nương, ngươi thật là quá lợi hại. Cư nhiên liền hoàng cung chủ cải tạo đồ đều có thể xem hiểu. Đúng vậy, hơn nữa như vậy cho chúng ta suy nghĩ, thế nhưng chủ động giúp chúng ta đem cơ quan cải tạo thăng cấp. Chương 2223 chính mình đào hố chính mình ngày 8. Bạch cô nương, ngươi tuổi còn trẻ, luyện khí trình độ liền như vậy cao, thật sự là tiền đồ vô lượng a. Từng tiếng ca ngợi không ngừng truyền đến, mọi người hận không thể đem Hoàng Nguyệt Ly phủng cả ngày lăng đại lục đệ nhất thiên tài. Giờ này khắc này, mọi người trong lòng đối Hoàng Nguyệt Ly tràn ngập cảm kích, quả thực cảm thấy nàng là trời cao phái xuống dưới trợ giúp băng xà cốc thiên sứ. Mọi người chúng tinh cùng nguyệt mà vây quanh Hoàng Nguyệt Ly, đã sớm đem kinh mạch vỡ vụn, cả người gãy xương mạnh uyển nhi quên ở sau đầu. Hoàng Nguyệt Ly vẫy vây tay, vẻ mặt khiêm tốn bộ dáng, quá khen, đại gia thật sự là quá khen. Chủ yếu vẫn là Hoàng Cung chủ năm đó lưu lại bản vẽ tương đối lợi hại, ta chỉ là chiếu làm mà thôi. Lời tuy như thế, kia cũng đến muốn bạch cô nương ngươi luyện khí trình độ đủ cao, mới có thể hoàn thành chữa trị a. Chính là, Hoàng Cung chủ xác thật thực lực đủ cường, nhưng là, bạch cô nương thiên phú như thế xuất chúng, siêu việt Hoàng Cung chủ, cũng chỉ là sớm muộn gì sự tình. Bạch cô nương thật là quá khiêm tốn, luyện khí trình độ như vậy cao, thái độ còn như thế khiêm tốn luyện khí sư, thật là tuyệt vô cận hữu a. Mọi người nghe xong Hoàng Nguyệt Ly một phen lời nói khiêm tốn, càng thêm đối nàng nhân phẩm tán thưởng không thôi. Lê Mặc Ảnh đám người cũng không có chen vào đám người, nhưng cũng chạm đến không xa, cũng đủ có thể tinh tường nghe được bọn họ đối thoại. Thương Phá Quân đám người, một đám đều là trợn mắt há hốc mồm, căn bản không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên lợi hại như vậy, hai ba câu lời nói, liền đem băng xà cốc người, lừa dối đến tìm không ra bắc. Liêu Bất Ngôn nhịn không được lắc đầu cười nhẹ nói, sư muội thật là, nói Hoàng Cung chủ bản vẽ lợi hại, còn không phải ở khoe khoang sao. Kết quả còn bị người ta nói là khiêm tốn cẩn thận. Lê Mặc Ảnh trong mắt cũng mang theo một tia ý cười, nhà hắn tiểu ly nhi, thật là càng ngày càng bướng bỉnh. Đúng lúc này, chỉ nghe được ư một tiếng, thấp thấp tiếng rên rỉ, ở trong đám người vang lên. A, Uyển Nhi sư muội, ngươi tỉnh. Nghe được Mạnh Uyển Nhi thống khổ tiếng rên rỉ, mọi người mới như ở trong ngộng mới tỉnh, rốt cuộc nhớ lại. Còn có cái trọng thương Mạnh Uyển Nhi nằm ở lạnh băng tuyết địa thượng, sinh tử không biết đâu. Mọi người vội vàng qua đi xem tình huống của nàng. Mạnh Uyển Nhi cố sức mà mở to mắt, chỉ cảm thấy đến xương đau đớn truyền khắp toàn thân, tứ chi đều như là kết băng giống nhau, một chút đều không thể nhúc nhích, chỉ có một đôi mắt hạt châu còn có thể chuyển động. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt Hoàng Nguyệt Ly, nghiến răng nghiến lợi, dùng hết toàn thân sức lực, mới từ kẽ răng bính ra mấy chữ tới. Bạch, nếu, ly, ngươi, khu khu khu. Một trận huyết khí từ ngực dùng đi lên, Mạnh Uyển Nhi một câu cũng chưa nói xong, liền liều mạng mà ho khan, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Hoàng Nguyệt Ly đầy mặt thấy náy mà ngồi xổm trên mặt đất, Mạnh cô nương, ngươi còn hảo đi. Thực xin lỗi, đều do ta, sớm biết rằng, ta liền không tự chủ trương. Một hai phải ở phòng ngự cơ quan trung gia nhập tân công năng. Ta còn tưởng rằng là giúp băng xà cốc đâu, không nghĩ tới, ai. Thí nghiệm cơ quan chính là phi thường nguy hiểm sự tình a, hơi có sơ sẩy, liền dễ dàng bị thương. Sớm biết rằng ngươi như vậy không cẩn thận, ta liền không nên đồng ý ngươi đi thí nghiệm. Ai, đều là ta sai. Hoàng Nguyệt Ly một bên nói, một bên ấy náy mà cúi đầu, một bộ vô cùng tự trách bộ dáng. Đến lúc này, những người khác đã có thể nhìn không được, sôi nổi ra tới khuyên giải nàng. Bạch cô nương, ngươi đừng tự trách, này như thế nào có thể trách ngươi đâu. Đúng vậy, ngươi chủ động giúp băng xà cốc cải tạo cơ quan, chính là chúng ta băng xà cốc cân nhân. Ngươi nào có sai a? Chương 2224 không thể không túi đầu. 1. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách Uyển Nhi sư muội chính mình quá không cẩn thận. Mạnh Uyển Nhi dãy rùa tỉnh lại, vốn dĩ hy vọng nhìn đến, là băng xà cốc các đệ tử đối trọng thương nàng Hoàng Nguyệt Ly tiến hành trả thù, làm kia nha đầu chết tiệt kia hối hận chính mình hành động. Kết quả, nào biết, nàng một trương mở mắt đôi mắt, nhìn đến lại là chúng đệ tử nhóm chúng tinh cùng Nguyệt mà vây quanh Hoàng Nguyệt Ly, thiếu chút nữa không đem nàng phủng thượng tiên. Thậm chí, không ai thế nàng Mạnh Uyển Nhi nói chuyện, còn cho rằng nàng bị thương là chính mình xứng đáng. Mạnh Uyển Nhi tức giận đến thiếu chút nữa không lại lần nữa ngất xỉu đi, ngực khí huyết quay cuồng, lại phun ra vài khẩu huyết. Con hảo, có Mạnh Hồng Diệp vẫn luôn canh giữ ở nàng bên người, hướng nàng trong cơ thể không ngừng mà rót vào huyền lực, trợ giúp nàng ổn định khí huyết, chữa trị kinh mạch. Qua một hồi lâu, Mạnh Uyển Nhi mới xem như hơi chút khôi phục một chút sức lực. Nàng cũng không rảnh lo mặt khác, trước tiên liền hướng tới Hoàng Nguyệt Ly bên này kêu lên, ngươi, là ngươi tiện nhân này, đem ta làm hại thảm như vậy. Đều là ngươi, nếu không phải ngươi, ta như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ? Nàng mắng một nửa, một hơi lại xuyên không lên, liên tục ho khan. Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt quan tâm mà đi qua, tự trách mà nói, Mạnh cô nương, cái này. Thật sự ngượng ngùng, ta thật sự không nghĩ tới, ngươi ra tay thời điểm, chính xác kém như vậy. Sớm biết rằng nói, ta là tuyệt đối không dám làm người tới thí nghiệm cơ quan. Mạnh Uyển Nhi thật vất vả đình chỉ ho khan, nghe xong lời này, lại bắt đầu ho khan lên. Hoàng Nguyệt Ly mặt ngoài là ở hướng nàng xin lỗi, nhưng là nghe vào người khác trong thai lại sẽ nghĩ như thế nào. Khẳng định sẽ cảm thấy là nàng Mạnh Uyển Nhi thực lực quá kém. Đối với một cái hoàn toàn sẽ không hoạt động khổng lồ cơ quan, cư nhiên còn sẽ nhắm chuẩn không được. Mạnh Uyển Nhi cắn răng nói, ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi rõ ràng chính là cố ý. Vì cái gì ta vừa rồi công kích cơ quan nhiều như vậy hạ, đều không có sự tình, cuối cùng công kích một chút đã bị phản chấn. Rõ ràng chính là ngươi ở trong tối dở trò quỷ A. Hoàng Nguyệt Ly một bộ bị dọa đến bộ dáng, vạn phần ủy khuất mà giải thích nói, cái này ta có thể giải thích. Cái này cơ quan lớn như vậy, cũng không phải công kích sở hữu vị trí đều sẽ bắn ngược thương tổn, chỉ có công kích trung gian kia một tiểu khối địa phương, mới có thể bắn ngược. Nhưng là, công kích mặt khác vị trí thời điểm, những cái đó huyền lực cũng sẽ toàn bộ bị chứa đựng ở cơ quan bên trong. Một khi có người công kích đến trung tâm vị trí, như vậy, cơ quan cất giữ sở hữu huyền lực đều sẽ dùng một lần bắn ngược ra tới, đối công kích giả tạo thành một lần nghiêm trọng thương tổn. Nghe xong lời này, ở đây người cuối cùng đều hiểu được. Vừa rồi đại gia còn ở kỳ quái, vì cái gì Mạnh Uyển Nhi mãi cho đến cuối cùng một lần mới lọt vào phản chấn thương tổn. Trước vài lần lại có thể hoàn hảo không tổn hao gì, chẳng lẽ là cơ quan bắn ngược là có tỷ lệ, hơn nữa tỷ lệ phi thường thấp sao? Hiện tại, nghe xong Hoàng Nguyệt Ly giải thích, đại gia mới rõ ràng. Nguyên lai cơ quan có thể hay không bắn ngược thương tổn, chủ yếu xem chính là công kích vị trí, cùng tỷ lệ không có quan hệ. Mạnh Uyển Nhi càng là một hơi thiếu chút nữa không để đi lên, ngươi vì cái gì không nói sớm, còn nói không phải cố ý. Mạnh Uyển Nhi cảm thấy chính mình quả thực giống cái ngốc xoa giống nhau, cuối cùng kia một chút, cư nhiên vừa lúc công kích ở trung tâm vị trí. Quả thực là chính mình đưa tới cửa đi làm nhân ra đánh giống nhau. Hơn nữa, kia một chút nàng còn dùng hết sở hữu huyền lực. Như vậy bắn ngược trở về thương tổn, có thể nghĩ. Nàng không có đương trường bị sống sờ sờ đánh chết, đều xem như mạng lớn. Chương 2225 không thể không cúi đầu. 2. Nghe xong Mạnh Uyển Nhi khàn cả giọng lên án, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt biểu tình càng thêm áy náy. Nàng như là bị dọa tới rồi giống nhau, tiểu tiểu thanh mà giải thích lên, cái này. Mạnh cô nương, cái này trách ta, xác thật không có nói rõ ràng, lúc ấy, ách, ta là tưởng nói tới, nhưng là ngươi ra tay động tác thật sự là quá nhanh, ta đều không kịp nói xong, chỉ có thể nhắc nhở ngươi không cần công kích trung tâm vị trí. Ai, ta nếu là lúc ấy nói rõ ràng thì tốt rồi. Hoàng Nguyệt Ly một bộ vô cùng tự trách bộ dáng, ảo não mà phe phẩy đầu nhỏ. Nàng vốn dĩ liền lớn lên nhỏ xinh tinh tế, một khuôn mặt càng là thanh thuần tú mỹ, thoạt nhìn chính là phi thường thuần lương mỹ thiếu nữ. Hơn nữa nàng cố tình làm ra một bộ ấy náy xấu hổ bộ dáng, càng là có vẻ nhu nhược đáng thương, chọc người thương tiếc. Người chung quanh vừa thấy nàng cái dạng này, lập tức đồng tình tâm đại thịnh, đều không bỏ được quá trách móc nặng nề nàng. Hơn nữa, đại gia cẩn thận một hồi tưởng, cũng cảm thấy, chuyện này thật sự là không thể trách Hoàng Nguyệt Ly. Mạnh cô nương, ngươi như thế nào có thể quái Bạch cô nương đâu, rõ ràng là chính ngươi quá không cẩn thận. Đúng vậy, Uyển Nhi sư muội, vừa rồi ta cũng nghe thấy. Nhân gia Bạch cô nương đều đã nhắc nhở ngươi, làm ngươi tận lực công kích cơ quan bốn phía bên cạnh bộ vị, không cần công kích trung gian. Chính ngươi chính xác quá kém, đánh trật, này. Chẳng lẽ cũng muốn quái Bạch cô nương sao? Đúng đúng đúng, ta cũng nghe tới rồi. Lúc ấy Bạch cô nương đã tận lực ở nhắc nhở Mạnh cô nương, nhưng là, Mạnh cô nương vội vã ra tay công kích, giống như không đem nàng lời nói nghe đi vào. Nay liền khó trách, Uyển Nhi sư muội là quá tự tin đi, mới có thể như thế thắc đại. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ mà nghị luận, đem ngay lúc đó tình cảnh, hoàn nguyên thất thất bát bát. Hơn nữa, bọn họ chung mỗi người, đều là đứng ở Hoàng Nguyệt Ly bên này, lại nói tiếp đều cảm thấy sai ở Mạnh Uyển Nhi bên này, liền kém chưa nói nàng trọng thương là xứng đáng. Mạnh Uyển Nhi căn bản không nghĩ tới sẽ là cái dạng này tình huống. Ngay thường, nàng làm băng xà cốc đệ nhất mỹ nữ, cũng là đệ nhất thiên tài, từ trước đến nay là bị các đệ tử chúng tinh cùng nguyện bảo hộ, trước nay không đụng tới quá chuyện như vậy, cư nhiên không ai đứng ở nàng bên này. Rõ ràng nàng chưa nói dối, chính là cái kia họ Bạch tiểu tiện nhân cố ý hại nàng A. Mạnh Uyển Nhi chính mình trong lòng rất rõ ràng, Hoàng Nguyệt Ly lúc ấy, hẳn là chính là cố ý như vậy nói, lợi dụng chính mình nóng nảy tâm thái. Lúc ấy Mạnh Uyển Nhi một lòng muốn tìm ra Hoàng Nguyệt Ly nhược điểm, vừa nghe nàng nói không cần công kích trung tâm, tự nhiên liền cho rằng đó là cơ quan nhất bạc nhược một vòng, bị dẫn đường công kích trung tâm vị trí. Này hết thảy đều là tính kế tốt. Mạnh Uyển Nhi bất chi bất giác liền chúng nàng bấy dập, trong lòng nghẹn khuất đến không được. Càng buồn bực chính là, loại sự tình này, nàng còn không có biện pháp nói ra, một khi nói ra, liền càng là bại lộ nàng muốn tinh kế Hoàng Nguyệt Ly trước đây âm u tâm tư. Nay thật đúng là dọn khởi cục đá, tập chính mình chân. Mạnh Uyển Nhi nghe mọi người nghị luận, càng nghĩ càng giận, ngực nghẹn muốn chết, hơn nữa thân thể vốn là nghiêm trọng bị thương, rốt cuộc chịu đựng không nổi, mắt trợn trắng. Lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, Mạnh cô nương, Mạnh cô nương. Ngươi làm sao vậy? Mau tỉnh lại a! Băng xà cốc các đệ tử, lúc này mới ý thức được Mạnh Uyển Nhi thương thế nghiêm trọng tính, cũng đều luống cuống tay chân. Mạnh Hồng Diệp lược thông ý dề lý, chạy nhanh lại đây, bắt tay đáp ở Mạnh Uyển Nhi trên cổ tay, thô thô đem cái mạch sau, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Chương 2226 không thể không cúi đầu, 3. Không xong, Uyển Nhi thương thế thật sự quá nghiêm trọng. Mạnh Hồng Diệp cho mày, nếu không thể kịp thời trị liệu, chỉ sợ thật sự sẽ trung thân vô pháp khôi phục, ảnh hưởng tu luyện. Ai? Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo a? Nàng lòng nóng như lửa đốt, rốt cuộc, đây là nàng thu duy nhất một cái thân truyền đệ tử. Tuy rằng bị nàng sủng hư, tính tình không tốt, nhưng thiên phú còn là phi thường xuất sắc. Tốc độ tu luyện cũng là thế sở hiếm thấy. Nếu liền ở chỗ này bị trọng thương, ảnh hưởng về sau tiền đồ, kia. Nàng thật đúng là chính là luyến tiếc. Đúng lúc này, Hoàng Nguyệt Ly thấu lại đây, thấp giọng nói, Mạnh cốc chủ, ngài không cần lo lắng, ta sư huynh chính là một vị luyện đan sư, làm hắn tới thế Mạnh cô nương chẩn trị một chút đi. Mạnh Hồng Diệp lắc lắc đầu, không cần, ta chính mình chính là ngũ giai luyện đan sư, biết đại khái tình huống. Uyển Nhi thương thế quá nghiêm trọng, bình thường y sư căn bản là không có khả năng chữa khỏi. Ta phải nhanh đưa nàng mang về băng xà cốc, làm trong cốc thất giai luyện đan sư trần trị, chỉ là, hơn phân nửa. Ai? Mạnh Hồng Diệp thở dài một hơi, lại nói, Bạch cô nương, ta đồ đệ sẽ bị thương, chủ yếu vẫn là nàng chính mình quá mức xúc động dẫn tới, cùng ngươi không có quan hệ, ngươi không cần tự trách. Bất quá, thứ bản cốc chủ hôm nay vô pháp tiếp đãi các ngươi. Cũng không có thời gian hảo hảo cảm tạ các ngươi, thỉnh các ngươi trước tiên ở băng xà cốc trụ hạ, ta hiện tại đến trước mang Uyển Nhi đi tìm người trần trị. Nói, nàng bế lên Mạnh Uyển Nhi, liền nhớ tới thân rời đi. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh giữ nàng lại ống tay áo, từ từ, Mạnh cốc chủ, ta sư huynh y y thuật, ở toàn bộ đế lăng thành đều là tiếng tăm lừng lẫy, thực lực còn ở thất giai luyện đan sư phía trên. ngài cần gì phải bỏ gần tìm xa đâu. Trước làm hắn nhìn một cái đi. Mạnh Hồng Diệp sửng sốt, thực lực ở thất giai luyện đan sư phía trên. Thật vậy chăng? Thấy Mạnh Hồng Diệp không tin, Hoàng Nguyệt Ly cũng không ở nhiều làm giải thích, mà là bay thẳng đến Liêu Bất Ngôn vầy vây tay, ý bảo hắn lại đây. Liêu Bất Ngôn đong đưa lay động mà đã đi tới, rõ ràng không phải thực tình nguyện bộ dáng, lười nhác mà nói, làm gì? Làm ta cấp này tiểu cô nương xem bệnh. Có lầm hay không a? Ta là tùy tùy tiện tiện liền cho người ta xem bệnh sao? Hoàng Nguyệt Ly biết hắn là cố ý, cũng phối hợp hắn nói, sư huynh, ngươi đừng như vậy. Cũng không nhìn xem này đều khi nào, ngươi nếu là không ra tay, nhân gia Mạnh cô nương liền về sau liền thật sự vô pháp tu luyện. Liêu Bất Ngôn buông tay, nói, kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình a? Cứu người một mạng, tháng tạo thất cấp phù đồ. Tháng tạo 100 cấp phù đồ cũng chưa dùng. Liêu Bất Ngôn lười nhác biểu tình vừa thu lại, trên mặt lộ ra cười lạnh, ta này sư muội tâm hảo, cấp Mạnh Uyển Nhi để lại mặt mũi, không có đem nói phá, nhưng ta cũng không phải là cái gì hảo tính tình người. Đừng cho là ta không thấy ra tới, vừa rồi Mạnh Uyển Nhi rõ ràng là muốn tính kế ta sư muội, cho nên mới cố ý không nghe sư muội nói, chủ động đi công kích cơ quan trung tâm khu vực, căn bản không phải cái gì không nhắm chuẩn, cái gì vừa khéo. Này! Này Mạnh Hồng Diệp vừa nghe lời này, có vẻ có chút xấu hổ, vị này thần ý đi hề, này khẳng định là hiểu lầm, hiểu lầm. Liêu Bất Ngôn nhún vai, ngươi nói là hiểu lầm, vậy hiểu lầm đi. Bất quá, lệnh đồ này thương thế chính là thật sự không nhẹ a. Nếu là ta không nhìn lầm nói, nàng 18 điều trong kinh mạch, đã chặt đứt 16 điều, có 10 điều còn cắt thành vài tiện, nếu là không thể lập tức tiếp hảo, 3 ngày lúc sau, liền sẽ trở thành một cái phế nhân. Chương 2227 không thể không cúi đầu, 4. Mạnh Hồng Diệp sắc mặt biến đổi. Nếu nói, vừa rồi nàng còn tại hoài nghi, không biết Liêu Bất Ngôn y thuật rốt cuộc như thế nào, là ở khoe khoang đại khí, vẫn là thực sự có trình độ. Hiện tại nghe xong hắn lời này lúc sau, Mạnh Hồng Diệp cũng minh bạch, Liêu Bất Ngôn nhất định là cái y thuật phi thường xuất sắc thần y. Bởi vì, hắn cư nhiên liền bắt mạch đều không có đem, chỉ dựa thô sơ giản lược mà quan sát khí sắc. Liền chính xác ra ra Mạnh Uyển Nhi thương thế tình huống, cụ thể đến nàng có bao nhiêu kinh mạch đứt gãy trình độ, đều có thể nói được như vậy rõ ràng. Liền băng xà cốc cung phụng thất giai luyện đan sư, đều không có như vậy thực lực đâu. Như vậy tưởng tượng, Mạnh Hồng Diệp thái độ, lập tức trở nên cung kính lên, vị này. Thân y kìa, còn chưa thỉnh giáo ngài danh hảo. Liêu Bất Ngôn quét nàng liếc mắt một cái, lại không có mở miệng, tựa hồ cũng không tưởng phản ứng Mạnh Hồng Diệp. Mạnh Hồng Diệp nhất thời xuống đài không được, thay đổi ngày thường, chỉ sợ cũng liền tính, nhưng hiện tại ái đồ sinh mệnh cùng tiền đồ đều treo ở một đường thượng, giờ này khắc này, nàng cũng không rảnh lo mặt khác, chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này, càng thêm khách khí mà nói, vị này thần y đi hề, chuyện vừa rồi, xác thật là ta đồ đệ không đúng, ta thế nàng hướng Bạch cô nương xin lỗi. Nàng đối với Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, lại lập tức chuyển hướng về phía Liêu Bất Ngôn, vị này thần y đi hề. Liêu Bất Ngôn nâng nâng cảm, đừng nhìn ta đều là nghe ta sư muội. Ngươi đối ta sư muội xin lỗi thái độ không thành khẩn, còn muốn cho ta cấp Mạnh Uyển Nhi chữa bệnh. Hắn ý tứ quá rõ ràng cũng đã không có, chính là ý định phải vì khó Mạnh Hồng Diệp. Mạnh Hồng Diệp trên mặt, tức khắc hiện ra xấu hổ đỏ ửng, trong lòng nghẹn khuất tới rồi cực điểm. Nàng lại nói như thế nào, cũng là băng xà cốc như vậy một cái đỉnh cấp thế lực lớn chủ sự người, thân phận cao cao tại thượng. Ở nàng xem ra, nàng có thể cùng Hoàng Nguyệt Ly như vậy tiểu nha đầu, nói một câu xin lỗi, đã là cho đủ nàng mặt mũi. Chẳng lẽ, còn muốn cho nàng không lưng ốn gối mà đi cầu kia tiểu nha đầu tha thứ sao? Nhưng mà, Liêu Bất Ngôn thái độ lại phi thường kiên quyết, nói xong lời này, ngay cả xem đều không xem Mạnh Hồng Diệp liếc mắt một cái. Mạnh Hồng Diệp bất đắc dĩ, chỉ có thể chuyển hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly, Bạch cô nương, này. Hoàng Nguyệt Ly đối thượng Mạnh Hồng Diệp trần chờ tầm mắt, trong lòng cũng là một trận cảm thán. Nàng biết Liêu Bất Ngôn là xem không được nàng lúc trước bị người làm khó cùng nghi ngờ, cho nên mới cố ý phải cho nàng hết giận, bất quá, nàng đối Mạnh Hồng Diệp cũng không có cái gì ác cảm, đảo cũng hoàn toàn không muốn vì khó đối phương. Nàng nghĩ nghĩ, nói, Mạnh Cốc Chủ, ta có thể cho ta sư huynh ra tay cứu người, nhưng là, khẳng định muốn trả giá làm hắn vừa lòng giá cả. Mạnh Hồng Diệp liên tục gật đầu, cái này ta minh bạch, ngày mai ta khiến cho người đem thủ lao đưa đến vị này thần y y phòng, còn có bạch cô nương ngươi hôm nay thay chúng ta chữa trị cơ quan thủ lao, ta cũng sẽ cùng nhau dâng lên, thỉnh các ngươi yên tâm. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới cười cười, quay đầu nói, sư minh, ngươi vẫn là tới thế mạnh cô nương nhìn xem đi, chúng ta chờ hạ tiến phong đông lạnh khu thời điểm, còn phải dựa băng xà cốc đệ tử hỗ trợ đâu, ngươi này liền đem người cấp đắc tội, kế tiếp làm sao bây giờ. Liêu Bất Ngôn trên mặt biểu tình bất biến, nhưng lại cất bước đã đi tới. Nếu sư muội ngươi đều nói như vậy, ta còn có cái gì biện pháp? Mạnh cốc chủ, ngươi đem người buông xuống, ở trên mặt tuyết phóng bình, giống ngươi như vậy ôm nàng nơi nơi loạn đi, vốn đang có thể trị tốt thương thế, đều phải tăng thêm. Nga, hảo, hảo. Mạnh Hồng Diệp vội vàng đem Mạnh Uyển Nhi một lần nữa phóng tới một khối san bằng mặt băng thượng. Chương 2228 không thể không túi đầu. Nam. Liêu Bất Ngôn ngồi xổm xuống thân mình, bắt đầu cẩn thận chẩn trị lên. Mạnh Hồng Diệp nhìn Liêu Bất Ngôn lấy ra kim châm tới, không cần nghĩ ngợi mà liền bắt đầu hạ châm, động tác vừa nhanh vừa chuẩn, nàng nhìn trong chốc lát, dần dần yên lòng. Nàng cũng là luyện đan sư, tự nhiên rõ ràng, cao thủ chân chính nên là Liêu Bất Ngôn như vậy. Vị này luyện đan sư tiêu chuẩn, chỉ sợ thật là Thiên Lang Đại Lục quan trọng, hẳn là thật có thể đem Mạnh Uyển Nhi cấp cứu trở về tới. Mạnh Hồng Diệp nhìn nhìn, ánh mắt lại một lần rơi xuống Hoàng Nguyệt Ly trên người, trong lòng không khỏi càng thêm nghi hoặc. Lần đầu tiên nhìn thấy Lê Mặc ảnh đoàn người thời điểm, nàng còn tưởng rằng, Hoàng Nguyệt Ly như vậy một cái mỹ mạo lại tuổi trẻ tiểu nha đầu, bất quá là cái bình hoa mà thôi, là dựa vào vị hôn phu mặt mũi mới có thể gia nhập như vậy một chi thực lực cường đại đội ngũ tới rèn luyện. Nhưng trải qua này ngắn ngủn một ngày một đêm lúc sau, nàng lại phát hiện, chính mình sai đến hoàn toàn. Này tiểu nha đầu, nơi nào là cái bình hoa? Chi bằng nói, nàng kỳ thật mới là toàn bộ đội ngũ chung nhất có quyền lên tiếng một người. Nàng không chỉ có được gần như nghịch thiên luyện khí thực lực, liền cửu giai cơ quan đều có thể dễ dàng chữa trị, còn có thể làm ra càng tiến thêm một bước cải tiến. Càng quan trọng là, nàng còn có thể làm Lê Mặc ảnh như vậy tuyệt thế thiên tài cùng Liễu Bất Ngôn như vậy thần y y nói gì nghe nấy. Này nhưng tuyệt không phải một việc đơn giản. Người thường căn bản không có khả năng làm được. Liên ở Mạnh Hồng Diệp trộm quan sát Hoàng Nguyệt Ly đồng thời, Liễu Bất Ngôn kim châm độ huyệt, đã tiến vào cuối cùng giai đoạn. Hắn dùng độc môn thủ pháp, ngón tay tung bay, liên tiếp thu hồi cắm ở Mạnh Uyển Nhi trên người hơn 10 căn kim châm. Sau đó, duỗi tay ở Mạnh Uyển Nhi ngực dùng sức một phách, đem tự thân huyền lực đánh vào thiếu nữ trong cơ thể, cuối cùng nối liền nàng trong cơ thể tắc kinh mạch. Mạnh Uyển Nhi thân thể run rẩy một chút, ngay sau đó phát ra ư một tiếng rên rỉ, chậm rãi mở mắt. Vừa mở mắt, liền vừa lúc thấy được đứng ở nàng trước mặt Hoàng Nguyệt Ly, chính vẻ mặt tươi cười hỏi nàng, Mạnh cô nương, ngươi không có việc gì đi. Vừa rồi cư nhiên ngất đi rồi, thật là đem đại gia sợ hãi. Mạnh Uyển Nhi tức khắc mở to hai mắt nhìn, không ngừng mà chửi bậy, lại muốn đi đánh Hoàng Nguyệt Ly. Mạnh Hồng Diệp thật sự là nhìn không được, lạnh giọng quát lớn nói, Uyển Nhi, ngươi thân là bản cốc chủ thân truyền đệ tử. Như thế nào cử chỉ như thế thô tục bất kham. Nhân gia bạch cô nương hảo ý cầu sư huynh liền ngươi, ngươi cư nhiên còn lấy oán trả ơn. Ngươi lại như vậy tùy ý làm bậy, đừng trách bản cốc chủ đối với ngươi không khách khí. Ở Mạnh Hồng Diệp trong mắt, hiện tại Hoàng Nguyệt Ly chính là không chỉ có cơ thiên phú, hơn nữa phẩm đức cao thượng điển hình. Rõ ràng là Mạnh Uyển Nhi mạo phạm nàng trước đây, nàng thế nhưng còn có thể không so đo hiểm khích trước đây. Yêu cầu nàng sư huynh tới cấp Mạnh Uyển Nhi chữa bệnh, như vậy trí tuệ, như vậy khí độ. Quả thực làm người nhịn không được cúng bái a. Mạnh Uyển Nhi vừa nghe, liền nàng sư phụ đều nói như vậy nàng, còn nói Bạch Nhược Ly hảo tâm. Nàng một hơi không hoán lại đây, lại hôn mê bất tỉnh. Uyển Nhi, Uyển Nhi, ngươi làm sao vậy? Lại là một trận binh hoang mã loạn, Liễu Bất Ngôn lại đây, làm bộ làm tịch mà chẩn trị một chút. Cười như không cười mà nói, ân, thỉnh Mạnh cốc chủ yên tâm, Mạnh cô nương không có gì trở ngại, chỉ là bị thương lúc sau mất máu quá nhiều, tinh thần vô dụng, mới có thể lại lần nữa té xỉu, trở về hảo hảo ngủ một giấc là được. Hắn như vậy nhẹ nhàng bâng cơ mà vừa nói, Mạnh Hồng Diệp mới yên lòng, đối với hắn hảo một phen cảm tạ, mới ôm Mạnh Uyển Nhi đi trở về. Hoàng Nguyệt Ly đám người, cũng lại lần nữa về tới băng xà cốc phòng cho khách. Chương 2229 không thể không túi đầu. 6. Trải qua hôm nay buổi sáng chữa trị cơ quan khi phát sinh đủ loại, băng xà cốc các đệ tử đối Hoàng Nguyệt Ly đám người thái độ, cũng trở nên hoàn toàn bất đồng. Ngày hôm qua, người hầu nhóm đối bọn họ chỉ là mặt ngoài khách khí, trong lòng đối này đó Đế Lăng Thành tới người tràn ngập kháng cự. Nhưng tới rồi hôm nay, mỗi một cái đệ tử nhìn thấy bọn họ, đều là khách khách khí khí. Đặc biệt là đối mặt Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, càng là dùng một loại sùng kính ánh mắt nhìn nàng, thái độ dị thường cung khiêm. Vào lúc ban đêm, Mạnh Hồng Diệp tự mình mở tiệc, bày ra các loại món ăn chân quý mỹ vị, thịnh tình khoản đãi bọn hắn. Yến hội vai chính, không thể nghi ngờ chính là Hoàng Nguyệt Ly. Một đống lớn băng xà cốc trưởng lão, các đệ tử vây quanh nàng, liều mạng mà khen tặng nàng. Hoàng Nguyệt Ly từ trước đến nay không thích cùng người xa lạ giao tế, bị những người này nói được phiền, trong lòng liền có chút không cao hứng. Liên ở nàng chuẩn bị nhăn mặt chạy lấy người thời điểm, đồng nhiên thủ đoạn căng thẳng, bị người sau này xả tới rồi trong lòng ngực. Các vị, nhà ta tiểu Ly Nhi hôm nay chữa trị cơ quan thời điểm, huyền lực cùng tinh thần lực tiêu hao đều rất nghiêm trọng, có điểm mệt mỏi, thỉnh đại gia không cần ảnh hưởng nàng nghỉ ngơi. Lê Mặc Ảnh cánh tay hoàn ở nàng bên hông, lấy một bộ chiếm hữu giả tư thái, đem thiếu nữ nhỏ xinh thân hình hoàn toàn khảm nhập chính mình trong lòng ngực. Hắn một bên nhẹ nhàng vuốt ve Hoàng Nguyệt Ly nhu thuận đen nhánh tóc dài, một bên đối với các vị trưởng lão hạ lệnh chúc khách. Các trưởng lão liếc nhau, ngượng ngùng mà đáp, là, Lê Công Tử nói được là, Bạch cô nương hảo hảo nghỉ ngơi đi, chúng ta không quấy rầy. Không biết vì cái gì, trước mắt cái này tuấn mỹ anh đĩnh nam nhân, tuổi rõ ràng thực nhẹ, nhưng trên người khí thế lại vô cùng mạnh mẽ, thậm chí liền bọn họ cốc chủ Mạnh Hồng Diệp như vậy thành danh nhiều năm cửu trọng cảnh đỉnh cao thủ. Ở Lê Mặc Ảnh trước mặt, tựa hồ cũng rơi xuống hạ phong. Mà hắn vị hôn thê lại là thực lực thiên phú như thế biến thái luyện khí sư. Bên người còn mang theo ít nhất là bát giai luyện đan sư cùng một đống lớn cửu trọng cảnh hộ vệ. Này nhóm người, rốt cuộc là cái gì địa vị a? Không thể trêu vào, thật là không thể trêu vào a. Các trưởng lão rời khỏi sau, Lê Mặc Ảnh đem Hoàng Nguyệt Ly đưa tới một bên ngồi xuống, đem một cái thủy tinh bàn nhét vào tay nàng chung. Cái này bạch ngọc bánh hoa quế, ngươi thích nhất, lại ăn một chút đi. Bạch ngọc bánh hoa quế. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt sáng lên, lập tức vươn móng vuốt nhỏ bắt một khối, phóng tới trong miệng nếm nếm, đôi mắt đều cười đến mị lên, hảo hảo ăn nha. Nơi này bạch ngọc bánh hoa quế, giống như cùng ta ở nhà chính mình làm không giống nhau, bên trong còn lăn lộn băng sơn tuyết liên đâu. Đặc sắc. Nói, nàng cầm lấy một khối bạch ngọc bánh hoa quế, đưa tới Lê Mặc Ảnh bên miệng. Mặc Ảnh, ngươi cũng nếm thử. Nếu là cảm thấy ăn ngon, chúng ta rời đi cực bắc băng nguyên thời điểm, cũng lộng một chút băng sơn tuyết liên mang về, ta có thể làm cho ngươi ăn a. Lê Mặc Ảnh để sát vào, hé miệng, ở bánh hoa quế thượng cắn một ngụm. Kia hình dạng hoàn mỹ cánh môi nhẹ nhàng mở ra, cắn xong lúc sau, còn vươn đầu lưỡi liếm một ngụm, thật dài lông mi rủ xuống, ánh mắt thâm thúy khó dò. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chằm chằm hắn miệng, trong lúc nhất thời, đều có điểm ngây dại. Ngươi đang xem cái gì? Lê Mặc Ảnh đỗng nhiên mở miệng. Hoàng Nguyệt Ly thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. A, gì? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta không thấy cái gì a. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng dần dần phiếm thượng ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, khoe miệng hướng về phía trước giơ lên, tiếng nói trầm thấp, tiểu thèm miêu, xem ngươi kia một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng, là tưởng nếm thử bánh hoa quế đâu, vẫn là tưởng nếm thử. Ta. Chương 2230 không thể không túi đầu, 7. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ tới, người nam nhân này cư nhiên sẽ nói ra loại này lời nói tới. Trong nháy mắt, hai người chi gian không khí đều trở nên ái muội lên. Hoàng Nguyệt Ly đối thượng cặp kia sao trời thần bí mà thâm thúy đồng mắt, tim đập không chịu khống chế mà ra tốc. Lê Mặc Ảnh nắm nàng nho nhỏ cằm, túi xuống thân, hướng tới nàng hôn xuống dưới. Nụ hôn này cũng không thâm nhập, cũng không mang theo chút nào dục vọng sát thái, lại ôn nhu triền miên, làm Hoàng Nguyệt Ly quên mất chung quanh hết thảy, trong lòng, trong mắt, tựa hồ đều chỉ còn lại có người nam nhân này. Lê Mặc Ảnh đem miệng nàng mỗi một góc đều liếm một lần, mới sau này thoáng thối lui một ít. Nhưng là, hai người chi gian, cách xa nhau vẫn như cũ không đến một tấc. Lê Mặc Ảnh đánh giá trong lòng ngực thiếu nữ, vừa lòng mà nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt to, lại ngoan lại manh bộ dáng, thực rõ ràng, còn không có tử vừa rồi hôn môi chung phục hồi tinh thần lại. Hắn nhịn không được túi đầu, lại ở môi nàng hôn một cái, thấp giọng cười nói, thế nào? Hiện tại ngươi hưởng qua bánh hoa quế, cũng hưởng qua ta, rốt cuộc cái kia tương đối ăn ngon. Lần này, Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc phản ứng lại đây, lập tức đem hắn đẩy ra, ngươi, ta như thế nào? Lê Mặc Ảnh nhướng mày, không cho là đúng mà cười nhạt nói. Hoàng Nguyệt Ly lại thiếu chút nữa bị kia yêu nghiệt tươi cười mê hoặc, chạy nhanh lắc lắc đầu, ném ra trong óc tạp niệm, đây chính là ở băng xà cốc trong yến hội. Ngươi như thế nào có thể tùy tiện thân nhân ra? Lê Mặc Ảnh méo méo nàng khuôn mặt, đừng thẹn thùng, chúng ta chính là đính hôn vị hôn phu thê, trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, đại gia chỉ có hâm mộ chúng ta phần. Hắn lời này nói được thập phần thản nhiên, Hoàng Nguyệt Ly nghe được một trận vô ngữ. Này nam nhân nói lời nói thật sự hảo tự luyến a. Tuy rằng nói là sự thật đi, kia cũng không cần phải nói ra tới sao. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu nhìn xem chung quanh, cũng không có người nhìn bọn hắn chằm chằm xem, nhưng là, nàng cũng biết, đây là nhân gia không dám nhìn bọn họ, cũng không phải không thấy được. Nàng có điểm thẹn quá thành giận, quay đầu lại hung hăng mà trừng mắt nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, thuận tay nắm lên hắn đại trưởng, liền ở hắn ngón tay thượng dùng sức cắn một ngụm. Ai ra? Tiểu hồ ly, ngươi nha cũng thật lợi a. Lê Mặc Ảnh khoa trương mà rên rỉ một tiếng, lại không có né tránh, từ Hoàng Nguyệt Ly ở hắn thon dài xinh đẹp ngón tay thượng, để lại một cái tiên minh dấu răng. Hoàng Nguyệt Ly hừ một tiếng, đều tại ngươi, đều nói mấy trăm lần, có người ngoài thời điểm, không được tùy tiện loạn thân. Kia không có người ngoài thời điểm, liền có thể tùy tiện hôn. Lê Mặc Ảnh một bộ ngoan bảo bảo biểu tình, khiêm tốn thỉnh giáo. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm bộ lại muốn cắn hắn. Lúc này đây, Lê Mặc Ảnh phản ứng nhanh chóng bắt tay thu trở về, đừng. Ta da dày thì thô, cắn đi lên vạn nhất khái tiểu hồ ly nha, ta sẽ đau lòng. Nếu là đói bụng nói, vẫn là ăn nhiều mấy khối bánh hoa quế đi. Lê Mặc Ảnh chạy nhanh bưng lên mâm, tự mình cầm khởi bạch ngọc bánh hoa quế, uy đến Hoàng Nguyệt Ly bên miệng. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ liền không ăn no, vừa rồi ăn một nửa, còn bị này nam nhân đánh lén cấp đánh gãy. Lúc này, ngửi được bánh hoa quế mùi hương, tức khắc đã bị hấp dẫn qua đi, ngoan ngoãn mà hé miệng, ăn luôn Lê Mặc Ảnh đút cho nàng điểm tâm. Lê Mặc Ảnh chạy nhanh uy đệ nhị khối cho nàng, nhìn nàng giống một con chân chính tiểu hồ ly giống nhau, bẹp cái miệng nhỏ chậm rãi nhấm nuốt, ngoan ngoan chờ đợi hắn đầu uy. Lê Mặc Ảnh khỏe miệng nhịn không được hướng về phía trước giơ lên, thật muốn lại thò lại gần thân nàng. Chương 2231 bảy thành nắm chắc, 1. Bất quá, suy xét đến Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi cảnh cáo, hắn vẫn là quyết định trước nhịn một chút. Đem tiểu hồ ly chọc giận, vậy cái gì đậu hủ đều ăn không đến. Vẫn là trước đem nàng uy no rồi, lại ngậm hồi trong ổ chậm rãi gặm đi. Đến lúc đó, thưởng như thế nào gặm, là có thể như thế nào gặm. Vì thế, Lê Mặc Ảnh càng thêm dụng tâm mà bưng trà đưa nước uy điểm tâm. Thành công mà đem nhà mình tiểu vị hôn thê uy no lúc sau, gấp không chờ nổi mà ôm trở về phòng. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau sáng sớm, Mạnh Hồng Diệp liền tự mình mang theo người lại đây, cấp Hoàng Nguyệt Ly bọn họ tặng tạ lễ. Ngày hôm qua tiệc tối thượng, Mạnh Hồng Diệp đã biết được, thế Mạnh Uyển Nhi chữa bệnh chính là tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất thần y Liêu Bất Ngôn. Nàng tuy rằng ở tại hẻo lánh cực Bắc Bang Nguyên, nhưng là, cũng từng nghe được quá Liêu Bất Ngôn thanh danh. Cũng biết muốn cho hắn ra tay chữa bệnh có bao nhiêu khó, tự nhiên là ngàn ân và tạ. Bạch cô nương, Liếu thần y yể, ngày hôm qua thật là quá cảm tạ các ngươi. Ta cố ý chuẩn bị một ít lễ mọn, lấy kỳ cảm tạ, thỉnh các ngươi ngàn vạn không cần ghét bỏ. Nói, Mạnh Hồng Diệp làm đi theo tới hộ vệ đem cái dương nâng lại đây, nhất nhất mở ra dương cái. Nói là lễ mọn, nhưng Mạnh Hồng Diệp cũng biết chính mình muốn cảm tạ đối tượng không phải người thường. Tự nhiên cũng sẽ không lấy không đáng giá tiền đồ vật góp đủ số, bằng không, vứt chính là toàn bộ băng xà cốc thể diện. Đối với bọn họ loại này tu vi cùng cảnh giới người tới nói, bình thường vàng bạc đã sớm không có gì dùng, thậm chí liền linh ngọc đều trướng mắt, cho nên, Mạnh Hồng Diệp chuẩn bị, phần lớn đều là một ít quý hiếm dược liệu cùng luyện khí tài liệu. Này đó tài liệu, tuy rằng cũng không tất cả đều là cao giai tài liệu, nhưng là, lại đều là cực Bắc băng nguyên đặc sản. Là tứ đại thiên vực cùng đế lăng thành rất khó lộng tới. Hoàng Nguyệt Ly cùng Liễu Bất Ngôn vừa thấy, đều phi thường vừa lòng. Mạnh Hồng Diệp thấy hai người trên mặt lộ ra tươi cười, còn tưởng rằng chuyện này đã xử lý tốt, vội nói, người tới, mau đem này đó tài liệu cấp vài vị khách quý nâng đi vào. Từ từ, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy nàng lời nói, Mạnh Cốc Chủ, mấy thứ này, ta không thể thu. Mạnh Hồng Diệp sửng sốt, ngoài ý muốn nói, Bạch cô nương, ngươi đây là... Đây là chúng ta băng xà cốc một chút tâm ý, thì ngươi ngàn vạn không cần cự tuyệt, vẫn là nói, ngươi có cái gì không hài lòng địa phương, cũng có thể nói ra. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, nói, Mạnh cốc chủ, ta không phải chê ngươi thành ý không đủ, mà là... Hôm trước chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ta cũng đã cùng ngươi đã nói, ta muốn, là quý cốc trấn cốc chi bảo, hà tinh vòng tay. Mạnh Hồng Diệp nghe vậy, nhíu nhíu mày, này. Bạch cô nương, ngươi nghĩ muốn cái gì khác, bản cốc chủ đều có thể thỏa mãn ngươi, nhưng hà tinh vòng tay. Đây chính là băng xà cốc truyền thừa thượng vạn năm bảo vật, nói vậy ngươi cũng biết, đây chính là một kiện bán thần khí. Một khi xuất thế, tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ thiên lăng đại lục tinh phong huyết vũ. Thứ ta không thể thỏa mãn ngươi yêu cầu. Hoàng Nguyệt Ly sớm đoán được nàng sẽ cự tuyệt, cho nên, cũng không có vẻ kinh ngạc, mà là tiếp tục nói đi xuống. Mạnh cốc chủ, đây là trên đường thay đổi sao? Ngươi còn có nhớ hay không? Hôm trước ngươi rõ ràng nói qua, chỉ cần ta có thể đem băng xà cốc thượng cổ cơ quan chữa trị xong, vậy ngươi liền đem hà tinh vòng tay tặng cho ta. Chẳng lẽ... Nhanh như vậy liền quên mất. Vẫn là nói, mới qua hai ngày, liền chuẩn bị quyết nợ. Mạnh Hồng Diệp bị nàng đổ đến nói không ra lời, lúc này mới nhớ tới, ngày đó nàng bị Hoàng Nguyệt Ly chọc giận, nhất thời xúc động, xác thật nói như vậy. Chương 2232 bảy thành năm chắc, 2. Chính là, Mạnh Hồng Diệp hồi ức một chút ngay lúc đó tình cảnh, sắc mặt chậm rãi bình tĩnh trở lại. Bạch cô nương, ta xem là ngươi nhớ lầm đi. Lúc ấy ta nói, là nếu ngươi có thể chữa trị thượng cổ cơ quan, liền đem hà tinh vòng tay đưa ngươi, mà không phải chữa trị hoàng cung chủ cơ quan A. Điều kiện này, ngươi giống như còn không có đạt thành đi. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, gật gật đầu, không sai, cho nên, ta hôm nay liền tính toán đi chữa trị băng xà cốc thượng cổ cơ quan, trước đó trước cùng ngươi xác nhận một chút, cũng thỉnh mạnh cốc chủ đem hà tinh vòng tay lấy ra tới nhìn xem. Vạn nhất băng xà cốc bảo quản hà tinh vòng tay, công hiệu không bằng ta mong muốn, ta đây không phải phải làm không công sao. Mạnh Hồng Diệp lại là sửng sốt, chờ lý giải Hoàng Nguyệt Ly trong lời nói ý tứ lúc sau, nàng há to miệng, nửa ngày đều khép không được, vẻ khiếp sợ bộc lộ ra ngoài. Bạch cô nương, ngươi không phải là ở đậu ta chơi đi. Ngươi thật sự có thể chữa trị thượng cổ cơ quan sao. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói. Mạnh cốc chủ, ngươi cảm thấy ta như là ở nói dân sao. Mạnh Hồng Diệp nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, nói thật, nàng cũng biết, Hoàng Nguyệt Ly nếu có thể ở ngay lúc này đem chuyện này lấy ra tới nói, kia khẳng định chính là đã có nhất định nắm chắc, tuyệt đối không thể lấy loại chuyện này nói giỡn. Chính là, nàng nghĩ như thế nào, vẫn là cảm thấy không dám tin tưởng. Băng xà cốc thượng cổ cơ quan, kia chính là mấy vạn năm trước lưu lại. Khi đó, Thiên Lăng Đại Lục vẫn là thiên địa huyền khí vô cùng đầy đủ, cường giả xuất hiện lớp lớp một khối đại lục. Nhiều ít thực lực mạnh mẽ võ giả tung hoành bệ nghệ, ở Thiên Lăng Đại Lục thượng để lại vô số gần như thần tích di tích. Cái này cơ quan, ở mấy ngàn năm trước cũng đã hư hao, băng xà cốc mấy chục đại cốc chủ đều suy nghĩ biện pháp, muốn chữa trị này đó cơ quan trận pháp, nhưng nhiều năm như vậy đi qua, lại trước sau không được này pháp. Nếm thử chữa trị này đó cơ quan luyện khí sư trùng, bao gồm lịch đại cửu giai luyện khí sư, nhưng tất cả mọi người bó tay không biện pháp. Hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly như vậy cái chỉ có 16-17 tuổi tiểu nha đầu, cư nhiên dám khẩu xuất cùng luôn, nói chính mình có thể chữa trị thượng cổ cơ quan. Sao có thể là thật sự đâu? Mạnh Hồng Diệp gắt gao mà trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly, bạch cô nương, ngươi rốt cuộc có biết hay không chính mình đang nói cái gì à? Chỉ sợ ngươi còn không biết đi, năm đó. Hoàng cung chủ đến cực bắc băng nguyên tới thời điểm, ta cũng từng thỉnh nàng hỗ trợ chữa trị thượng cổ cơ quan, nhưng là, nàng vài lần nếm thử, đều là lấy thất bại chấm dứt. Nguyên nhân chính là vì nàng vô pháp chữa trị thượng cổ cơ quan, cho nên mới đưa ra mặt khác giúp chúng ta băng xà cốc bố trí một bộ tân cơ quan. Nàng như vậy hơn 1.000 năm qua tuyệt vô cận hữu luyện khí thiên tài, đều không thể giải quyết nan đề. Ngươi có cái gì lý do cho rằng, ngươi có thể làm được hoàng cung chủ đều làm không được sự tình đâu. Nói tới đây, Mạnh Hồng Diệp tựa hồ cũng phát hiện, chính mình khẩu khí có điểm đông cứng, vội vàng lại hoán một chút ngữ khí, bổ sung nói, bạch cô nương, không phải ta xem thường ngươi, ta cũng biết, ngươi luyện khí thiên phú phi thường xuất sắc, về sau nhất định có thể trở thành hoàng cung chủ như vậy cửu giai luyện khí sư. Chính là, ngươi hiện tại rốt cuộc còn trẻ, không phải sao? Hoàng cung chủ bố trí cửu giai cơ quan, cùng thượng cổ thần giai cơ quan, rốt cuộc còn không phải một cái cấp bậc. Ta là lo lắng, ngươi không biết nhiệm vụ này khó khăn. Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn hơi hơi mỉm cười, nghe Mạnh Hồng Diệp khuyên giải, toàn bộ hành trình đều không có đánh gãy nàng. Thẳng đến Mạnh Hồng Diệp toàn bộ nói xong, nàng mới chậm rãi mở miệng. Chương 2233 bảy thành năm chắc, 3. Mạnh Cốc chủ băn khoăn, ta phi thường lý giải. Dù sao cũng là thượng cổ lưu lại tới thần tích chí nhất, nghĩ đến, ngươi cũng không hy vọng ta tùy ý nếm thử, vạn nhất tạo thành vĩnh cửu tổn hại, vậy mất nhiều hơn được. Mạnh Hồng Diệp nghe xong lời này, vội gật đầu không ngừng, đúng là. Bạch cô nương, ngươi có thể lý giải là không còn gì tốt hơn. Nhưng là, nếu ta xác thật có nắm chắc đâu. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà đánh gãy nàng lời nói. Mạnh Hồng Diệp quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, nàng đều khuyên căn mãi, đem nguyên nhân nói được như vậy rõ ràng. Này tiểu nha đầu cư nhiên còn kiên trì chính mình có thể chữa trị thượng cổ cơ quan. Chẳng lẽ, nàng thật sự có cái gì át chủ bài nơi tay sao? Bạch cô nương, ngươi, ngươi thật sự có nắm chắc. Mạnh Hồng Diệp nghe nàng nói được như vậy khẳng định, nội tâm cũng có chút dao động. Nói thực ra, chữa trị thượng cổ trận pháp, vẫn luôn là băng xà cốc lịch đại cốc chủ nhất tưởng hoàn thành một sự kiện. Nếu thật sự có cơ hội như vậy, Mạnh Hồng Diệp là tuyệt đối không nghĩ bỏ lỡ. Hoàng Nguyệt Ly xem mặt đoán ý, biết Mạnh Hồng Diệp đã thiên hướng với tin tưởng nàng, vì thế, thông thả ung dung mà bổ sung nói, Mạnh cốc chủ, kỳ thật, cũng không phải ta có nắm chắc, mà là Hoàng Cung chủ có nắm chắc. Tay nàng chắc thượng có ghi lại, năm đó, nàng rời đi cực bắc băng nguyên lúc sau, trong lòng còn vẫn luôn nhớ ở băng xà cốc nhìn đến thượng cổ cơ quan, xong việc, nghiên cứu thật lâu, mới tìm được giải quyết phương án. Nàng vốn định tìm cơ hội lại đây giúp các ngươi chữa trị, nhưng là, còn không kịp rút ra thời gian, liền. Nàng lời này, trên cơ bản đều là thật sự. Kiếp trước, nàng nhìn băng xà cốc thượng cổ cơ quan lúc sau, vẫn luôn canh cánh trong lòng, nàng liền như thế nào cũng không tin, chính mình cư nhiên sẽ bị một cái cơ quan cấp làm khó. Chữa trị cơ quan, luôn là so luyện chế cơ quan muốn đơn giản nhiều. Nếu nàng liền chữa trị thượng cổ cơ quan đều làm không được nói, chẳng phải là thuyết minh, nàng cùng thần giới luyện khí sư, trình độ chênh lệch đã tới rồi một trời một vực nông nỗi sao. Cho nên, xong việc, nàng hao phí khá nhiều thời gian, nghĩ ra một ít phương án. Hơn nữa, cái này thượng cổ cơ quan thượng còn khắc minh rất nhiều thượng cổ trận pháp, đây cũng là lệnh nàng đại giám khó xử vấn đề nơi. Vì thế, nàng còn vài lần đi hỏi qua Thương Phá Vũ, cuối cùng, mới đại khái định ra một cái phương án, đại khái có 9 thành nắm chắc, có thể đem cái này cơ quan hoàn toàn chữa trị. Đương nhiên, đây là ở có Thương Phá Vũ hiệp trợ dưới tình huống. Lúc này đây, nàng cùng Lê Mặc Ảnh đến cực Bắc Băng Nguyên, để lại Thương Phá Vũ xử lý Thương Huyền Kiếm Tông tông vụ, khuyết thiếu vị này đại lục trận thứ nhất thuật sư hiệp trợ, Hoàng Nguyệt Ly kỳ thật chỉ có 7 thành không đến 5 chắc. Nhưng là, nàng chính là cái đàm phán cao thủ, tự nhiên rất rõ ràng, loại này thời điểm, tuyệt đối không thể có chút không xác định. Cho dù có, cũng không thể làm đối phương nhìn ra tới. Cho nên, trên mặt nàng biểu tình, vẫn luôn phi thường kiên định, hoàn toàn là một bộ định liệu trước bộ dáng. Mạnh Hồng Diệp nghe xong nàng kia phiên giải thích, trong lòng cục đá, rơi xuống hơn phân nửa, nguyên lai. Là Hoàng Cung chủ năm đó lưu lại phương án A, nói như vậy nói, ta liền minh bạch. Hoàng Cung chủ luyện khí thuật, tự nhiên là không lời gì để nói, cũng khó được nàng rời đi cực Bắc băng nguyên lúc sau, còn nhớ chúng ta băng xả quốc sự tình. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, một khi đã như vậy, kia Mạnh Cốc chủ ý tứ. Đến tột cùng chuẩn bị như thế nào quyết đoán đâu. Mạnh Hồng Diệp nghĩ nghĩ, lại nói, Bạch cô nương, ngươi đừng trách ta dài dòng, ta còn có cuối cùng một vấn đề. Chương 2234 bảy thành năm chắc, 4. Hoàng Nguyệt Ly buông tay, nói, Mạnh Cốc chủ mời nói đi. Mạnh Hồng Diệp hỏi, năm đó, Hoàng Cung chủ chính là cửu trọng cảnh đỉnh cao thủ, bởi vậy mới có năng lực, đi nếm thử chữa trị thần giai thượng cổ cơ quan. Liên tính là nàng, lúc ấy còn có rất nhiều lần bởi vì huyền lực hao hết mà hôn mê bất tỉnh. Bạch cô nương, ngươi chỉ là 6 trọng cảnh. 7 trọng cảnh. Hoàng Nguyệt Ly ngắt lời sửa đúng nàng. Mạnh Hồng Diệp sửng sốt, ngươi. Ngươi đã là 7 trọng cảnh. sao có thể, người mới vài tuổi. Nàng chấn kinh rồi một chút, nhưng ngay sau đó, vẫn là lắc lắc đầu, hảo đi, ngươi tuổi nhỏ, cũng đã là bảy trọng cảnh võ giả, thiên phú xác thật lệnh người kinh ngạc, chính là, cùng cửu trọng cảnh đỉnh võ giả so sánh với, vẫn là chênh lệch quá lớn. Ngươi có hay không suy xét quá, vạn nhất chữa trị thời điểm, ngươi huyền lực không đủ, vậy nên làm sao bây giờ? Ngươi là luyện khí sư, hẳn là so với ta rõ ràng hơn, một khi xuất hiện loại tình huống này, ngươi kinh mạch nhất định sẽ đã chịu tổn thương, nghiêm trọng dưới tình huống, còn sẽ dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, chỉ là đạm đạm cười, mạnh cốc chủ, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh. Bất quá, ngày hôm qua ta chữa trị cửu giai cơ quan thời điểm, ngươi cũng thấy rồi, ta đều có biện pháp, có thể thông qua chỉ huy cao giai võ giả, tới trợ giúp ta hoàn thành luyện chế quá trình, cũng không cần hoàn toàn dựa vào ta tự thân huyền lực. Yên tâm đi, ta sẽ không lấy chính mình tiền đồ nói giỡn, nếu đã nói có nắm chắc, liền thỉnh mạnh cốc chủ cứ việc yên tâm, ngài chỉ cần chuẩn bị tốt hà tinh vòng tay thì tốt rồi. Hoàng Nguyệt Ly đem lời nói đều nói đến này nông nỗi, Mạnh Hồng Diệp cũng tìm không thấy còn có cái gì có thể nghi ngờ địa phương. Cứ việc hết thể nghe tới tựa hồ là như vậy không thể tưởng tượng, nhưng là, Mạnh Hồng Diệp sâu trong nội tâm, lại tựa hồ vẫn luôn có một thanh âm, đang không ngừng mà ám chỉ nàng, thúc giục nàng, làm nàng tin tưởng trước mặt cái này thiếu nữ. Ma xui quỷ khiến mà, nàng rốt cuộc gật gật đầu, hảo, kia bạch cô nương liền xin theo ta đến đây đi. Mạnh Hồng Diệp xoay người, dẫn dắt Hoàng Nguyệt Ly hướng cơ quan trục tâm nơi mà đi. Hoàng Nguyệt Ly vẫy vẫy tay, ý bảo Lê Mặc Ảnh bọn họ đuổi kịp. Mạnh Hồng Diệp thấy thế, bước chân tức khắc ngừng lại, nhíu mày nói, bạch cô nương, ngươi có điều không biết, cái này thượng cổ cơ quan phi thường đại, bao phủ toàn bộ băng xà cốc, toàn dựa cơ quan trục tâm khống chế. Cái này cơ quan trục tâm nơi, là chúng ta băng xà cốc lớn nhất cơ mật chi nhất, lịch đại chỉ có trong cốc trung tâm nhân vật mới có thể biết trục tâm vị trí. Lần này, vì thỉnh ngươi hỗ trợ chữa trị cơ quan, ta mới phá lệ mang ngươi qua đi, nhưng những bằng hữu này của ngươi, chỉ sợ cũng không thể đi theo. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, lập tức giải thích nói, mạnh cốc chủ, ta vừa rồi đã thuyết minh, chữa trị cơ quan thời điểm, ta tự thân huyền lực không đủ, yêu cầu bọn họ hỗ trợ mới được. Mạnh Hồng Diệp lúc này mới nhớ tới, Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi nói qua nói, tức khắc có vẻ có chút khó xử. Này! Bạch cô nương, chúng ta băng xà cốc cũng có không ít cửu trọng cảnh võ giả. Nếu ngươi ngại ngày hôm qua trợ giúp ngươi chữa trị cửu giai cơ quan mấy cái thực lực không đủ nói, ta có thể mời chúng ta băng xà cốc vài vị trưởng lão ra tới, cùng hiệp trợ ngươi. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, ta ít nhất yêu cầu 4 vị cửu trọng cảnh đỉnh võ giả, còn cần thiết cho nhau tín nhiệm, lẫn nhau phối hợp ăn ý, ngươi có thể thay ta tìm tới sao? Mạnh Hồng Diệp ngẩn ra, ngay sau đó đỏ mặt lên. Xấu hổ mà nói, này, nàng phát hiện, Hoàng Nguyệt Ly đưa ra điều kiện này, nàng cư nhiên thỏa mãn không được. Chương 2235 7 thành nắm chắc, nam. Băng xà cốc hiện tại, tổng cộng cũng chỉ có 3 vị cửu trọng cảnh đỉnh võ giả. Trừ bỏ Mạnh Hồng Diệp bản nhân bên ngoài, mặt khác 2 vị, đều là băng xà cốc thái thượng trưởng lão, ngày thường đều đang bế quan, rất ít sẽ xuất hiện trước mặt người khác. Hiện tại vì chưa trị thượng cổ cơ quan, lại còn có không biết có thể hay không chữa trị, liền đem 2 vị lão nhân ra kêu ra tới, Mạnh Hồng Diệp ngẫm lại cũng cảm thấy không quá khả năng. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể lựa chọn thoái nhượng, hảo đi, vậy thỉnh vài vị cùng nhau đi theo ta. Mạnh Hồng Diệp mang theo Hoàng Nguyệt Ly đám người, xuyên qua khắc băng mà thành tinh xảo hành lang gấp khúc, một đường hướng bên trong sơn cốc bộ đi đến. Mấy người xuyên qua vài phiến cơ quan đại môn, lại dọc theo hành lang một đường xoay quanh xuống phía dưới. Vẫn luôn đi rồi non nửa cái canh giờ. Mắt thấy bọn họ đều đã muốn chạy tới băng sơn trung tâm, bốn phía đều là đen như mực, chỉ có Mạnh Hồng Diệp trong tay cây đuốc làm nguồn sáng, trong lòng mọi người không khỏi đều có chút bất an. Liêu Bất Ngôn đi đến Hoàng Nguyệt Ly bên người, nhỏ giọng nói, sư muội, cái này địa phương thoạt nhìn có chút quỷ dị, sẽ không? Có cái gì vấn đề đi? Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra cũng không lo lắng, không có việc gì, sư huynh yên tâm. Cái này thượng cổ cơ quan phi thường khổng lồ, phỏng chừng năm đó kiến tạo là lúc, có thể là thượng cổ cái gì thần giới đại gia tộc dùng để bảo hộ gia tộc lãnh địa, không phải giống nhau cơ quan, cho nên mới sẽ như thế bí ẩn. Trên thực tế, nàng kiếp trước liền đã từng từ con đường này đi qua rất nhiều lần, cho nên, mới có thể như thế khẳng định. Liêu Bất Ngôn gật gật đầu, lại đem thanh âm ép tới càng thấp, hỏi, kia, sư muội, như thế khổng lồ thượng cổ cơ quan, ngươi, thực sự có biện pháp chữa trị. Nói thực ra, ngay cả Liễu Bất Ngôn, đều có điểm hoài nghi, Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc có phải hay không thật sự có cái này năng lực. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly kiếp trước là cửu giai luyện khí sư, nhưng là, Liễu Bất Ngôn chính mình cũng là cửu giai luyện đan sư. Hắn vẫn là rất rõ ràng, cửu giai cùng thần giai chi gian, kỳ thật có một cái cơ hồ khó có thể vượt qua hồng câu. Nếu làm hắn luyện chế thần giai đan dược, hắn là tuyệt đối không có khả năng làm được. Chẳng lẽ nói, Hoàng Nguyệt Ly luyện khí thuật cư nhiên đã cường tới rồi như vậy nông nỗi, có thể cùng thần giai luyện khí sư cùng so sánh sao? Hoàng Nguyệt Ly trộm nhìn Mạnh Hồng Diệp liếc mắt một cái, thấy nàng ở phía trước rửa sạch con đường, cũng không có chú ý bên này, mới dùng truyền âm nhập mật phương pháp, đối Liêu Bất Ngôn thì thầm nói, sư minh, ngươi hiểu lầm, ta nào có như vậy đại bản lĩnh. Chỉ là, ta kiếp trước nghiên cứu quá nơi này cơ quan, phát hiện này đó cơ quan, kỳ thật, cũng không có hư. Cái gì? Liêu Bất Ngôn lắp bắp kinh hãi, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Mạnh Hồng Diệp nghe được thanh âm, quay đầu lại nhìn hắn một cái, nhíu mày nói, Liêu thần ý hề, ngươi làm sao vậy? Liêu Bất Ngôn cũng ý thức được chính mình không nên ra tiếng, vội vàng che giấu mà cười, ngượng ngùng, vừa rồi đi đường thời điểm không thấy lộ, thiếu chút nữa bị vướng một ngã. Hiện tại không có việc gì. Mạnh Hồng Diệp có chút hồ nghi, nhưng chưa nói cái gì, lại tiếp tục đi phía trước dẫn đường. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt nhìn Liễu Bất Ngôn liếc mắt một cái, tiếp tục truyền âm nói, sư minh, ngươi làm gì hô to gọi nhỏ a? Thực xin lỗi, là ta sai rồi. Nhưng ta vừa rồi thật sự quá kinh ngạc a. Nếu, bọn họ cơ quan không có hư, vì cái gì mấy ngàn năm còn tu không hảo a? Liễu Bất Ngôn cũng truyền âm nói. Hoàng Nguyệt Ly giải thích nói, ta lúc trước cũng lộng không rõ, sau lại, ta đem cơ quan trên có khắc minh trận pháp tất cả đều sao chép xuống dưới, mang đi theo vũ hộ pháp cùng nhau tham tường một đoạn thời gian, mới xem như tìm được rồi vấn đề nơi. Chương 2236 bảy thành năm chắc, 6. Cái gì vấn đề? Liêu Bất Ngôn truy vấn nói. Hoàng Nguyệt Ly nhìn lén Mạnh Hồng Diệp liếc mắt một cái, lại nói, ta phát hiện, này đó cơ quan trên có khắc minh trận pháp, kỳ thật là một loại xúc năng trận pháp, nó có thể hấp thu chung quanh thiên địa huyền khí, làm cơ quan phát động khi động lực. Nói cách khác, loại này như thế đại hình cơ quan, liền tính là 10 trọng cảnh thậm chí thần giai cao thủ, chỉ sợ cũng không thể lấy bản thân chi lực điều khiển. Thượng cổ thời kỳ, thiên lăng đại lục thiên địa huyền khí phi thường đầy đủ, cho nên, có thể quần quận không ngừng mà vì này đó cơ quan cung cấp động lực, thậm chí ở phát động toàn bộ thế công lúc sau. Còn có thể tại quá ngắn thời gian, một lần nữa hoàn thành xúc năng. Nhưng là, hiện tại đã có thể không giống nhau. Hiện tại thiên địa huyền khí, chỉ có thượng cổ thời kỳ 1%, dưới loại tình huống này, xúc năng tốc độ liền trở nên phi thường chậm. Ta phỏng đoán, mấy ngàn năm trước, băng xà cốc khẳng định phát sinh quá cái gì trọng đại biến cố, vì ứng đối, cốc chủ toàn lực phát động thượng cổ cơ quan, hao hết trong đó cất giữ năng lượng. Sau đó, xúc năng trận pháp liền yêu cầu thời gian rất lâu, mới có thể một lần nữa tràn ngập huyền khí, này mấy ngàn năm tới, sở dĩ vô pháp động cơ quan, đều là bởi vì, cái này cơ quan vẫn luôn ở vào xúc năng trạng thái. A, Liêu Bất Ngôn thiếu chút nữa lại kêu lên, còn hảo, hắn kịp thời phản ứng lại đây, bưng kín miệng. Hắn lại một lần truyền âm nhập mật, ta đã hiểu, xem ra, là băng xà cốc người không hiểu đến cơ quan cùng trận pháp nguyên lý. Cho nên mới sẽ cùng cái không đầu rồi bỏ giống nhau, tìm không thấy biện pháp giải quyết. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, đúng là như thế. Kia, nếu là nói như vậy, cái này cơ quan tu không tu, kết quả đều là giống nhau à, ngươi chờ một chút phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cùng Mạnh Hồng Diệp ăn ngay nói thật, nhưng cũng không biết nàng có thể hay không tin tưởng. Hơn nữa, nói như vậy lên, cơ quan kỳ thật cũng không phải từ ngươi chữa trị. Nàng khả năng chưa chắc chịu đem Hà Tinh vòng tay cho ngươi a. Liêu Bất Ngôn có vẻ có chút nghi ngờ, Tuấn Định ánh mắt nhẹ nhàng ninh ở cùng nhau. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, lộ ra một tia giảo hoạt ý cười, cho nên a, có thể hay không bắt được Hà Tinh vòng tay, phải xem các ngươi kỹ thuật diễn a. Rắc. Liêu Bất Ngôn vẻ mặt ngốc so biểu tình. Hắn hôm nay rất nhiều lần đều là cái này trạng thái, cảm giác chính mình hoàn toàn theo không kịp Hoàng Nguyệt Ly ý nghĩ. Thân là đại lục đệ nhất luyện đan sư, hắn cho tới nay, đều cảm thấy chính mình rất thông minh, trí lực có thể nháy mắt hạ gục tuyệt đại đa số võ giả. Nhưng mà, ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, đặc biệt là hôm nay, hắn liền cảm giác chính mình toàn bộ đều như là choáng váng giống nhau, hoàn toàn không hiểu nàng đang nói điểm cái gì. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, sư huynh, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Kỳ thật, đạo lý rất đơn giản, ta lúc ấy thông qua nghiên cứu trận pháp, cùng vũ hộ pháp cùng nhau tính một chút, cái này thượng cổ cơ quan năng lượng, kỳ thật lập tức liền phải tràn ngập, liền tại đây 1-2 năm trong vòng, liền có thể khôi phục bình thường vận chuyển. Vì sợ tính sai, ta tới phía trước, còn cùng vũ hộ pháp cùng nhau lại thử lại phép tính một chút, bảo đảm xác thật không có sai lầm. Cho nên, liền tính không có ta, cái này cơ quan cũng sẽ ở sang năm phía trước, một lần nữa vận chuyển lên. Hiện tại chúng ta tới, cũng chỉ là muốn đem khiếm khuyết kia bộ phận năng lượng bổ sung đi vào, là có thể đem tiến độ trước tiên, làm cơ quan hiện tại liền bắt đầu vận chuyển. Liêu Bất Ngôn lúc này mới lộ ra bừng tỉnh chi sắc, nguyên lai là như thế này. Khó trách ngươi yêu cầu cửu trọng cảnh đỉnh võ giả hỗ trợ, kỳ thật chính là hy vọng chúng ta chiều trận pháp bên trong rót vào huyền lực đi. Chương 2237 chữa trị thượng cổ cơ quan, 1. Hoàng Nguyệt Ly hì hì cười, lộ ra nhọn nhọn răng nanh, thoạt nhìn giống như là một con chân chính tiểu hồ ly. Kỳ thật, ngươi đoán được không đúng, bởi vì đến lúc đó ta sẽ dùng tụ linh trận pháp phụ trợ các ngươi, bởi vậy, căn bản dùng không đến cửu trọng cảnh đỉnh võ giả, chỉ cần có mấy cái bắt trọng cảnh võ giả, là có thể đem điểm này năng lượng bổ sung hoàn chỉnh. Ta sở dĩ 1-2 phải cửu trọng cảnh đỉnh, là không nghĩ là Mạnh Hồng Diệp phái người lại đây, như vậy sẽ gia tăng ta bị vạch trần nguy hiểm. Thế nào, sư minh, như vậy ngươi hiểu chưa? Liêu Bất Ngôn nghe đến đó, có thể nói là hoàn toàn đối cái này sư muội chịu phục. Làm như vậy nửa ngày, nguyên lai, Mạnh Hồng Diệp là hoàn toàn bị nàng đùa bỡn ở cổ trưởng bên trong. Khó trách kiếp trước như vậy nhiều người đem Hoàng Nguyệt Ly gọi là gian thương, mỗi ngày đuổi theo nàng ngông mặt sau mắng nàng đâu, này thật đúng là quá âm hiểm xảo trá. Liêu Bất Ngôn xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm may mắn, chính mình hiện tại cùng Hoàng Nguyệt Ly là người một nhà, mà không phải địch nhân. Nói cách khác, chẳng sợ thực lực của chính mình địa vị đều so Hoàng Nguyệt Ly cao, nhưng là có 10 cái hắn, cũng không đủ Hoàng Nguyệt Ly chơi. Hoàng Nguyệt Ly còn tưởng lại nói với hắn điểm cái gì, đồng nhiên, cảm thấy bên hông căng thẳng, Lê Mặc Ảnh đồng nhiên duỗi tay ôm lấy nàng eo nhỏ, từ phía sau đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Nam nhân nóng rực phun tức, ở nàng bên thai văng lên, thổi đến má nàng một trận nóng lên. Tiểu Ly Nhi, ngươi trộm mà cùng ngươi sư huynh, đang nói chút cái gì đâu. Ân. Lê Mặc Ảnh cố ý tăng thêm sư huynh hai chữ, cẩn thận đi nghe nói, còn có thể từ hắn lời nói chung, nghe ra vài phần nghiến răng nghiến lợi ý vị tới. Hoàng Nguyệt Ly biết hắn lại ghen tị, nhịn không được bật cười, không có gì nha. Ngươi còn cười. Lê Mặc Ảnh tức giận mà nhéo nhéo nàng khuôn mặt, để sát vào nàng trước mặt, ngữ khí nghiêm túc mà cảnh cáo nói, ngươi thiếu cùng tên kia nói chuyện. Nếu cảm thấy quá nhàm chán, tưởng nói chuyện phiếm nói, có thể tìm ta a. Hoàng Nguyệt Ly vẫn là vẻ mặt cười hì hì biểu tình, xoay người bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, thấp giọng nói, thật sự không có gì lạ, ta chính là ở cùng sư huynh thuyết minh, chờ một chút tới rồi cơ quan trụ tâm nơi, hắn phải làm điểm cái gì mà thôi. Sư huynh giống như có điểm lo lắng, sợ ta tu không hảo cơ quan, sẽ bị Mạnh Cốc chủ trách tội. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà liếc xéo Liêu Bất Ngôn liếc mắt một cái, cười nhạt một tiếng, có cái gì hảo lo lắng. Ngươi nếu nói có thể tu hảo, đương nhiên là có ngươi đạo lý, còn dùng đến hỏi. Họ Liêu thật là bà mụ mụ, một người nam nhân như vậy, nhàm chán không nhàm chán. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng ý cười càng tăng lên, kỳ thật, nàng trong lòng rất rõ ràng, cũng không phải Liêu Bất Ngôn quá nhàm chán, hắn có như vậy nghi ngờ, thật sự là ở bình thường bất quá. Là Lê Mặc Ảnh đối nàng quá tín nhiệm, quá hiểu biết, cho nên, mới có thể ở bất luận cái gì thời điểm, đều không hỏi bất luận cái gì nguyên do, liền đứng ở nàng bên này. Loại này tín nhiệm, như thế đáng quý, so với hắn bản thân cường đại thực lực, tuấn mỹ dung mạo, càng làm cho nàng tâm động không thôi. Hoàng Nguyệt Ly vươn tinh tế ngón tay, chọc chọc hắn ngực, kia chờ một chút, ngươi phải hảo hảo nghe ta chỉ huy, ta làm ngươi làm gì, ngươi liền làm gì nga. Lê Mặc Ảnh méo lên nàng quấy rối tay nhỏ, phóng tới bên môi, khẽ hôn một cái, kia còn dùng nói. Nói, hắn hướng Liêu Bất Ngôn phương hướng, đầu đi khiêu khích ánh mắt. Liêu Bất Ngôn nhìn thoáng qua hắn trong lòng ngực thiếu nữ, âm thầm thở dài. Cứ việc ghen ghét vạn phần, hắn cũng không thể không thừa nhận, hắn lần này, lại bại bởi Lê Mặc Ảnh. Chương 2238 chữa trị thượng cổ cơ quan, 2. Lúc này, mấy người đã muốn chạy tới sơn gian đường đi cuối. Mạnh Hồng Diệp đi đến một phiến thật lớn khắc băng trước đại môn mặt, ngừng lại. Hảo, chúng ta tới rồi, thượng cổ cơ quan trục tâm, liền tại đây phiến phía sau cửa, thỉnh các ngươi lui về phía sau một chút, ta muốn mở cửa. Nghe xong lời này, Lê Mặc Ảnh lập tức bế lên Hoàng Nguyệt Ly, mang theo nàng hướng phía sau rời khỏi mấy chục bước, những người khác cũng đều sôi nổi theo qua đi. Mạnh Hồng Diệp duỗi tay, ở cạnh cửa cơ quan thượng ấn vài hạ, ngay sau đó, mặt đất tả hữu lắc lư một chút. Phanh một tiếng, khắc băng đại môn chậm rãi mở rộng. Bởi vì đã nhiều năm không có mở ra, theo đại môn di động, chồng chất ở kẹt cửa cùng trên mặt đất cho bụi bị cuốn lên, hướng tới bốn phía phi tán mở ra. Mạnh Hồng Diệp bị sặc đến một trận ho khan, sau một lúc lâu, mới ra tiếng nói, hảo, thỉnh đại gia cùng ta vào đi. Lê Mặc Ảnh đem Hoàng Nguyệt Ly thả xuống dưới, nắm tay nàng, hướng đại môn đi đến. Cửa phòng, độ ấm tựa hồ so bên ngoài còn muốn càng thấp, chẳng qua là ở trong chốc lát, mọi người lông mày thượng, đều đã đắp lên một tầng hơi mỏng băng xương, thở ra nhiệt khí, đều ở không trung ngưng kết thành băng tinh trạng. Trống trải trong phòng, sở hữu hết thảy cũng đều là từ băng tuyết ngưng kết mà thành. Liên ở phòng chính giữa vị trí, đứng sừng sững một cây thật lớn băng trụ, có thể nhìn ra được tới, cái này băng tuyết ngưng tụ thành cơ quan trục tâm, vẫn luôn xỏ xuyên qua cả tòa băng sơn, hướng về phía trước đột phá đỉnh núi, xông thẳng tận trời, xuống phía dưới tắc vẫn luôn rơi xuống đất mặt chỗ sâu trong. Quay chung quanh cơ quan trục tâm, bên ngoài có đủ loại phức tạp cơ quan bộ kiện, mỗi một cái bộ kiện đều phi thường tinh xảo, cũng phi thường phức tạp. Chẳng qua, này đó vốn nên không ngừng vận chuyển cơ quan bộ kiện, hiện tại lại tất cả đều như là hoàn toàn đông cứng giống nhau, vẫn không núp ních. Mạnh Hồng Diệp chỉ trung gian băng trụ, giới thiệu nói, đây là thượng cổ cơ quan trục tâm, nếu ngươi thật sự ở Hoàng Cung chủ bút ký thượng nhìn đến quá, hẳn là cũng đã có điều hiểu biết. Cơ quan trục tâm là khống chế toàn bộ to lớn cơ quan mấu chốt nơi, ở cơ quan không có hư hao phía trước, nó vẫn luôn đều ở ngày đêm không ngừng vận chuyển. Này máy bàn quan đã từng có thể đem cực bắc băng nguyên báo tuyết hoàn toàn ngăn cách bên ngoài, trước kia, băng xả cốc nơi vị trí, là cực bắc băng nguyên một chỗ ốc đảo, độ ấm cùng bắc thiên vực không có quá lớn khác nhau. Hoàng Nguyệt Ly đã sớm biết này đó tình huống, cho nên, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Nhưng là, thương phá quân bọn người là lần đầu tiên nghe nói, đều không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cái này cơ quan cư nhiên còn có như vậy tác dụng. Có thể ở cực bắc băng nguyên như vậy rét lạnh địa phương, duy trì như vậy đại một mảnh ốc đảo. Mạnh Hồng Diệp gật đầu nói, không tồi, băng xả cốc giữ lại thượng cổ điển tịch trung, đều có ghi lại, bất quá, ta cũng không có chính mắt gặp qua. Hơn nữa, này bất quá là thượng cổ cơ quan công năng chi nhất, cái này cơ quan lớn nhất tác dụng, vẫn là dùng để chống đỡ ngoại địch. Nghe nói, cái này cơ quan tại thượng cổ là lúc, toàn lực thi triển lên. Là có thể đánh chết 10 trọng cảnh võ giả. Cái gì? Đánh chết 10 trọng cảnh võ giả. Lần này, liền Liêu Bất Ngôn đều bị dọa tới rồi, giật mình mà kêu lên. Mạnh Hồng Diệp nhìn đến mọi người sôi nổi biến sắc, đảo có vẻ có điểm đắc ý, chư vị hà tất kinh ngạc như thế. Thượng cổ là lúc, Thiên Lăng Đại Lục thượng 10 trọng cảnh võ giả, cũng hoàn toàn không ở số ít. Nếu liền điểm này năng lực đều không có, băng xả cốc như thế nào phù hộ bổn tộc tộc nhân đâu. Chương 2239 chữa trị thượng cổ cơ quan, 3. Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, hơi hơi nhíu mày, tổng cảm thấy địa phương nào có điểm quái quái. Tộc nhân, không phải nói đệ tử sao? Vì cái gì phải dùng tộc nhân như vậy từ ngữ? Bất quá, nàng không kịp nghĩ lại, liền nghe được Mạnh Hồng Diệp tiếp tục nói, các ngươi xem nơi này, thượng cổ là lúc, một khi có cường địch xâm lấn băng xà cốc, chúng ta liền sẽ ấn xuống nơi này chốt mở. Mạnh Hồng Diệp ở một cái bắt tay giống nhau bộ vị khoa tay múa chân một chút. Đến lúc đó, toàn bộ băng xà cốc bên ngoài đều sẽ bị một tầng huyền khí tạo thành kết giới cấp bao phủ lên. Nếu mở ra cái kia chốt mở, liền sẽ ngưng tụ khởi cường đại huyền lực dùng để ngăn địch, phát ra công kích cường độ, có thể địch nổi 10 trọng cảnh võ giả toàn lực một kích. Thương phá quân đám người trên mặt đều lộ ra lại là giật mình lại là tán thưởng thần sắc. Trên đời này thế nhưng có như vậy lợi hại cơ quan. Thượng cổ là lúc, thần tộc người quả nhiên là cường đại vô cùng, đáng tiếc hiện giờ không thể lưu lại cũng đủ truyền thừa. Mạnh Hồng Diệp đại khái giới thiệu một chút lúc sau, liền đem tầm mắt chuyển hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly. Bạch cô nương, hiện tại ngươi cũng nhìn đến cụ thể tình huống. Xin hỏi, ngươi hiện tại có cái gì ý tưởng, có vài phần nắm chắc có thể chữa trị thượng cổ cơ quan đâu? Hoàng Nguyệt Ly từ tiến vào phòng bắt đầu, liền vẫn luôn ở cẩn thận mà quan sát đến chung quanh tình huống, hơn nữa nghiêm túc mà suy tính. Nghe được Mạnh Hồng Diệp nói, nàng đình chỉ suy tính, hướng tới Mạnh Hồng Diệp gật gật đầu, ở tới phía trước, ta còn có điểm lo lắng, rốt cuộc không có thể tận mắt nhìn thấy, lo lắng sẽ cùng Hoàng Cung chủ bút ký thượng ký lục tình huống có xuất nhập. Hiện tại xem ra, hết thể đều cùng ta tưởng tượng khác nhau không lớn, nếu không có ngoài ý muốn nói, hẳn là có thể tu hảo. Mạnh Hồng Diệp lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc, thật vậy chăng? Bạch cô nương, ngươi nếu là thật sự sửa được rồi thượng cổ cơ quan, vậy ngươi chính là chúng ta toàn bộ băng xà cốc quý nhân, về sau vô luận khi nào, ngươi muốn tới băng xà cốc tới, chúng ta đều sẽ phụng ngươi vì thượng thân. Hơn nữa, ngươi nếu gặp được cái gì khó khăn, chỉ cần làm nhân tu thư một phong đưa tới, chúng ta liền sẽ lập tức đổi tới, khuynh tấn toàn lực trợ giúp ngươi. Hoàng Nguyệt Ly vẫy vây tay, nói, ta cũng không cần này đó hồi báo, chỉ cần có thể đem Hà Tinh vòng tay cho ta là được. Mạnh Hồng Diệp vội nói, cái này hảo thuyết, chỉ cần có thể chữa trị thượng cổ cơ quan, này đó đều là việc nhỏ. Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi gật đầu, tầm mắt lại một lần chuyển hướng về phía cơ quan trung tâm, lâm vào tự hỏi chung. Chữa trị cơ quan chuyện này bản thân, tựa như nàng cùng Liễu Bất Ngôn nói như vậy, kỳ thật là không có khó khăn, bởi vì cơ quan vốn dĩ chính là tốt. Nhưng là, này cũng không ý nghĩa, nàng liền nhất định có thể hoàn mỹ mà hoàn thành nhiệm vụ lần này. Chính yếu khó khăn, là cái này thượng cổ cơ quan chung quanh, bố trí một cái thần giai xúc năng trận pháp. Kiếp trước thời điểm, nàng sở dĩ không có thể thuận lợi chữa trị cơ quan, chính là bị này đó trận pháp cấp làm khó. Muốn làm thương phá quân bọn họ rót vào huyền lực, làm cơ quan một lần nữa khởi động, vậy cần thiết phá giải này đó trận pháp. Nhưng là, liền tính là hiện tại, vô luận đối nàng vẫn là đối thương phá vũ tới nói, này đó trận pháp đều quá mức phức tạp, kỳ thật bọn họ cũng không thể lực hoàn toàn phá giải, chỉ là thông qua suy đoán cùng tính toán tương kết hợp, tìm ra một loại có khả năng nhất năng lượng lưu động đường nhỏ. Cái này đường nhỏ hoàn toàn chính xác khả năng tính là chín thành. Nhưng là, đây là thương phá vũ bản nhân phá giải trận pháp xác suất. Hoàng Nguyệt Ly bản thân không phải dốc lòng trận thuật, ở không có thương phá vũ hỗ trợ dưới tình huống, nàng chỉ có 7 thành 5 chắc. Chương 2240 chữa trị thượng cổ cơ quan, 4. Nhưng mà, nàng hiện tại cũng chỉ có một lần cơ hội. Nếu nàng không thể ở Mạnh Hồng Diệp trước mặt, nhất cử phá giải trận pháp, làm cơ quan một lần nữa hoàn thành xúc năng nói, thời gian dài, nói không chừng Mạnh Hồng Diệp liền sẽ nhìn ra nơi này miêu nị tới, đến lúc đó, muốn đem Hà Tinh vòng tay lộng tới tay, liền thành không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly không thể không phi thường thận trọng. Nàng vòng quanh cơ quan trục tâm, chậm rãi dạo qua một vòng, nhưng kỳ thật, nàng ánh mắt dừng lại vị trí, căn bản không phải cơ quan bản thân, mà là chung quanh minh khắc phức tạp trận văn. Nàng một bên quan sát đến, một bên bay nhanh mà tính toán. Mạnh Hồng Diệp trong lòng phi thường nôn nóng, nhưng là, cũng không dám quay rời nàng, chỉ có thể cố nén không nói một lời mà đứng ở bên cạnh. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày suy tư trong chốc lát, từ nhận không gian lấy ra một cái trận bàn, ở trận bàn phụ trợ hạ, lấy thủ quyết tính toán. Mạnh Hồng Diệp thấy như vậy một màn, trong lòng không khỏi kinh ngạc, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, trước mắt tuổi này nhẹ nhàng tiểu nha đầu, cư nhiên không chỉ có là luyện khí sư, lại còn có tinh thông trận thuật. Xem nàng trong tay trận bàn, so bình thường trận bàn muốn đại ra gấp đôi tới, mặt trên miêu khắc tính phù cũng muốn phức tạp mấy lần. Có thể sử dụng như vậy trận bàn, có thể muốn gặp, nàng trình độ như thế nào. Kỳ thật, Hoàng Nguyệt Ly cũng là bất đắc dĩ, mới lấy ra cái này trận bàn tới. Nàng trọng sinh lúc sau, tinh thần lực so kiếp trước càng cường, trong tình huống bình thường, đã không cần dựa vào trận bàn tới tính toán. Chính là, lúc này đây, muốn phá giải thượng cổ trận pháp, khó khăn thật sự là quá lớn. Chẳng sợ trên tay cầm trận bàn, nàng đều không có 10 thành 10 năm chắc. Hoàng Nguyệt Ly hai mắt hơi hạp, không ngừng mà tính toán, người chung quanh đều nhìn chằm chằm nàng, nhưng là đại khí cũng không dám ra một tiếng, liền sợ làm nàng phân thần. Rốt cuộc, Hoàng Nguyệt Ly mở mắt. Hảo, phía dưới, đại gia nghe ta chỉ huy. Mọi người đều là tinh thần rung lên, sôi nổi gật đầu ứng hòa. Hoàng Nguyệt Ly nói, sư minh, nơi này ngươi tu vi là tối cao, chờ một chút liền phiền toái ngươi đứng ở trục tâm vị trí thượng, quân hộ pháp đứng ở chính nam phương hướng, vũ hộ pháp đứng ở tây bắc phương hướng, mạnh cốc chủ liền đứng ở phía đông bắc hướng, chờ một chút ta kích hoạt trận pháp lúc sau, trên mặt đất liền sẽ xuất hiện trận văn, các ngươi thực dễ dàng là có thể phân biệt chính mình hẳn là đứng thẳng vị trí. Bị điểm đến danh vài người, đồng loạt gật gật đầu. Mạnh Hồng Diệp còn có chút nghi hoặc, bạch cô nương, chúng ta đứng ở nơi đó, rốt cuộc phải làm điểm cái gì đâu. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, cái này, kỳ thật các ngươi phải làm sự tình rất đơn giản. Thượng cổ cơ quan kết cấu phi thường phức tạp, các ngươi là không có cách nào thay ta thao tác, cho nên, toàn bộ chữa trị quá trình đều yêu cầu ta một người tới hoàn thành. Nhưng là, ta tu vi không đủ, vô pháp chống đỡ ta hoàn thành cường độ lớn như vậy công tác, mà chữa trị lại cần thiết liền mạch lưu loát mà hoàn thành, không thể trên đường đình chỉ. Bởi vậy, ta chờ một chút sẽ bố trí một cái tụ linh trận pháp, các ngươi hướng bên trong rót vào huyền lực, này đó huyền lực sẽ quần quận không ngừng mà dẫn vào ta trong cơ thể, làm ta có thể liên tục hoàn thành chữa trị. Mạnh Hồng Diệp nghe xong này phiên giải thích, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này a. Tốt, bạch cô nương xin yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực hiệp trợ ngươi. Hoàng Nguyệt Ly mỉm cười nói, vậy đa tạ mạnh cốc chủ. Liêu Bất Ngôn ở một bên nghe hai người đối thoại, âm thầm bật cười. Hắn cái này tiểu sư muội, thật đúng là chính là thực sẽ lừa dối. Đại gia hướng tụ linh pháp trận rót vào huyền lực, rõ ràng là ở vì thượng cổ cơ quan xúc năng. Chương 2241 chữa trị thượng cổ cơ quan, nam. Nhưng tới rồi miệng nàng, lại thành cho nàng chính mình bổ sung huyền lực. Hơn nữa, cái này lý do tìm đến quá hảo, Mạnh Hồng Diệp một chút đều không có hoài nghi. Kế tiếp, Hoàng Nguyệt Ly lại nói một ít những việc cần chú ý, ngay sau đó, nàng lấy ra chính mình sớm đã chuẩn bị tốt tài liệu, bắt đầu ở chung quanh bố trí tụ linh pháp trận. Thức mau, trận pháp liền mới gặp hình thức ban đầu. Lúc này đây, nàng bố trí chính là thất giai trận pháp, ở Thiên Lăng Đại Lục đã xem như phi thường cao cấp trận pháp. Tuy rằng chỉ là trang trang bộ dáng lừa bịp Mạnh Hồng Diệp, nhưng là, nếu huyền lực thêm thành biên độ quá thấp, nàng kế hoạch cũng sẽ có thất bại nguy hiểm. Hoàng Nguyệt Ly từ trước đến nay là cái cẩn thận người, tự nhiên không có khả năng tại đây loại chi tiết thượng ăn bất an xén nguyên vật liệu. Mạnh Hồng Diệp cũng nhìn ra Hoàng Nguyệt Ly tụ linh pháp trận rất cao cấp, kinh ngạc cảm thán rất nhiều, đối nàng cũng càng có tin tưởng. Hoàng Nguyệt Ly đem trận pháp bố trí xong, tay phải đánh ra một đạo huyền lực, ngay sau đó, liên tục thay đổi 7-8 cái thủ quyết. Nàng vừa rồi vẽ hoàn thành trận văn, một cái lại một cái mà sáng lên, thực mau, một cái dòng khí lốc xoáy liền ở trong phòng sinh thành. Đứng ở trong phòng mỗi người, đều có thể rõ ràng mà cảm giác được, băng sơn chung quanh thiên địa huyền khí, đều ở lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, hướng tới cơ quan trục tâm tụ tập lại đây. Hoàng Nguyệt Ly đứng ở mắt trận thượng, mở miệng nói, hảo, hiện tại thỉnh đại gia đứng ở ta vừa rồi nói vị trí thượng, ta đếm ngược 3 lần. Liên bắt đầu chiều trận pháp trung đưa vào huyền lực. Tam, nhị, một, bắt đầu. Bốn vị cửu trọng cảnh đỉnh cao thủ đều phi thường phối hợp, ở Hoàng Nguyệt Ly chỉ huy hạ, điều động tự thân huyền lực, rót vào trận pháp bên trong. Tụ linh trận pháp ở Hoàng Nguyệt Ly thao tác hạ, bắt đầu phát huy tác dụng, phối hợp băng sơn chung quanh tụ tập mà đến thiên địa huyền khí, lấy ngày thường mấy chục lần tốc độ, điên cuồng mà hướng tới thượng cổ cơ quan xúc năng pháp trận đánh sâu vào mà đi. Hoàng Nguyệt Ly không ngừng mà biến hóa xuống tay quyết, không ngừng điều chỉnh bổ sung năng lượng tốc độ, đồng thời còn thỉnh thoảng làm ra các loại có mê hoặc tính động tác, làm bộ chính mình là ở chữa trị thượng cổ cơ quan thượng các loại trục trặc. Mà ở trận pháp chung bốn vị cửu trọng cảnh đỉnh võ giả, đều ở đem hết toàn lực mà phối hợp nàng. Mạnh Hồng Diệp là bốn người trung gian tu vi thấp nhất một cái, bởi vậy, như thế cao cường độ huyền lực tiêu hao, đối nàng tới nói, gánh nặng là nặng nhất. Nhưng là, lần này chữa trị, là bọn họ băng xà cốc thượng cổ cơ quan, nàng thế nào cũng không có khả năng tại đây loại thời điểm ra sai lầm, chỉ có thể cắn chặt răng, liều mạng kiên trì. Cái trán của nàng thượng, mồ hôi không ngừng mà nhỏ giọt xuống dưới, cả khuôn mặt đều trướng đến đỏ bừng, cả người kinh mạch đều ở ẩn ẩn làm đau. Áp lực cực lớn dưới, nàng đều không có nhiều ít dư lực, đi chú ý Hoàng Nguyệt Ly động tác. Không biết qua bao lâu, Mạnh Hồng Diệp bên hai, rốt cuộc vang lên một đạo thiếu nữ thanh lanh thanh âm. Hảo, vất vả đại gia, cơ quan đã chữa trị hoàn thành, thỉnh chư vị chậm rãi thu hồi huyền lực, chú ý, nhất định phải chậm rãi, thả lỏng tốc độ không thể quá nhanh, nếu không dễ dàng lọt vào phản vệ. Đạo lý này, không cần Hoàng Nguyệt Ly nói, đại gia cũng minh bạch. Bốn người nghe được Hoàng Nguyệt Ly chỉ thị, trong lòng đều là như chút được gánh nặng, nhưng cũng không dám chậm trễ, đều một chút tuần tự tiệm tiến mà đem huyền lực trở về thu. Đồng thời, còn cần thiết chiếu cố mặt khác ba vị đồng bạn thu hồi huyền lực tốc độ, để tránh bởi vì trận pháp chung huyền lực không cân đối, mà tạo thành không thể mong muốn hậu quả. Đại khái lại qua 15 phút tả hữu, bốn người mới rốt cuộc đem huyền lực hoàn toàn thu hồi. Chương 2242 chữa trị thượng cổ cơ quan, 6. Mạnh Hồng Diệp lập tức liền tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, thở hững hộc, trên trán mồ hôi lạnh như mưa. Nàng đã thật lâu đều không có đem huyền lực tiêu hao mà như thế hoàn toàn, trận pháp chung mặt khác ba người, thực lực thật sự quá cường, nàng đã đem hết toàn lực, đều không thế nào có thể đuổi kịp bọn họ tiết tấu. Con hảo, rốt cuộc kết thúc. Mạnh Hồng Diệp nghỉ ngơi một hồi lâu, mới khôi phục một chút thể lực, bò lên thân tới, ngẩng đầu nhìn qua đi. Vừa rồi uy lực kinh người tụ linh pháp trận, hiện tại đã đình chỉ vận chuyển, sở hữu trận văn đều ảm đạm xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly đang đứng ở cơ quan trục tâm phía trước, cẩn thận mà quan sát đến. Mạnh Hồng Diệp đi qua, hỏi, Bạch cô nương, hiện tại tình huống rốt cuộc thế nào? Vừa rồi hấp thu như vậy nhiều huyền lực, có phải hay không đã sửa lại thành công? Nàng từ bề ngoài thoạt nhìn, thật sự nhìn không ra tới, trước mắt thượng cổ cơ quan cùng trước kia có cái gì không giống nhau địa phương, thoạt nhìn, tựa hồ vẫn là dáng vẻ kia, nhiều nhất là mặt ngoài lây dính thượng cho bụi bị cỏ rất một ít. Hoàng Nguyệt Ly xoay người, nhìn về phía nàng, lộ ra tươi cười, Mạnh cốc chủ, chúc mừng ngươi, nếu ta không có phạm sai lầm nói, cái này thượng cổ cơ quan hẳn là đã chữa trị như lúc ban đầu. Mạnh Hồng Diệp sửng sốt một chút, ngay sau đó, kinh hỉ mà nói, là, phải không? Là thật vậy chăng? Bởi vì quá mức hưng phấn, nàng liền lời nói đều nói được có điểm không nhanh nhẹn. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, ngươi hiện tại liền có thể tới thử dùng một chút, nhìn xem chữa trị về sau cơ quan, hiệu quả đến tột cùng thế nào. Nói, nàng hướng bên cạnh đi rồi vài bước, nhường ra cơ quan trục tâm bên cạnh vị trí, làm Mạnh Hồng Diệp có thể tiến lên đây thao tác. Mạnh Hồng Diệp bước đi đến trục tâm trước, hít sâu một hơi, kích động đắc thủ chỉ đều đang run rẩy. Nàng bình phục một chút tâm tình, mới rôi tay cầm bắt tay, vận khởi huyền lực, đi xuống thật mạnh lôi kéo. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Liên ở bắt tay bị kéo đến nhất cái đáy nháy mắt, một trận kịch liệt chấn động, từ toàn bộ băng sơn cái đáy truyền ra tới. Mặt đất bắt đầu không ngừng loạn choạng, đong đưa biên độ to lớn, làm trong phòng này đó cao giai võ giả cũng đều rất khó đứng vững, tất cả đều tại tả hữu loạn choạng. Lê Mặc Ảnh duỗi tay lôi kéo, đem suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất Hoàng Nguyệt Ly kéo vào trong lòng ngực, một tay gắt gao chế trụ nàng eo thon, một tay kia đỡ vách tường. Hoàng Nguyệt Ly đem dựa vào nam nhân rắn chắc ngực thượng, đôi tay vây quanh hắn kiện eo, trên mặt cũng lộ ra kinh hỉ vạn phần biểu tình, một đôi xinh đẹp mắt to, vẫn luôn ở đổi tới đổi lui, không ngừng mà hướng bốn phía nhìn lại. Ở kịch liệt đong đưa sau khi chấm dứt, hiện ra ở bọn họ trước mặt, là một loại không cách nào hình dung kỳ dị cảnh quan. Băng sơn hướng hai bên tách ra, đem toàn bộ băng xà cốc tình cảnh, tất cả đều hiện ra ở bọn họ trước mặt. Lúc này, một cái thật lớn nửa vòng tròn hình kết giới, đã từ băng xà cốc bên ngoài dâng lên, đem toàn bộ sơn cốc bao phủ ở trung gian. Cái này kết giới là hoàn toàn trong suốt, đứng ở bên trong sơn cốc bộ, có thể rõ ràng mà nhìn đến, cực bắc băng nguyên thượng cuồng phong cùng bão tuyết cũng không có đình chỉ, lông ngỗng đông tuyết không ngừng mà nện ở kết giới thượng, đã bị bắn đi ra ngoài, không có một mảnh có thể rơi vào kết giới bên trong. Hơn nữa, vốn dĩ ở băng xà cốc trung không ngừng xoay chuyển gió lạnh, lúc này cũng đã hoàn toàn đình chỉ. Toàn bộ sơn cốc độ ấm, tựa hồ đều lên cao không ít. Mạnh Hồng Diệp khiếp sợ lại vui sướng mà nhìn này hết thảy, đôi mắt đều đã ướt nước, nàng run rẩy, lại kéo xuống một cái khác bắt tay. Chương 2243 Tiểu Hồ Ly, còn cắn người, một, lại là một trận kịch liệt đong đưa. Sau khi chấm dứt, mọi người liền nhìn đến, toàn bộ băng xà cốc trung, sở hữu phong ốc, một cái chớp mắt chi gian, toàn bộ đều bị bọc lên một tầng nhàn nhạt vầng sáng, xứng với chung quanh tinh ánh dịch thấu băng tuyết, làm người liếc mắt một cái nhìn lại, còn tưởng rằng chính mình thân ở với tiên cảnh bên trong. Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly, cũng nhịn không được đẩy ra Lê Mặc Ảnh, chạy tới phòng một chỗ khác, nằm bò nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong miệng còn đang không ngừng mà kinh ngạc cảm thán. hoa, thật xinh đẹp, quá xinh đẹp đi. Mặc ảnh, ngươi mau tới đây xem nha. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng kích động bộ dáng, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đi qua đi, đem nàng nhẹ nhàng mà ôm lên, ghé vào băng thượng quá lạnh, ngươi ăn mặc lại ít như vậy, không sợ cảm lạnh sao. Hoàng Nguyệt Ly ở trong lòng ngực hắn, hưng phấn mà bám lấy cổ hắn, chỉ vào phương xa cảnh sắc, làm hắn bồi chính mình cùng nhau xem. Mặc Ảnh, ngươi mau xem sao, có phải hay không thật xinh đẹp. Lê Mặc Ảnh lại căn bản không đi chú ý cái gì băng phòng, cái gì cảnh đẹp, hắn tầm mắt vẫn luôn đều dừng lại ở Hoàng Nguyệt Ly tiếu lệ khuôn mặt nhỏ thượng. Nàng khó được có như vậy hưng phấn thời điểm, trắng non trên má đều nổi lên nhàn nhạt từng hồng, ngập nước mắt to chớp, khỏe miệng giơ lên, mang theo không chút nào che giấu tươi cười. Lê Mặc Ảnh hầu kết trên dưới lăn lộn một chút, bỗng nhiên cảm thấy, thân thể có chút khô nóng. Ân, thật xinh đẹp, xác thật, thật xinh đẹp. Hoàng Nguyệt Ly còn tưởng rằng hắn cùng chính mình quan điểm nhất trí, cười tủm tỉm mà quay đầu tới, nói, ta quyết định. Chờ ta luyện khí thuật càng tiến thêm một bước, một ngày kia có thể đạt tới thần giai, ta cũng muốn tạo một cái như vậy xinh đẹp phòng ở. Ngươi cảm thấy thế nào? Lê Mặc Ảnh tiếng nói có chút khàn khàn, hảo, đương nhiên hảo, ngươi nói cái gì đều hảo. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới phát hiện, Lê Mặc Ảnh vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm nàng xem, căn bản không thấy cái gì cảnh tuyết. Nàng đô đô miệng, có vẻ có điểm không rất cao hứng, Mặc Ảnh, ngươi cư nhiên còn thất thần. Ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện? Nô. Nàng nói một nửa, liền nhìn đến kia Trương Tuấn Mỹ bức người Tuấn Nhan hướng tới nàng tới gần lại đây, tiếp theo, trên môi chính là nóng lên. Ngô ngô nô. Hoàng Nguyệt Ly có chút xấu hổ, dùng sức đẩy đẩy hắn ngực. Lê Mặc Ảnh cũng không tính toán thâm nhập, chỉ là lướt qua một ngụm, liền sau này thối lui. Ở đây mấy người, đối này đối tiểu tình nhân một lời không hợp liền thân thân trường hợp, đã thấy nhiều không trách, đều thực tự giác thiên qua đầu. Tuy là như thế, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là thẹn quá thành giận, dùng sức mà dẫm Lê Mặc Ảnh một chân. Lê Mặc Ảnh tựa hồ một chút cảm giác đều không có, trên mặt biểu tình chút nào chưa biến, bình tĩnh mà đem tiểu hồ ly một lần nữa kéo vào trong lòng ngực, canh giờ không còn sớm, nếu thượng cổ cơ quan đã chữa trị hoàn thành, không có gì vấn đề nói, chúng ta liền phải trở về nghỉ ngơi. Tiểu ly nhi hai ngày này vì quý cốc sự tình, tiêu hao cực đại, ta phải nhìn nàng hảo hảo ăn cơm ngủ. Lê Mặc Ảnh nói, tầm mắt đảo qua Hoàng Nguyệt Ly đáy mắt nhàn nhạt thanh hắc sắc, có chút đau lòng. Thương Phá Quân đám người nghe xong lời này, cũng sôi nổi ứng hòa, không tồi, vừa rồi tiêu hao huyền lực quá nhiều, thuộc hạ cũng cảm thấy có điểm mệt mỏi. Mạnh Hồng Diệp lúc này còn ở hưng phấn bên trong, tuy rằng nàng mới là bốn cái cửu trọng cảnh đỉnh võ giả chung tiêu hao lớn nhất, nhưng là có thể chữa trị băng xà cốc nhiều thế hệ truyền thừa thượng cổ cơ quan, đối nàng tới nói, thật sự là thật lớn kinh hỉ. Tại đây loại kinh hỉ trước mặt, thân thể mỏi mệt đã sớm bị nàng hoàn toàn quên đi ở sau đầu. Chương 2244 Tiểu Hồ Ly, còn cắn người, 2. Mạnh Hồng Diệp nghe được Lê Mặc Ảnh nói, lúc này mới phản ứng lại đây, vội nói, không tồi, Bạch cô nương, còn có vài vị công tử, hai ngày này thật là quá cảm tạ các ngươi. Ta đây liền mang các ngươi đi nghỉ ngơi. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt to, cái kia, Mạnh Cốc Chủ, ta lúc trước nói sự tình. Mạnh Hồng Diệp vội nói, Bạch cô nương xin yên tâm. Ngươi thay chúng ta băng xà cốc chữa trị thượng cổ trận pháp, như vậy đại ân vô lấy hồi báo. Ngươi yên tâm, sáng mai, ta liền tự mình đem Hà Tinh vòng tay cho các ngươi đưa đi. Đến nỗi ngươi muốn dẫn đường, ta cũng sẽ tìm một cái quen thuộc nhất đóng băng khu tình huống người cùng các ngươi tiến đến. Hai ngày này, liền thỉnh các ngươi ở băng xà cốc hảo hảo nghỉ ngơi. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng xuống dưới. Mạnh Hồng Diệp thật cẩn thận mà đóng cửa cơ quan, mang theo Hoàng Nguyệt Ly bọn họ dọc theo bí mật thông đạo rời đi. Lê Mặc Ảnh đau lòng nhà mình tiểu vị hôn thê, đem nàng chặn ngang ôm lên, trực tiếp ôm nàng về tới phòng. Mạnh Hồng Diệp đem bọn họ mang về phòng lúc sau, vội vã hướng đi băng xà cốc những người khác thông báo thượng cổ cơ quan chữa trị tin tức tốt, cho nên, không có nhiều làm dừng lại, lập tức liền rời đi. Thương Phá Quân đám người lúc này mới hiển lộ ra mỏi mệt chi sắc, một đám nằm liệt ghế trên. Kỳ thật, vừa rồi ở cơ quan trục tâm phòng, bọn họ tiêu hao cũng không nhỏ, Hoàng Nguyệt Ly tụ linh pháp trận phi thường hữu hiệu, tự nhiên, rút ra bọn họ huyền lực hiệu suất cũng rất cao. Nếu không phải nàng vẫn luôn ở thông qua thủ quyết khống chế trận pháp vận chuyển, chỉ sợ nếu không 15 phút, là có thể đem bốn vị cửu trọng cảnh đỉnh cao thủ trong cơ thể huyền lực, hoàn toàn rút cạn. Thương phá hồn đến bây giờ còn không phục hồi tinh thần lại, nghỉ ngơi trong chốc lát, vẫn là nhịn không được hỏi, Hoàng Đại Sư, ngươi thật sự quá lợi hại. Cư nhiên liền thượng cổ lưu truyền tới nay cơ quan đều có thể chữa trị, hơn nữa, chỉ dùng như vậy đoạn thời gian. Thiên Nột, ngươi có phải hay không thực mau liền phải tấn chức thần giai luyện khí sư? Hoàng Nguyệt Ly cười cười, đem lúc trước nói cho Liễu Bất Ngôn nói lại nói một lần. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Thương phá quân nhịn không được bật cười nói, này thật đúng là. Mạnh cốc chủ đây là bị Hoàng Đại Sư cấp hô A. Liễu Bất Ngôn lắc đầu nói, cũng không thể nói như thế. Vừa rồi ở tụ linh pháp trận chung, ta liền có điều cảm giác, cái này thượng cổ cơ quan lao hóa tình huống phi thường nghiêm trọng, chẳng sợ năng lượng đầy đủ, cũng không có khả năng tự động khởi động. Nếu không có sư muội vì bọn họ một lần nữa kích hoạt bên cạnh khắc minh xúc năng trận pháp, cái này cơ quan rốt cuộc khi nào có thể lại lần nữa sử dụng, cũng không dám nói a. Hoàng Nguyệt Ly cũng cười nói, sư minh nói được không sai, mặc kệ nói như thế nào, ta cũng là giúp bọn họ. Lại nói, Hà Tinh vòng tay chúng ta cũng chỉ là ở cực Bắc băng nguyên thời điểm yêu cầu, chờ đến bắt được song cực huyền lan, luyện chế ra thanh tịnh đan lúc sau, cũng liền dùng không thượng cái này vòng tay, đến lúc đó lại phái người đưa về tới cấp bọn họ là được. Hôm nay, tất cả mọi người tiêu hao đều phi thường đại. Cho nên, ăn xong cơm chiều lúc sau, liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Hoàng Nguyệt Ly càng là một hồi đến phòng, liền toàn bộ phát gục ở trên giường lớn, liền dậy cũng chưa thoát. Lê Mặc Ảnh đi theo nàng phía sau đi qua đi, nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, Tiểu Ly Nhi, Tiểu Ly Nhi, muốn hay không tắm rửa một cái? Nô, ân, tắm rửa, nhân gia muốn tẩy. Hoàng Nguyệt Ly lầu bầu, thân thể lại vẫn không nhúc nhích, quả thực như là dính vào trên giường. Lê Mặc Ảnh ngồi vào bên người nàng, lại sờ sờ nàng cằm, Hoàng Nguyệt Ly giống một con bị thuận mao tiểu miêu giống nhau, phát ra ngô một tiếng. Chương 2245 Tiểu Hồ Ly, còn cắn người, 4. Trong gương nam nhân, một chương đao tước dịu đủ khuôn mặt tuấn tú, hoàn mỹ xuất trần, phảng phất trời cao kế tác, chọn không ra bất luận cái gì khuyết điểm tới. Nhưng là, lúc này, mũi hắn thượng lại có một khối hồng hồng dấu vết, mặt trên còn có thể nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly tinh tế dấu răng. Tiểu Hồ Ly, còn cắn người đâu? Lê Mặc Ảnh sờ sờ cái mũi. Bình phong mặt sau, truyền đến ào ào tiếng nước. Thực hiển nhiên, Hoàng Nguyệt Ly đã ở tắm rửa. Một lát sau, tiếng nước ngừng lại, Lê Mặc Ảnh nhìn chằm chằm vào bình phong, chờ nhà hắn Tiểu Hồ Ly ra tới. Nhưng mà, qua thời gian rất lâu, bên trong vẫn là an an tĩnh tĩnh. Hắn nhíu nhíu mày, bước ra chân dài, bước nhanh đi tới bình phong mặt sau. Thao tắm, dáng người mảnh khảnh thiếu nữ chính rửa vào thao tắm bên cạnh, đầu lệnh qua một bên, hai mắt nhắm nghiền, thực rõ ràng là ngủ rồi. Lê Mặc Ảnh tầm mắt hoàn toàn không chịu chính hắn khống chế, vẫn luôn dọc theo nàng trắng nõn cổ, một đường chiều hạ. Hoàng Nguyệt Ly làn da thực bạch rất nhỏ, tựa như nhất thượng đẳng tế sứ giống nhau, không có bất luận cái gì tì vết, chẳng sợ chỉ là như vậy nhìn. Lê Mặc Ảnh trong đầu cũng có thể nhớ lại, hai tay của hắn xoa kia phiến trắng non da thì khi, cái loại này hoàn mỹ xúc cảm. Hắn đảo qua Hoàng Nguyệt Ly tinh tế xương quai xanh, mượt mà bả vai, còn có con hảo, ở dưới bộ vị. Bao phủ ở trong nước, Hoàng Nguyệt Ly khăn lông phiêu phủ ở trên mặt nước, chặn Lê Mặc Ảnh tầm mắt. Lê Mặc Ảnh cầm nắm tay, nỗ lực thuyết phục chính mình muốn bình tĩnh. Nhà hắn Tiểu Hồ Ly hai ngày này đã đủ mệt mỏi, mệt đến liền tắm rửa đều sẽ ngủ. Nếu hắn đánh thức Tiểu Nha đầu nói, không khỏi cũng quá không có nhân tính. Hơn nữa, Tiểu Hồ Ly cũng sẽ tạc mau đi. Lê Mặc Ảnh bình tĩnh mấy tức thời gian, đồng nhiên một phen rút ra trên giá treo áo tắm dài. Sau đó liền xem cũng không dám xem một cái, liền lung tung khóa lại Hoàng Nguyệt Ly trên người. Tiếp theo, hắn đem người chặn ngang bế lên, bay nhanh mà phóng tới mép giường cho nàng thô sơ giản lược mà xoa xoa trên người cùng trên tóc thủy. Sau đó, mới đem Hoàng Nguyệt Ly nhét vào trong chăn. Hoàng Nguyệt Ly hoàn toàn không có ý thức được, chính mình cấp vị hôn phu tạo thành bao lớn phiền toái. Nàng ngủ đến vẻ mặt hạnh phúc, đặc biệt là nằm đến trên giường lúc sau, càng là lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nho nhỏ đầu ở gối đầu thượng cọ cọ, không bao lâu, liền tiến vào mộng đẹp. Mắt thấy nàng ngủ say, Lê Mặc Ảnh mới thở ra một ngụm trường khí. Hắn đem chân kéo đến Hoàng Nguyệt Ly cằm phía dưới, giúp nàng cái hảo, lúc này mới xoay người rời đi phòng. Hắn cảm thấy, hắn phi thường yêu cầu tẩy một cái tắm nước lạnh. không, nước đá tắm. Cũng may, ở băng xà cốc như vậy địa phương, nước đá hẳn là nơi nơi đều đúng không? Đêm khuya, băng xà cốc một cái khác phòng. Mạnh Uyển Nhi rên rỉ chờ mình, lại vẫn là cảm thấy cả người đau đớn, thế nào cũng ngủ không được. Ngày hôm qua bị cửu giai cơ quan phản chấn đi ra ngoài, nàng tương đương với thừa nhận rồi chính mình mấy lần toàn lực công kích tích lũy lên huyền lực, lúc ấy toàn thân xương cốt đều chặt đứt hơn phân nửa, kinh mạch càng là đã chịu nghiêm trọng tổn thương. Tuy rằng lúc ấy, Hoàng Nguyệt Ly làm Liễu Bất Ngôn cho nàng trị liệu thương thế, nàng kinh mạch cùng xương cốt đều bị một lần nữa tiếp lên. Nhưng là, chẳng sợ ăn Liễu Bất Ngôn lưu lại thất giai đan dược, nàng xương cốt muốn hoàn toàn trường hảo, cũng yêu cầu vài thiên thời gian. Hơn nữa, loại này có thể ở trong khoảng thời gian ngắn sinh cơ tục cốt đan dược, dược hiệu quá mạnh, ăn xong đi lúc sau, đều là phi thường thống khổ. Hai ngày này, Mạnh Uyển Nhi mỗi thời mỗi khắc đều bị từ cốt cách chỗ sâu trong lộ ra đau nhức sở tra tấn. Chương 2246 lệnh người cực kỳ hâm mộ một đôi, một. Không chỉ có ban ngày vẫn luôn đau đớn không thôi, buổi tối càng là đau đến ngủ không yên. Tuy rằng, băng xà cốc đệ tử đều an ủi nàng, chỉ cần chịu đựng mấy ngày nay, thân thể liền sẽ khôi phục như thường, đối tu vi tổn thương cũng sẽ không rất lớn, nhưng là, Mạnh Uyển Nhi vẫn là cảm thấy tâm như đau cát. Trong nội tâm quay cuồng đối Hoàng Nguyệt Ly hận ý. Mạnh Uyển Nhi một chút đều không có tỉnh lại, là bởi vì nàng chính mình ghen ghét Hoàng Nguyệt Ly, một hai phải thượng vội vàng đi kiểm tra đo lường cơ quan, còn không nghe Hoàng Nguyệt Ly khuyên bảo, mới có thể đã chịu như vậy nghiêm trọng thương tổn. Cũng sẽ không đi cảm kích Hoàng Nguyệt Ly hỗ trợ cầu tình, mới làm Liễu Bất Ngôn ra tay cứu trị nàng. Mạnh Uyển Nhi chỉ cảm thấy, chính mình thân là băng xà cốc đại đệ tử, lúc này đây cả khuôn mặt đều mất hết. Mà hết thể này, đều là bởi vì cái kia đế lăng thành tới tiểu tiện nhân. Nếu không phải bởi vì cái kia nha đầu chết tiệt kia, nàng như thế nào sẽ mất mặt, lại như thế nào sẽ bị thương. Nếu không có nàng, có lẽ, cái kia tuấn mỹ như thần nam nhân hiện tại đã chịu nàng hấp dẫn, cùng nàng trở thành một đôi người yêu. Mạnh Uyển Nhi ở trong lòng vô số lần mà nguyền rủa Hoàng Nguyệt Ly, đang nghe nói Hoàng Nguyệt Ly hôm nay muốn đi chữa trị thượng cổ cơ quan thời điểm. Nàng thật đúng là cho rằng, Hoàng Nguyệt Ly lần này cần mất mặt. Kia chính là thượng cổ cơ quan A, nhiều ít cửu giai luyện khí sư đều ở cái này cơ quan trước mặt bó tay không biện pháp, cái kia nha đầu chết tiệt kia cho rằng chính mình là ai A. Nhưng mà, sau lại truyền quay lại tới tin tức, lại là Mạnh Uyển Nhi lại đã chịu xong xuôi đầu một đồng, suýt nữa lại lần nữa hộp máu. Kia nha đầu chết tiệt kia cư nhiên. Thật sự thành công. Sao có thể đâu. Nàng bất quá chỉ có 16-17 tuổi, chẳng lẽ liền so cửu giai luyện khí sư còn muốn lợi hại sao? Không có khả năng, nơi này khẳng định có vấn đề, nàng nhất định là lừa sư phụ ta. Mạnh Uyển Nhi trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu giống nhau, hơn nữa thân thể đau đớn, ở trên giường nằm đến nửa đêm, vẫn như cũ vô buồn ngủ. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên nghe được song cửa sổ thượng truyền đến một trận rất nhỏ tiếng vang. Tiếp theo, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt. Một người cao lớn hắc ảnh đứng ở nàng trước giường. A, Mạnh Uyển Nhi còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ, tập trung nhìn vào lúc sau, lập tức thét chói tai ra tới. Bởi vì trước mắt người nam nhân này, trên mặt mang theo một cái lệ quỷ mặt nạ, cái này mặt nạ họa đến quá dọa người, quả thực là vừa từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ giống nhau, lập tức liền đem Mạnh Uyển Nhi cấp dọa sợ. Quỷ diện nam âm thầm nhíu mày, phản ứng nhanh chóng tiến lên điểm nàng á huyệt. Dùng một loại âm lanh thanh âm nói, câm miệng. Mạnh Uyển Nhi run bần bật, không dám lên tiếng nữa. Quỷ diện nam cảnh cáo nói, nếu lại làm bổn tọa nghe được ngươi quỷ kêu nói. Bổn tọa liền vặn gãy ngươi cổ, nghe hiểu sao? Mạnh Uyển Nhi ở quỷ diện nam tiến vào trước tiên, cũng đã nhận thấy được, trước mắt người nam nhân này mặc kệ là người hay quỷ, đều cường đại đến làm người hít thở không thông, thậm chí, so nàng sư phụ Mạnh Hồng Diệp còn phải cường đại đến nhiều. Ở như vậy tuyệt thế cao thủ trước mặt, nàng tự nhiên không dám lỗ mãng, liều mạng gật đầu ứng thừa. Quỷ diện nam lúc này mới giải khai nàng huyệt đạo, nói, mấy ngày hôm trước, có một đội người, cơ hồ đều là cửu trọng cảnh cao thủ, trong đội ngũ còn có cái bảy trọng cảnh nữ hài tử, vào băng xà cốc, ngươi hẳn là biết bọn họ đi. Mạnh Uyển Nhi không nghĩ tới, cái này thần bí lại khủng bố quỷ diện nam, một mở miệng, hỏi chính là Lê Mặc Ảnh bọn họ sự tình. Không khỏi trong lòng dùng mình. Nhưng mà, đối mặt quỷ diện nam âm tà ánh mắt, nàng không dám nói dối, vội vàng đáp, là cái dạng này. Chương 2247 lệnh người cực kỳ hâm mộ một đôi, 2. Quỷ diện nam lại hỏi, bọn họ ở băng xà cốc ngây người vài thiên, mấy ngày nay, đều làm chút cái gì? Mạnh Uyển Nhi tự nhiên sẽ không giấu giếm, lập tức liền đem Hoàng Nguyệt Ly hai ngày này ở băng xà cốc liên tiếp chữa trị hai đại cơ quan sự tình, tất cả đều đảo cây đậu giống nhau nói ra. Quỷ diện nam nghe xong, sau một lúc lâu không nói. Cứ việc hắn mặt bị lệ quỷ mặt nạ che lấp, nhưng Mạnh Uyển Nhi vẫn là có thể cảm giác được, đối phương trên người phát ra sắc bén khí thế. Nàng một cử động cũng không dám, cố nén trong lòng sợ hãi, chờ đợi quỷ diện nam đáp lại. Qua một hồi lâu, quỷ diện nam mới phát ra nghẹn ngào tiếng cười, ha ha, ha ha, có ý tứ, liền thần giai cơ quan đều có thể chữa trị, ngươi là người nào, còn có thể giấu giếm được sao? Thật cùng ngày phía dưới không có biết. Kia sự kiện. Xem ra, bổn tọa quả nhiên không có đoán sai. Mạnh Uyển Nhi nghe hắn quỷ mị tiếng cười, trong lòng vạn phần hoảng sợ, vẫn luôn ở không tự chủ được mà run rẩy. Quỷ diện nam nhìn nàng một cái, tiếng cười đột nhiên im bặt. Ngươi kêu Mạnh Uyển Nhi phải không? Mạnh Uyển Nhi gật gật đầu, ta là Mạnh Uyển Nhi. Quỷ diện nam thanh âm càng trầm thấp, mang theo một chút dụ hống ý vị, cái kia Lê Mặc Ảnh thật là cái tuyệt thế mỹ nam, như vậy diện mạo, như vậy thực lực, như vậy quyền thế. Nếu có thể gả cho như vậy nam nhân, đó chính là trên đời này may mắn nhất nữ nhân, ngươi nói. Phải không? Quỷ diện nam này một phen lời nói, mỗi một chữ đều chọc trúng Mạnh Uyển Nhi trong lòng bí ẩn ảo tưởng. Mạnh Uyển Nhi như là bị dẫm trúng cái đuôi miêu, thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên, còn hảo nàng đối thượng quỷ diện nam lánh lệ tầm mắt, kịp thời phản ứng lại đây, lại lùi về trên giường. Cái này, ách, vị này, tiền bối, ngài rốt cuộc đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Nghe không hiểu. Quỷ diện nam cười lạnh một tiếng, ngữ điệu trở nên lạnh hơn, yêu cầu bổn tọa nói được càng minh bạch một chút sao. Ngày đó Lê Mặc Ảnh bọn họ đến băng xà cốc cửa cốc thời điểm, bổn tọa người liền đi theo bọn họ phía sau. Ngươi lần đầu tiên nhìn đến Lê Mặc Ảnh khi cái loại này ánh mắt, bổn tọa thấy được nhiều. Đối kia tiểu tử nhất kiến trung tình nữ nhân, ngươi không phải cái thứ nhất, cũng không phải cuối cùng một cái. Hơn nữa, Bạch Nhược Ly không phải thích gây chuyện người, nàng đem ngươi biến thành này phó thê thảm bộ dáng. Ngươi khẳng định trêu chọc nàng đi. Muốn cho nàng xấu mặt, từ nàng trong tay đem Lê Mặc Ảnh đoạt lấy tới. Quỷ diện nam lúc này đây càng là trực tiếp, hoàn toàn không có cấp Mạnh Uyển Nhi một chút che lấp đường sống, giam ba câu liền đem nàng cực lực che giấu sự thật cấp nói được rõ ràng. Mạnh Uyển Nhi sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh vô cùng, cả người máu đều tựa hồ đọng lại. Quỷ diện nam nói một chút cũng chưa sai, nàng thậm chí không có chút nào phản bác đường sống. Chỉ là, nàng hoàn toàn tưởng không rõ, quỷ diện nam vì cái gì biết này đó, hơn nữa, đối nàng nói này đó, lại là muốn đạt tới cái gì mục đích. Liên ở Mạnh Uyển Nhi thấp thỏm bất an thời điểm, quỷ diện nam lại một lần mở miệng. Vậy ngươi, hiện tại, còn có nghĩ được đến nam nhân kia đâu? Mạnh Uyển Nhi ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới, quỷ diện nam một mở miệng, cư nhiên hỏi chính là như vậy vấn đề. Nàng há miệng thở dốc, thấp giọng nói, này không phải ta có nghĩ vấn đề đi. Hắn đã có như vậy lợi hại vị hôn thê. Quỷ diện nam cười lạnh một tiếng, nói, lá gan như vậy tiểu, cũng dám cùng Bạch Nhược Ly đoạt nam nhân, khó trách ngươi hôm nay chỉ có thể nằm ở chỗ này. Chương 2248 lệnh người cực kỳ hâm mộ một đôi, 3. Mạnh Uyển Nhi sợ nhất người khác nói nàng so ra kém Hoàng Nguyệt Ly, vừa nghe lời này, liền có chút kích động. Nhưng là, nhìn đến quỷ diện nam trên mặt kia giữ tợn mặt nạ, nàng lại cả người một run run, này. Vị tiên bối này, ngài, rốt cuộc là có ý tứ gì? Quỷ diện nam cười nhạo nói, nếu hiện tại cho ngươi một cơ hội, làm ngươi có thể đem Bạch Nhược Ly kia tiểu nha đầu cấp xử lý, ngươi có làm hay không? Mạnh Uyển Nhi mở to hai mắt nhìn, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, cái gì? Đem Bạch Nhược Ly xử lý. Ngài ý tứ là, làm ta đi đem Bạch Nhược Ly giết. Quỷ diện nam nói, không tồi, ngươi dám không dám đi làm chuyện này. Mạnh Uyển Nhi cứng họng, nửa ngày, mới lắp bắp mà nói. Chính là, này, ta sao có thể giết được nàng? Nga, chẳng lẽ ngươi không nghĩ làm nàng đi tìm chết sao? Quỷ diện nam trong thanh âm, mang theo rõ ràng dụ hoặc. Mạnh Uyển Nhi còn chưa từ khiếp sợ chung khôi phục lại, theo bản năng mà trả lời nói, ta đương nhiên hy vọng Bạch Nhược Ly cái kia tiểu tiện nhân không tồn tại. Như vậy, liền không có người có thể cùng ta đoạt nam nhân, ta cũng không cần ở nàng trước mặt không dám ngẩng đầu. Chính là, nàng chính là bảy trọng cảnh võ giả A, thực lực so với ta muốn cao đến nhiều, bên người còn có như vậy nhiều cửu trọng cảnh thị vệ, ta lại có thể lấy nàng làm sao bây giờ? Quỷ diện nam ha hả cười nói, không tồi, chỉ bằng ngươi như bây giờ, muốn giết nàng, không khác mơ mộng hao huyền. Nhưng là, chỉ cần ngươi cùng bổn tọa hợp tác, bổn tọa đều có biện pháp làm nàng chết ở ngươi trước mặt. Thế nào, muốn hay không bổn tọa giúp ngươi? Này, Mạnh Uyển Nhi nghe xong lời này, tâm thần đại loạn, ngơ ngẩn mà nhìn về phía quỷ diện nam. Một phương diện, nàng lý trí nói cho nàng, cái này thần bí khó lường nam nhân, không thể hiểu được tìm được nàng nơi này, khiến cho nàng cùng hắn hợp tác giết người, tuyệt đối có cái gì không muốn người biết âm mưu, nàng nếu thông minh nói, liền không nên cuốn vào trong đó. Nhưng là, về phương diện khác, nàng tình cảm lại đang không ngừng mà lớn tiếng kêu gào, cùng hắn hợp tác, sớm cơ hội này, lộng chết Bạch Nhược Ly cái kia tiểu tiện nhân. Nói cách khác, chờ Lê Mặc Ảnh bọn họ rời đi cực Bắc Băng Nguyên, nàng liền vĩnh viễn đều không có cơ hội tiếp cận hắn. Hai loại thanh âm, ở nàng trong đầu thiên nhân giao chiến. Quỷ diện nam tựa hồ không có sợ hãi, chỉ là đôi tay ôm ngực, lẳng lặng mà nhìn nàng dãy rủa ném đầu, giống như bà điên giống nhau biểu hiện. Rốt cuộc, lại một lát sau, Mạnh Uyển Nhi rốt cuộc dần dần bình tĩnh trở lại, trên mặt thần sắc cũng trở nên lạnh băng lên. Quỷ diện nam lúc này mới hỏi, thế nào a, Mạnh cô nương? Quyết định hảo sao? Mạnh Uyển Nhi dùng sức cắn răng một cái, gật gật đầu, ta có thể cùng ngươi hợp tác. Nhưng là, ngươi muốn nói cho ta, ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Quỷ diện nam cười lạnh một tiếng, nhưng thật ra không có chần chờ, mục đích của ta không phải thực rõ ràng sao. Ta muốn Bạch Nhược Ly mệnh. Nhưng là, lại không thể để cho người khác biết là ta làm, cho nên mới tìm được ngươi. Chính là, Mạnh Uyển Nhi như là nghĩ tới cái gì, nhíu mày, đang muốn nói chuyện. Quỷ diện nam lập tức đánh gãy nàng, bổ sung nói, yên tâm, chỉ cần ngươi nghiêm khắc dựa theo kế hoạch của ta tới làm, cũng sẽ không có người phát hiện, là ngươi giết Bạch Nhược Ly. Chúng ta hai cái mục đích là nhất trí, chỉ cần chung sức hợp tác, hai bên đều sẽ có chỗ lợi. Ngươi còn ở do dự cái gì đâu. Cơ hội bỏ lỡ, liền sẽ không có lần thứ hai. Lời này, như là cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà. Chương 2249 lệnh người cực kỳ hâm mộ một đôi. 4. Mạnh Uyển Nhi rốt cuộc lại không do dự. Hảo, ta. Liền cùng ngươi hợp tác đi. Quỷ diện nam khỏe miệng, dơ lên một mặt quỷ dị tươi cười, nhưng là lại bị lệ quỷ mặt nạ che lấp. Mạnh Uyển Nhi một chút cũng chưa có thể phát hiện. Thực hảo, phía dưới. Ta liền tới cùng ngươi nói một chút, kế hoạch của ta. Kế hoạch của hắn, nhưng không chỉ là muốn Hoàng Nguyệt Ly mệnh, mà là càng muốn Lê Mặc Ảnh mệnh. Bất quá, điểm này, liền không cần nói cho cái này ngu xuẩn nữ nhân. Hoàng Nguyệt Ly chữa trị thượng cổ cơ quan lúc sau, lại ở băng xà cốc dừng lại 3 ngày. Chủ yếu nguyên nhân, là bởi vì Liễu Bất Ngôn, Thương Phá Quân cùng Thương Phá Hồn, lúc ấy ở tụ linh pháp trận trung tiêu hao quá nhiều huyền lực. Cứ việc bọn họ đều là căn cơ vững chắc, thực lực xuất chúng, còn có Liêu Bất Ngôn cao giai đan dược dùng để bổ sung huyền lực, nhưng là suy xét đến đây đi Thiên Nhất Phong, tất nhiên gặp mặt lâm thật lớn nguy cơ, tùy thời tùy chỗ đều khả năng đối mặt cường địch. Đến lúc đó, cho dù là trên thực lực có một chút vấn đề, đều có khả năng dẫn tới sống hay chết khác biệt. Vì bảo hiểm khởi kiến, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là quyết định, ở băng xà cốc điều chỉnh mấy ngày. Chờ Liễu Bất Ngôn đám người thực lực khôi phục đến đỉnh trạng thái, lại tiến vào đóng băng khu. 3 ngày thời gian trôi qua, Hoàng Nguyệt Ly đám người đóng gói hành lý, hướng Mạnh Hồng Diệp cáo tử. Mạnh Hồng Diệp trân trọng mà lấy ra một cái tiểu xảo tinh xảo cửu chuyển dắt ti hộp, y không tha mà vớt ve trong chốc lát, đưa cho Hoàng Nguyệt Ly. Bạch cô nương, cái này cửu chuyển dắt ti hộp bên trong, chính là ngươi muốn hà tinh vòng tay, ngươi mở ra tới xem một chút đi. Ngươi là luyện khí sư. Loại này cơ quan hộp đối với ngươi mà nói, hẳn là thực dễ dàng mở ra đi. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, 10 ngón ở giắt ti hộp 4 cái giác thượng nhẹ nhàng phất quá, bay nhanh mà thay đổi mấy cái thủ thế. Giác một tiếng, nắp hộp nhẹ nhàng hướng về phía trước văng ra, lộ ra đặt ở hộp một cái tay xuyến. Cái này tay xuyến là từ một loại nửa trong suốt tinh thạch sâu trỗi lên, mỗi một viên tinh thạch bên trong đều có màu đỏ thâm cùng sương mù trạng hoa văn, từ bất đồng góc độ xem qua đi, hoa văn còn sẽ có điều biến hóa. Hoàng Nguyệt Ly cầm lấy tay xuyến, đối với ánh mặt trời chiếu chiếu. Mỗi một viên hà tinh hạt châu đều ở phản xạ ánh mặt trời, phát ra màu đỏ quang mang, rực rỡ lung linh, thoạt nhìn có chút thần bí, lại có chút huyến lệ. Nàng lại dùng huyền lực cảm giác một chút, ngay sau đó, vừa lòng gật gật đầu. Không sai, này một chuỗi hà tinh tay xuyến, tỷ lệ phi thường hảo, không hổ là thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay bán thần khí. Mạnh cốc chủ, thật là quá cảm tạ ngươi. Nàng tự đáy lòng mà nói. Tuy rằng, nàng là dùng chữa trị cơ quan vì điều kiện, cùng Mạnh Hồng Diệp đồng giá trao đổi, được đến hà tinh tay xuyến, nhưng là, này tay xuyến đối nàng cùng Lê Mặc Ảnh tới nói quá trọng yếu, quá thực dụng, nếu là Mạnh Hồng Diệp chết sống không chịu nhường ra tới, nàng cũng sẽ thực phiền thoái. Mạnh Hồng Diệp lắc lắc đầu, nói, không cần khách khí, muốn nói cảm ơn, cũng nên là chúng ta toàn bộ băng xà quốc, cảm tạ bạch cô nương ngươi mới đúng. Nói xong, nàng dừng một chút, vẫn là không yên tâm, lại bổ sung nói, bạch cô nương, này hà tinh vòng tay. Dù sao cũng là chúng ta băng xà cốc nhiều năm truyền thừa, cũng coi như là chúng ta đuổi kịp cổ tổ tiên vì, không nhiều liên hệ chi nhất, hy vọng ngươi về sau có thể bảo quản cho tốt nó. Hoàng Nguyệt Ly thấy nàng không tha, vội vàng nói, mạnh cốc chủ, ngươi không cần như vậy, ta chỉ là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, yêu cầu mượn một chút hà tinh vòng tay mà thôi, chờ chúng ta rời đi cực bắc băng nguyên thời điểm, liền sẽ nguyên vật dâng trả. Chương 2250 lệnh người cực kỳ hâm mộ một đôi, nam. Mạnh Hồng Diệp ngẩn ra, nhưng là, vẫn là lại lần nữa lắc lắc đầu. Bạch cô nương, ngươi quá khách khí. Này hà tinh vòng tay nếu đưa ra, ta liền sẽ không lại làm ngươi còn trở về. Mạnh Hồng Diệp lại nhìn hà tinh vòng tay liếc mắt một cái, nói, kỳ thật, chúng ta tổ tiên đã từng lưu lại tiên đoán, nói cái này hà tinh vòng tay, vốn dĩ liền không phải băng xà cốc ứng có chi vật. Chẳng qua là thế hệ bảo quản mà thôi, chung có một ngày, nhất định sẽ có duyên người, đến băng xà cốc tới lấy đi vòng tay. Trước kia, ta cho rằng này bất quá là thượng cổ khi tung tin vịt mà thôi, nhưng hiện tại, nhìn đến các ngươi xuất hiện, ngươi lại thành công chữa trị thượng cổ cơ quan, ta không thể không thừa nhận, cái này tiên đoán là thật sự. Ngươi, hẳn là chính là tiên đoán theo như lời người có duyên. Mạnh Hồng Diệp lại lần nữa chuyển hướng Hoàng Nguyệt Ly. Ánh mắt chuyên chú mà nhìn chằm chằm nàng, hà tinh vòng tay liền tặng cho ngươi, bất quá, muốn thỉnh bạch cô nương hứa hẹn ta, về sau, này xuyến vòng tay nhất định phải bên người bảo quản, trừ phi có sinh mệnh nguy hiểm, bằng không, không thể tùy tiện đem nó xử trí. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, nói, mạnh tốc chủ, ngươi có điều không biết, kỳ thật, ta vị hôn phu, mới nghĩ mọi cách phải được đến hà tinh vòng tay. Hoàng Nguyệt Ly nói, cầm lấy hồng quang lưu chuyển vòng tay. Một tay kia kéo Lê Mặc Ảnh đại trưởng, thân thủ thế hắn mang ở trên cổ tay. Màu đỏ thâm tinh thạch, sấn Lê Mặc Ảnh bạch ngọc màu da, thoạt nhìn có khác một loại mị hoặc. Hoàng Nguyệt Ly nhéo hắn bàn tay to thưởng thức nửa ngày, ngọt ngào cười, Mặc Ảnh, quả nhiên là ngươi mang tương đối đẹp. Nay vòng tay làm được như vậy thô, rõ ràng chính là nam nhân dùng, nếu ta mang nói, khẳng định sẽ vẫn luôn đi xuống rớt. Lê Mặc Ảnh giang hai tay, phản cầm Hoàng Nguyệt Ly tay nhỏ. Trong lòng một trận cảm động, cảm ơn ngươi, Tiểu Ly Nhi. Liêu Bất Ngôn đôi tay ôm ngực, ở bên cạnh nhìn, trong lòng kêu một cái khó chịu a. Tâm tắc, nhà hắn tiểu sư muội thích một người nam nhân thời điểm, liền đối nhân ra tốt như vậy. Thật là hâm mộ Lê Mặc Ảnh cái này cất chó vận ra hỏa, đời trước là thiêu nhiều ít cao hương a. Hắn có điểm toan chít chít mà nhỏ giọng phun tào, giống nhau không đều là nam nhân cấp nữ nhân đưa trang sức sao. Như thế nào chúng ta Lê Thiếu Tông chủ nhưng thật ra đảo lại. Thương Huyền Kiếm Tông không nghèo đến này nông nỗi đi. Cư nhiên còn ăn thượng cơm mềm. Hắn cố ý làm Lê Mặc Ảnh nghe được, còn tưởng rằng đối phương sẽ xấu hổ lập tức. Kết quả, không nghĩ tới chính là, Lê Mặc Ảnh cư nhiên còn hướng tới hắn nâng thủ đoạn, cố tình hướng hắn triển lãm chính mình thu được vòng tay, khỏe miệng còn đắc ý mà dơ lên. Như thế nào? Ngươi hâm mộ sao? Ăn cơm mềm cũng là muốn dựa bản lĩnh. Có bản lĩnh, ngươi cũng đi ăn a. Bất quá, nhà ta Tiểu Ly Nhi như vậy phú bà không nhiều lắm thấy, ngươi cũng bảng không thượng càng có tiền. Hoàng Nguyệt Ly nghe lời này, khoe miệng nhịn không được chịu, dùng sức ở Lê Mặc Ảnh bên hông thọc một chút, nói bừa cái gì đâu. Đừng cùng ta sư huynh đấu võ mồm, nhân gia Mạnh cốc chủ còn chờ ngươi đáp lời đâu. Lê Mặc Ảnh ăn đau, ủy khuất mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người mặt hướng Mạnh Hồng Diệp. Hắn hướng tới Mạnh Hồng Diệp ôm quyền, khó được khách khí mà nói, Mạnh cốc chủ, xin ngươi yên tâm, ta biết này xuyến hà tinh vòng tay đối băng xà cốc ý nghĩa, tuyệt không sẽ tùy ý xử trí. Này xuyến vòng tay sẽ vẫn luôn đi theo ta, làm bạn ta tu luyện cùng chiến đấu. Rốt cuộc, này không chỉ là một kiện bán thần khí, hơn nữa, vẫn là nhà ta tiểu ly nhi hao tổn tâm cơ vì ta tìm đến tiện ta. Nói, hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly trao đổi một cái thân mật ánh mắt. Chương 2251 lệnh người cực kỳ hâm mộ một đôi. 6. Mạnh Hồng Diệp ngẩn ra, trong lòng cũng không khỏi có chút cực kỳ hâm mộ. Như vậy một đôi thiên phú chắc tuyệt lại tình cảm thâm hậu tiểu tình lữ, ai có thể không hâm mộ đâu. Theo đuổi võ đạo đỉnh chi lộ, vốn là vô cùng cô độc. Có thể có một cái cho nhau tín nhiệm, lại thiên phú tương đương, có thể lâu dài làm bạn bạn lữ, đối sở hữu võ giả tới nói, đều là khả ngộ bất khả cầu. Huống chi, này một đôi tiểu tình lữ, một cái tuấn mỹ phi phàm, một cái quốc sắc thiên hương, đều là nhân trung long phượng. Mạnh Hồng Diệp nhìn bọn họ, gật gật đầu. Hảo, ta tin tưởng các ngươi. Đúng rồi, còn có một việc, lúc trước các ngươi nói qua, muốn tìm một cái dẫn đường, cùng các ngươi đi Thiên Nhất Phong. Hoàng Nguyệt Ly tiếp lời nói, không sai, Mạnh cốc chủ, ngươi tìm được chọn người thích hợp sao? Mạnh Hồng Diệp cười nói, kỳ thật, không dối gạt hai vị nói, chúng ta băng xà cốc chung, tiến vào đóng băng khu số lần nhiều nhất người, chính là ta bản nhân, bất quá, ta thân là một cốc chi chủ, cũng không thể dễ dàng rời đi. Cho nên không thể cùng các ngươi đi. Nhưng ta đồ đệ Uyển Nhi, từ nhỏ liền đi theo ta ở cực Bắc băng nguyên rèn luyện, ở trẻ tuổi trung, tuyệt đối là cao thủ số 1 số 2, đặc biệt là đối đóng băng khu tình huống cực kỳ hiểu biết. Nếu các ngươi không chế nói, khiến cho Uyển Nhi cùng các ngươi đi thôi. Nàng vừa dứt lời, Mạnh Uyển Nhi thân ảnh, liền từ bình phong mặt sau xoay ra tới. Hoàng Nguyệt Ly bọn người là sửng sốt, kinh ngạc mà nhìn Mạnh Uyển Nhi. Hoàng Nguyệt Ly còn chưa nói lời nói, Liễu Bất Ngôn cũng đã đại nhíu mày, cái này không tốt lắm đâu. Các ngươi băng xả cốc không ai sao? Thế nào cũng phải như vậy cái phẩm hạnh không hợp tiểu nha đầu. Hắn lời này nói được thực không khách khí, Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy có điểm thất lễ, chạy nhanh cho hắn để cái ánh mắt. Liễu Bất Ngôn nhún vai, lui ra phía sau một bước, đem lên tiếng quyền giao trở về Hoàng Nguyệt Ly trên tay. Hoàng Nguyệt Ly chắp tay, nói, Mạnh cốc chủ, có thể hay không phiền toái ngươi cho chúng ta đổi một cái dẫn đường. Vị này Mạnh cô nương, tuy rằng là ngài cao đồ, nhưng là, chúng ta này đi Thiên Nhất Phong, trên thực tế là phi thường nguy hiểm, nàng tu vi không tính cao, hơn nữa mấy ngày hôm trước còn vừa mới bị trọng thương, hiện tại cũng không biết khôi phục mấy thành, hà tất làm nàng mạo sinh mệnh nguy hiểm, bồi chúng ta đi đóng băng khu đâu. Nàng lời này liền nói đến khách khí nhiều, rất là nhìn chung Mạnh Hồng Diệp mặt mũi, nhưng là, thái độ cũng biểu hiện đến tương đương kiên quyết. Mạnh Hồng Diệp vây vây tay, nói, ta biết vài vị băn khoăn, ta cũng thực lo lắng nàng thực lực vô dụng, sẽ kéo các ngươi chân sau. Nhưng là, lúc này đây, là Huyền Nhi nàng chính mình mãnh liệt yêu cầu, muốn cùng các ngươi cùng đi. Nàng cũng cùng ta nói, lúc trước cùng Bạch cô nương có chút hiểu lầm, trong lòng thực băn khoăn, lần này là thành tâm thành ý cùng ngươi xin lỗi, hy vọng có thể giúp đỡ các ngươi vội. Hoàng Nguyệt Ly nhăn lại mi, cự tuyệt nói, cái này hảo ý ta liền tâm lĩnh. Mạnh cô nương bị trọng thương, có bộ phận nguyên nhân, cũng là ta sơ sẩy tạo thành, việc này không cần nhắc lại. Bất quá, ta còn là cảm thấy, chúng ta yêu cầu một cái thực lực càng cao một chút. Nàng nói còn chưa dứt lời, Mạnh Uyển Nhi đã một cái bước xa vọt tới nàng trước mặt. Nàng trong mắt rưng rưng, đầy mặt trắng bệnh, một bộ hối hận vô cùng bộ dáng, túi đầu. Hổ thẹn mà nói, Bạch cô nương, ngươi đừng nói nữa, ta biết ngươi còn ở giận ta. Ngày đó ở băng xà cốc nhập cửa cốc, là ta có mắt không tròng, mạo phạm ngươi, ta thiệt tình cùng ngươi xin lỗi. Hoàng Nguyệt Ly xem nàng này phó tư thế, trong lòng càng là chuông cảnh báo sao vang. Chương 2252 quỷ không đứng dậy. 1. Nàng không giấu vết mà lui ra phía sau nửa bước, không có việc gì, ta đã nói qua, ta không ngại. Mạnh Uyển Nhi vẫn là hai mắt phiếm hồng, ngữ mang nghẹn ngào. Nếu là không hiểu rõ người nhìn, chỉ sợ còn tưởng rằng Hoàng Nguyệt Ly có bao nhiêu hung tàn, đem Mạnh Uyển Nhi khi dễ thật sự thảm đâu. Kia! nếu ngươi không ngại, khiến cho ta làm các ngươi dẫn đường đi. Ta thật là phi thường thành tâm mà muốn vì các ngươi làm điểm sự. Bạch cô nương, liền thỉnh ngươi đại nhân có đại lượng, không cần lại so đo sự tình trước kia. Mạnh Uyển Nhi không thuận theo không buông tha mà, vẫn là quấn lấy Hoàng Nguyệt Ly, một hai phải làm nàng mang theo chính mình. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ liền không phải cái gì kiên nhẫn người rất tốt, lúc này đây, là xem ở Mạnh Hồng Diệp tặng Hà Tinh vòng tay cho nàng phân thượng, mới nhẫn mại tính tình khách sáo vài câu. Hiện tại vừa thấy, Mạnh Uyển Nhi cư nhiên như vậy không thượng đạo, như là nghe không hiểu nàng Uyển cự ý tứ, nàng sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Lại nói tiếp, Mạnh Uyển Nhi đối Lê Mặc Ảnh lòng mang ý xấu, muốn đào nàng góc tường sự tình, nàng còn không quên đâu. Tuy rằng nàng có rất nhiều tự tin, nhà nàng vị hôn phu là đào không đi, nhưng là, điểm này cũng không ảnh hưởng nàng ăn nhiều phi giấm, đối tình địch các loại không quen nhìn. Mạnh Uyển Nhi an phận điểm còn chưa tính, hiện tại còn dám đặng cái mũi lên mặt. Hoàng Nguyệt Ly hừ lạnh một tiếng, ngữ khí bất thiện nói, Mạnh cô nương, ngươi là nghe không hiểu người khác cự tuyệt, phải không? Ta vừa rồi đều đã nói được thực minh bạch, ta muốn chính là tu vi cao một chút dẫn đường. Ngươi bất quá vừa mới đột phá 6 trọng cảnh, đi theo chúng ta đi, đó là kéo chúng ta chân sau. Mạnh quốc chủ là vì giúp chúng ta, mới hảo tâm phái dẫn đường cùng chúng ta đi, tổng không thể ngược lại cho chúng ta tìm cái đại phiền phải đi. Nàng lời này, kỳ thật vẫn là có điều giữ lại. Mạnh Uyển Nhi đối Lê Mặc Ảnh tâm tư, Thương Huyền Kiếm Tông này một phương người, đều xem đến rõ ràng. Nhưng là, băng xà cốc người lại phần lớn không thấy ra tới. Hoàng Nguyệt Ly cũng không có vạch trần, rốt cuộc loại sự tình này, nói ra đối Mạnh Uyển Nhi có ảnh hưởng, cũng sẽ làm người cho rằng, Lê Mặc Ảnh thật sự đối nàng đã làm cái gì, vốn dĩ chưa đâu vào đâu cả sự tình, hà tất không duyên cớ làm người lấy Lê Mặc Ảnh tranh cãi đâu. Cứ việc như thế, nàng này một phen lời nói, cũng nói được rất trọng. Mạnh Uyển Nhi sắc mặt đột nhiên biến đổi, vừa rồi nàng sắc mặt thoạt nhìn thực tái nhợt, còn hơn phân nửa là giả vờ, nhưng hiện tại, lại thật là bởi vì xấu hổ mà trở nên trắng bệnh. Bị người như vậy ghét bỏ, rõ ràng nói nàng thực lực vô dụng. Nàng thân là băng xà cốc đại đệ tử, công nhận thiên tài thiếu nữ, vẫn là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Nhưng cố tình, nàng còn căn bản là không thể nào phản bác, bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly nói căn bản chính là sự thật, không có bất luận cái gì hư cấu thành phần. Cùng Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh như vậy tuyệt thế thiên tài tương đối lên, nàng Mạnh Uyển Nhi, đích đích xác xác chính là cái kéo chân sau phế vật. Mạnh Uyển Nhi vô cùng xấu hổ đến không chỗ dung thân, thật hận không thể tìm cái hầm ngầm, đương trường toàn đi xuống. Nếu thay đổi ngày thường, lúc này nàng đã sớm không làm, liền tính đánh không lại Hoàng Nguyệt Ly bọn họ, cũng không có khả năng tiếp tục lưu lại nơi này, làm nàng nhục nhã. Chính là, Mạnh Uyển Nhi lúc này, lại nhớ tới mấy ngày hôm trước cái kia quỷ diện nam nói qua nói. Ngươi còn ở do dự cái gì đâu. Cơ hội bỏ lỡ, liền sẽ không có lần thứ hai. Quỷ diện nam cái loại này quỷ dị mà nghẹn ngào tiếng nói, phảng phất còn ở nàng bên thai xoay chuyển. Mạnh Uyển Nhi đột nhiên cắn răng một cái, cơ hồn đếm tới rồi trong miệng mùi máu tươi. Nàng hai đầu gối mềm nhũn, thế nhưng ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt quỳ xuống. Chương 2253 quỳ không đứng dậy. 2. Bạch cô nương, ngươi vẫn là không chịu tha thứ ta, có phải hay không? Ngươi là chúng ta băng xà cốc đại ân nhân, ngươi vẫn luôn không tha thứ ta thẹn với sư môn. Nếu ngươi không chịu làm ta làm các ngươi dẫn đường, lấy công chuộc tội nói, ta liền quỳ gối nơi này, không đứng dậy. Mạnh Uyển Nhi đem tâm một hành, cắn răng, lớn tiếng kêu lên. Mạnh Hồng Diệp nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng cảm thấy có điểm mất mặt. Vội vàng đi kéo Mạnh Uyển Nhi. Uyển Nhi, ngươi lên, như vậy nhiều khó coi a. Có nói cái gì hảo hảo nói, bạch cô nương các nàng không mang theo ngươi đi, cũng là vì an toàn của ngươi suy xét ta. Nhưng mà, Mạnh Uyển Nhi trong lòng còn nghĩ muốn tính kế Hoàng Nguyệt Ly đâu, một đống lớn kế hoạch không có thực hành, sao có thể bởi vì sư phụ nói mấy câu, liền ngoan ngoãn thuận theo. Nàng đem cổ dương lên, dị thường kiên quyết mà nói, sư phụ, ngài đừng khuyên ta. Nếu bạch cô nương không gật đầu, ta liền thật sự không đứng dậy. Mạnh Hồng Diệp nhịn không được nhíu mày, lại không cứng qua kéo nàng, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, bạch cô nương, này. Hoàng Nguyệt Ly không có lập tức trả lời, nàng dùng tay chống cằm, nhìn trước mắt này vừa ra diễn sướng xuất sắc trò khôi hài, đáy mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa. Mạnh Uyển Nhi thấy Hoàng Nguyệt Ly không nói lời nào, đem tâm một hành, dứt khoát đầu gối hành tiến lên, liền tưởng giữ chặt Hoàng Nguyệt Ly quần áo và áo. Bạch cô nương, cầu xin ngươi, mang ta. A. Liên ở Mạnh Uyển Nhi tay đụng tới Hoàng Nguyệt Ly nháy mắt, một cổ mạnh mẽ bỗng nhiên chiều nàng đánh úp lại. Mạnh Uyển Nhi hoàn toàn chống cự không được, cả người liền chiều sau ngã bay đi ra ngoài. Con hảo, Mạnh Hồng Diệp liền đứng ở nàng bên người, thấy tình thế không ổn, lập tức nhào qua đi cứu người, lúc này mới đuổi ở Mạnh Uyển Nhi thân thể rơi xuống đất phía trước, kịp thời mà đem nàng tiếp được. Tuy là như thế, Mạnh Uyển Nhi vẫn là cảm thấy ngực khí huyết quay cuồng, một trận sinh đau. Không đợi nàng xuyến đều hơi thở, liền nghe được một đạo lạnh băng thanh âm, từ phía trước truyền đến, ai cho phép ngươi dùng giơ tay chạm vào tiểu ly nhi. Nàng lời nói, ngươi là nghe không hiểu sao. Kia bổn tọa không ngại giáo giáo ngươi, như thế nào nghe hiểu tiếng người. Lê Mặc Ảnh ánh mắt chợt lóe, đáy mắt hàn ý lạnh thấu xương. Này Mạnh Uyển Nhi quả thực là tìm chết. Cư nhiên dám đối với Hoàng Nguyệt Ly như vậy bất kính, còn muốn dùng loại này thấp kém thủ đoạn, bức bách Hoàng Nguyệt Ly thuận theo nàng ý tưởng. Lê Mặc Ảnh cuộc đời hận nhất, chính là loại này thương tổn tiểu ly nhi, hướng tiểu ly nhi trên người bắt nước bẩn người. Mắt thấy Mạnh Uyển Nhi đều dám xông lên động thủ, hắn thật sự khắc chế không được chính mình lửa giận. Hắn mang lên Hà Tinh vòng tay lúc sau, chỉ cần bất động dùng quá tổn thương kinh mạch cấm thuật, bình thường ra tay đã không có quá lớn ảnh hưởng. Bất quá, hắn cũng không nghĩ ở băng xà cốc giết người, cho nên nhiều ít vẫn là áp chế chính mình công lực, chỉ là đem Mạnh Uyển Nhi đánh bay mà thôi. Mạnh Hồng Diệp cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ nháo thành như vậy, một bên là nàng ái đồ, một bên lại là băng xà cốc cân nhân, nàng kẹp ở bên trong, thế khó xử. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể ra tới hòa giải, bạch cô nương, chuyện này. Xác thật là Uyển Nhi không đúng, ta thế nàng cùng ngươi xin lỗi, xem ở nàng một mảnh thành tâm phân thượng, ngươi có thể hay không mang nàng cùng đi đóng băng khu. Nếu cảm thấy nàng thực lực không đủ, không yên tâm nói, ta lại mặt khác phái một người hộ vệ thống lĩnh, cùng các ngươi cùng tiến đến. Hoàng Nguyệt Ly lúc trước vẫn luôn trầm mặc không nói, lúc này, nghe được Mạnh Hồng Diệp nói, mới như suy tư gì mà sờ sờ cằm, mở miệng nói, không cần, nếu Mạnh cô nương như vậy có thành ý. Chương 2254 quỳ không đứng dậy. 3. Ta cũng không hảo cự tuyệt nàng hảo ý, nàng một hai phải làm dẫn đường, khiến cho nàng cùng chúng ta đi thôi. Cũng không cần phiền toái Mạnh cốc chủ mặt khác nhiều phái một người. Hoàng Nguyệt Ly lời vừa nói ra, ở đây người đều thực kinh ngạc. Mạnh Uyển Nhi cũng là sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây, lập tức vui mừng ra mặt, liên thanh nói, cảm ơn, bạch cô nương, các ngươi yên tâm đi, chỉ cần mang lên ta, ta bảo đảm nhất định sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất, ở đóng băng khu nội trợ giúp các ngươi. Có ta ở đây, các ngươi cái gì đều không cần lo lắng. Mạnh Hồng Diệp nghe xong lời này, trên mặt lộ ra tươi cười, gật gật đầu, Uyển Nhi à, ngươi nói như vậy, vi sư liền an tâm rồi. Mấy ngày hôm trước, ngươi đối bạch cô nương như thế mạo phạm, gàn bướng hồ đồ, vi sư còn có chút lo lắng ngươi, hiện tại ngươi có thể nhận thức đến chính mình sai lầm, vi sư cảm giác sâu sắc vui mừng a. Mạnh Hồng Diệp là như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình vẫn luôn cảm thấy phi thường chăm chỉ lại xuất sắc đồ đệ, cư nhiên động nổi lên giết người diệt khẩu ý niệm, còn tưởng rằng nàng thật là thành tâm hối cải để làm người mới. Nhưng là, Thương Huyền Kiếm Tông bên này, nhưng đều là nhân tình, ai có thể nhìn không ra tới, Mạnh Uyển Nhi trong lòng có quỷ đâu. Mọi người đều hồ nghi mà nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, nghĩ thầm, không phải đâu. Bạch cô nương nhưng cho tới bây giờ không phải như vậy lạm hảo tâm a. Hôm nay đây là làm sao vậy? Cứ nhiên bị một đóa bạch liên hoa như vậy khóc lóc kể lể vài cái, liền mềm lòng. Thương Phá Quân có nghĩ thầm mở miệng ngăn cản, lại thấy Lê Mặc Ảnh bối qua tay, lắc lắc, ý bảo hắn không cần mở miệng. Hiệp nghị đạt thành, Mạnh Hồng Diệp phái người đem chuẩn bị tốt mặt khác đồ vật, tùy thân lương khô linh tinh, tất cả đều dọn ra tới, còn cấp mọi người chuẩn bị ở trên nền tuyết thay đi bộ tuyết lạc đà. Liên ở băng xà cốc đệ tử vội vàng thế bọn họ sửa sang lại đồ vật thời điểm, Thương Phá Quân vẫn là không nhịn xuống, đi đến Hoàng Nguyệt Ly bên người, nhỏ giọng nói, Hoàng Đại Sư, ngài thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Thật sự muốn mang lên Mạnh Uyển Nhi cùng nhau lên đường. Nữ nhân này vừa thấy liền không có hảo tâm, ngươi nhưng đừng bị nàng nước mắt cấp lửa a. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, quay đầu lại cười cười, nói, quân hộ pháp, cảm ơn hảo ý của ngươi. Bất quá, ta biết Mạnh Uyển Nhi có vấn đề, ta chính là cố ý muốn mang theo nàng. Nghe được lời này, mọi người đều có chút ngoài ý muốn, thấy băng xà cốc người không có chú ý, liền đều vây quanh lại đây. Sư muội, ngươi này lại là lại bán cái gì cái nút? Ta không tin ngươi nhìn không ra tới, này họ Mạnh nha đầu, xem Lê Mặc ảnh ánh mắt. Ha ha, quả thực là trắng trợn táo bạo a. Loại này không biết xấu hổ nữ nhân, mang theo nàng, còn không biết muốn gặp phải nhiều ít phiền toái tới. Lại nói, Mạnh Uyển Nhi lớn lên cũng còn có vài phần tư sắc, vạn nhất ta này muội phu cầm giữ không được. Lê Mặc ảnh nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng, tay phải bỗng nhiên chém ra. Liêu Bất Ngôn vội vàng nghiêng đầu né qua. Lê Mặc ảnh lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn, ngươi cũng rất trắng trợn táo bạo, bổ tọa không cũng mang theo ngươi lên đường. Ta. Liêu Bất Ngôn khoa trương mà chỉ cái mũi của mình, ta không giống nhau, ta chính là tiểu sư muội thân, sư, huynh, à. Lê Mặc ảnh khỏe miệng run rẩy một chút, thật muốn một quyền tấu bẹp cái này không đàng hoàng ra hỏa. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại đôi tay ôm lấy cánh tay hắn, mềm mại thân thể dán lại đây, ngăn trở hắn. Được rồi, các ngươi hai cái, rốt cuộc dây dưa không xong a, mỗi ngày xảo. Nàng dung tràn ngập cảnh cáo ánh mắt, đảo qua hai cái nam nhân trên mặt. Sau đó, mới hướng mọi người giải thích nói, Mạnh Uyển Nhi một hai phải cùng chúng ta đi đóng băng khu, việc này tuyệt đối không giống bình thường. Chương 2255 quỷ không đứng dậy. 4. Các ngươi tưởng a, chúng ta chi đội ngũ này, tất cả đều là đến từ Thương Huyền Kiếm Tông võ giả. Mỗi người thực lực đều phải viễn siêu Mạnh Uyển Nhi, nàng đi theo chúng ta, đừng nói làm điểm cái gì âm mưu quỷ kế, liền tự thân an toàn cũng vô pháp bảo đảm, chúng ta bất luận kẻ nào động nhất động ngón tay, đều có thể đem nàng cấp giết chết. Huống chi, ta mấy ngày phía trước, vừa dùng cơ quan ám toán nàng một phen, suýt nữa đem nàng đánh thành trung thân tàn phế. Các ngươi suy nghĩ một chút, nếu là thay đổi các ngươi, có phải hay không nhìn đến chúng ta trốn còn không còn kịp rồi? Con sẽ chính mình thấu đi lên, một hai phải đi theo chúng ta. Hoàng Nguyệt Ly hơi như mày, nói ra trong lòng nghi hoặc. Nghe xong lời này, Thương Phá Quân cũng lâm vào trầm tư, gật đầu nói, Hoàng Đại Sư nói không sai, việc này xác thật có vi lẽ thường a. Nàng độc thân tùy chúng ta nhiều người như vậy lên đường, chúng ta lại đều là Hoàng Đại Sư người, nếu là Hoàng Đại Sư xem nàng không vừa mắt, âm thầm giết nàng, cũng không có người biết được, nàng làm sao dám theo tới. Liêu Bất Ngôn lại vẫn là có điểm không cho là đúng, tục ngữ nói đến hảo, sắc tự trên đầu một cây đao a. Nói không chừng nhân ra vì chúng ta Lê Thiếu Tông chủ sắc đẹp, có thể vượt lửa qua sông, không chối từ đâu. Lê Mặc ảnh lạnh lùng ánh mắt, lại quét qua đi. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh đem cánh tay hắn ôm đến càng khẩn, đồng thời trừng mắt nhìn Liêu Bất Ngôn liếc mắt một cái. Sư huynh à, ngươi cũng đừng lại chọn sự, chúng ta nói chính là chính sự đâu. Nếu sự tình như thế khác thường, vậy nhất định có chúng ta không biết nguyên nhân, ta chỉ có thể suy đoán, Mạnh Uyển Nhi nhất định có cái gì thật lớn động lực, làm nàng một hai phải đi theo chúng ta cùng đi, thậm chí có thể làm nàng buông mặt mũi đối ta quỳ xuống đất nhận sai. Cái gì nguyên nhân? Thương Phá Hồn theo bản năng mà bật thốt lên hỏi. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, cái này, ta liền không được biết rồi. Cho nên, ta mới muốn đem nàng mang theo trên người, ta đảo muốn nhìn, nàng rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Thương Phá Quân nghĩ nghĩ, vẫn là không quá yên tâm, khuyên, Hoàng Đại Sư, ngài ý tứ, thuộc hạ minh bạch, nhưng thuộc hạ vẫn là cho rằng, làm như vậy thật sự quá mạo hiểm, cùng với đem một cái mối họa mang theo trên người, không bằng dứt khoát sớm cho kịp đem nàng diệt trừ thì tốt hơn. Rốt cuộc, chúng ta này đi Thiên Nhất Phong, còn có rất nhiều phiền toái đang chờ chúng ta. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, gật gật đầu, nói, quân hộ pháp, ngươi có hay không nghĩ tới? Mạnh Uyển Nhi một hai phải đi theo chúng ta, khả năng đúng là cùng Thiên Nhất Phong sự tình có quan hệ. Thương Phá Quân sửng sốt, trên mặt lộ ra mê vong chi sắc, này, thuộc hạ không rõ, thỉnh Hoàng Đại Sư chỉ giáo. Hoàng Nguyệt Ly cũng không bán cái nút, nói thẳng nói, Mạnh Uyển Nhi là gan lớn như vậy, thoạt nhìn giống như là có người ở sau lưng cho nàng chống lưng, Mạnh Hồng Diệp không phải hai mặt người, sẽ không ở ta chữa trị thượng cổ trận pháp lúc sau, còn tới tính kế chúng ta. Cho nên, có khả năng nhất chính là, Mạnh Uyển Nhi là đã chịu quỷ diện nam sai xử. Mọi người nghe xong lời này, đều là ngẩn ra. Ngay cả Lê Mặc ảnh cũng nói, Tiểu Ly Nhi, ngươi vì cái gì sẽ như vậy tưởng? Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Hoàng Nguyệt Ly buông tay, kỳ thật, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng là, cái kia quỷ diện nam làm chúng ta ở Thiên Nhất Phong gặp mặt, rất có thể hắn thế lực phạm vi, chủ yếu liền ở cực Bắc Băng Nguyên, mà Băng Xà Cốc cũng ở cực Bắc Băng Nguyên, hai người chi gian có điều liên hệ, cũng không phải không có khả năng. Nếu là cái dạng này lời nói, kia Mạnh Uyển Nhi hành động, liền thật sự quá khả nghi. Liêu Bất Ngôn cũng thu hồi lười nhác tươi cười, trở nên nghiêm túc lên. Chương 2256 xong rồi, toàn xong rồi, một. Muốn thật là như vậy, chúng ta đã có thể phiền phải lớn. Quỷ diện nam cư nhiên như thế âm hiểm, còn ở chúng ta trung gian cắm vào nội gian. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, các vị tạm thời đừng nóng nảy, có người dùng thủ đoạn, sợ nhất chính là tới âm, sau lưng động tay chân, đó là khó lòng phòng bị. Nhưng là hiện tại, nếu biết rõ nội gian chính là Mạnh Uyển Nhi, chúng ta đại có thể tương kê tự kế, chỉ cần nghiêm mật giám thị Mạnh Uyển Nhi nhất cử nhất động, liền có thể biết đối phương mục đích, này không ngược lại là một chuyện tốt sao. Cho nên, ta mới đồng ý làm Mạnh Uyển Nhi lưu lại, nói cách khác, quỷ diện nam hẳn là cũng sẽ nghĩ ra mặt khác biện pháp tới đối phó chúng ta. Cùng với đến lúc đó đi đoán đối phương lại ra cái gì gian kế, không bằng liền dứt khoát nhận lấy Mạnh Uyển Nhi. Nghe nàng như vậy một giải thích, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Thương Phá Quân cùng Thương Phá Hồn đều mặt lộ vẻ khâm phục chi sắc, Hoàng Đại Sư quả nhiên mưu trí vô song, thuộc hạ bội phục. Liêu Bất Ngôn cũng tán thưởng nói, tiểu sư muội, ngươi hảo gian cha a, khó trách lao có người bị bán còn thế ngươi đếm tiền. Lê Mặc Ảnh lại là buộc chặt cánh tay, đem tiểu hồ ly hướng trong lòng ngực mang, trên mặt còn phải vài phần khoe khoang. Nhà hắn tiểu hồ ly, đương nhiên thông minh lanh lợi lại cơ trí. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, mọi người liền chính thức xuất phát. Lúc này đây, Lê Mặc Ảnh liền mặc nhất bọn họ cũng chưa mang, mà là làm cho bọn họ phản hồi Vân Tuyết Thiên trên thuyền, làm hậu viên. Hoàng Nguyệt Ly công đạo bọn họ tùy thời ở đóng băng khu bên cạnh đợi mệnh, chờ đợi bọn họ tin tức, như cần thiết, liền khống chế Vân Tuyết Thiên thuyền, tới rồi cứu viện. Cực Bắc băng nguyên đóng băng khu phi thường nguy hiểm, hơn nữa, bọn họ đối mặt lại là quỷ diện nam như vậy cao thủ. Ở như vậy cao giai võ giả đối kháng chung, mặc nhất bọn họ này đó bắt trọng cảnh võ giả, đều chẳng qua là pháo hôi mà thôi, cùng qua đi cũng giúp không được gấp cái gì, ngược lại còn vọng tặng tánh mạng. Cho nên, lúc này đây đội ngũ, nhân số liền giảm bớt tới rồi 6 người.